Quỷ a. Thuyền trên một người đầu trọc không có lông mày, trên lưng cong lấy một con khỉ hải tặc nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện Bạch Dạ sau đó, xoa xoa con mắt, sau đó thân thể co rụt lại, tiếp theo la lớn. Ban ngày nơi nào có quỷ? Một cái cầm đùi gà mập mạp từ trong khoang thuyền đi ra hét lên. Bỗng nhiên hắn nhìn thấy đứng ở trên bong thuyền Bạch Dạ ngẩn ra, tiếp theo la lớn, lão đại, là Bạch Dạ đến chúng ta thuyền lên đây. Bạch Dạ. Tóc đỏ hải tặc đoàn một ít mới tới nghe thế tên không khỏi có chút run lên. Đây chính là trực tiếp đem thế giới chính phủ thánh địa Mạ Dĩn Pho cho đánh thành phế tích mãnh nhân. Ngươi chính là đem Mạ Dĩn Pho nổ tung cái kia Bạch Dạ. Một cái thể trạng trung đẳng, tóc là xưa nay quyển, hậu môi, cong lấy một cái súng săn hải tặc đống nhiên lên tiếng nói rằng. Bạch Dạ nhìn người này gật gật đầu, trong lòng âm thầm nói rằng, người này không phải là ở sộp lao ba dạ sộp đi. Kèm theo tiếng bước chân, một trận sang sáng tiếng cười truyền vào trong thai mọi người, sát từ trong khoang thuyền đi ra cười to nói, Bạch Dạ, đã lâu không gặp rồi. Ngươi bây giờ cũng đã là cõi đời này số một treo giải thưởng phạm bảo. Thực sự là chúc mừng ngươi rồi. Sát, ngươi cũng không kém mà, mười mấy năm không gặp, treo giải thưởng kim đều tiêu thăng đến chín ước bẹ gì, chỉ so với ta kém một chút. Bạch Dạ cười nói. Bất quá rất nhanh, ánh mắt của hắn liền lưu tại Sát cụt tay trên, thầm nghĩ, hóa ra là vào lúc này, xem ra Sát chính là về Đông Hải đi gặp Phi. Không đúng, không phải là cố ý đi gặp Phi. Sát rất có thể là biết con trai của Roger ạ sở tin tức, vì lẽ đó cố ý đi Đông Hải nhìn. Bạch Dạ bỗng nhiên nghĩ đến, cho tới Phi, phải nói là một cái ngoài ý muốn, Sát bất ngờ nhìn thấy Phi, đồng thời từ trên người Phi thấy được hắn điểm nhấp nháy, sau đó đem mình hy vọng ký thác đến rồi Phi trên người. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 47. Sa cơ. Cái gì? Lấy thực lực của ngươi lại chống đối lên đều như thế gian nan. Bèn bẹ mạn kinh hãi mà nhìn Bạch Dạ, bất quá hắn rất nhanh sẽ bình tĩnh lại, nếu Ngũ Lao Tinh có mạnh như vậy năng lực, nếu như bọn họ xuất thủ, năm đó mặc dù là văn tỷ hệ sở cũng khó có thể chạy thoát đi. Bọn họ mạnh hơn cũng bất quá 5 người mà thôi, bọn họ tự nhiên không dám đối địch với toàn bộ thế giới. Bạch Dạ nói rằng, nếu như bọn họ quang minh chánh đại xuất hiện ở những nơi khác, e sợ toàn bộ thế giới đều sẽ có chân dung của bọn họ ở truyền lưu. Một khi có người phát hiện bọn họ trường sanh bất lao bí mật, nói không chắc bọn họ liền phải đối mặt toàn bộ thế giới thảo phạt, dù sao không người nào nguyện ý trên đầu mình ra một cái trường sanh bất lao người thống trị. Nói cũng phải. Nếu là Ngũ Lao Tinh có thể trường sanh bất lao tin tức để lộ ra đi, e sợ toàn bộ thế giới đều sẽ điên cuồng. Bèn bẹ mạn gật gật đầu đồng ý nói, đến lúc đó, không tốn thời gian dài, toàn bộ thế giới sẽ loạn lên, thế giới chính phủ nói không chắc cũng sẽ trực tiếp sụp đổ. Ác ma quả thực năng lực cũng thật là đáng sợ, dĩ nhiên có thể sản sinh loại này làm người trường sanh bất lao năng lực. Bèn bẹ mạn có chút hâm mộ nói rằng, sau đó hắn quay đầu hỏi, ngươi những năm này hẳn là lấy được rất nhiều ác ma quả thực đi, như thế nào, đều chiếm được cái nào năng lực? Bạch Dạ liếc mắt bèn bẹ mạn, nói rằng, lẽ nào ngươi còn muốn giao thủ với ta hay sao? Ngạch bèn bẹ mạn trực tiếp bị Bạch Dạ nói hế trụ. À ha ha, nguyên lai các ngươi ở đây. Sát lúc này cũng cầm một bình rượu đi tới, hắn kéo một cái Bạch Dạ, đến, chúng ta cạn thêm chén nữa. Bạch Dạ cười cợt trực tiếp một cái giết chết rượu trong chén, cười nói, Sát, các ngươi cái này hải tặc đoàn vẫn là trước sau như một địa sung sướng a. Ước cao rồi. Sát cười ha ha, ngươi cũng gia nhập chúng ta đi. Nhìn thấy các ngươi, nói lời nói tự đáy lòng, quả thật có chút ước cao. Bạch Dạ nói rằng, nguyên bản ta cũng có mấy người đồng thời bị thương, đồng thời bạn của sung sướng, nhưng đáng tiếc Bạch Dạ nhìn thấy Sát nhóm người này không khỏi nhớ lại Sa Ô Di, Lù Cạ Dì Ô, Bạch Nguyệt. Nhìn thấy Bạch Dạ biểu hiện, Sát cùng bén bẹ mản trong lòng đồng thời thầm nghĩ, là hắn lúc đó đồng bọn ba, nhưng đáng tiếc bị Thiên Long Nhân hại chết. E sợ cái này cũng là hắn căm hận Thiên Long Nhân nguyên nhân. Bọn họ cũng không biết Bạch Dạ thân phận của người xuyên Việt, chỉ là nghe Bạch Dạ đã nói hắn thế giới này sự tình, biết quê hương của hắn có thể nói là bị Thiên Long Nhân cho hủy diệt. Không chuyện vui để nó quá khứ đi. Sát vô vô Bạch Dạ vai, sau đó đưa tay phải ra, theo chúng ta đồng thời đi. Tận tình ở trên biển rộng rong ruổi, đồng thời chịu đựng tất cả bi thương, sung sướng, lấy thân phận bằng hữu. Lấy thân phận bằng hữu. Bạch Dạ nhìn Sát, sau đó đông nhiên tỉnh ngộ, hắn đồng dạng cười lớn rôi ra một nhánh tay cùng Sát nắm cùng nhau, liền lấy thân phận bằng hữu bồi các ngươi đi một đạo. Bạch Dạ cũng không phải là gia nhập tóc đỏ hải tập đoàn, chỉ là cùng bọn họ đồng thời lữ hành một quãng thời gian mà thôi, thời gian này phi thường không xác định. Có thể sau một tháng liền rời đi, cũng có thể mấy năm sau đó sẽ rời đi, tất cả tùy tâm. Này nhân quả từ khi mười mấy năm trước bị Sát cứu sau khi thức dậy liền càng ngày càng sâu. Bạch Dạ trong lòng thở dài nói. Bất quá Bạch Dạ cũng không phải lề mề người, nếu này nhân quả đã không cách nào dứt bỏ, cùng với trốn tránh chẳng bằng thoải mái tiếp thu. Nếu ta có thể ở đây sao nhiều bên trong thế giới luân hồi, vậy khẳng định có cao cấp hơn thế giới, nói không chắc kiếp trước những tiểu thuyết huyền ảo đó chung thế giới cũng là tồn tại. Chỉ cần ta có thể này vô tận trong luân hồi siêu thoát đi ra, luôn có gặp nhau thời điểm. Bạch Dạ âm thầm quyết định. Theo ý nghĩ này sinh ra, Bạch Dạ nhất thời cảm giác trong lòng một trận rung rung, phảng phất nhiều năm đặt ở trên người mình gông xiềng buông lỏng ra một tia khe hở. Theo Sạt tuyên bố Bạch Dạ gia nhập, chỉnh chiếc hải tặc đoàn triệt để mà cuồng hoan lên, mỗi một người đều uống say như chết. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Bạch Dạ bỗng nhiên nhận ra được một luồng hơi thở quen thuộc xuất hiện ở trên thuyền, hắn lập tức từ trong khoang thuyền đi ra bong tàu, chỉ thấy Ba Hàn Cốc đột ngột đứng ở trên bong thuyền. "Làm sao ngươi biết ta tại đây?" Bạch Dạ tò mò nhìn Hàn Cốc. Đang lúc này, Sạt mấy người cũng từ trong khoang thuyền đi ra, bọn họ liếc mắt liền thấy được Hàn Cốc, có chút định lực kém một chút hải tặc đã hai mắt liều lĩnh hồng tâm, hoàn toàn thần phục ở Hàn Cốc mị lực bên dưới. Sạt một mặt hèn mọn mà nhìn Bạch Dạ, "Ha ha, Bạch Dạ, ngươi còn có cái bạn của xinh đẹp như vậy, nàng không biết là của ngươi." Câm miệng. Hàn Cốc trừng mắt Sạt trực tiếp ra lệnh. Hàn Cốc hiện tại cũng chỉ là một mới xuất đạo hải tặc mà thôi, cũng không quen biết Sạt. Thật là dữ. Những hải tặc đó biến sắc mặt, bất quá bọn hắn rất nhanh lại thay đổi trở về, bất quá thật là đẹp. Bạch Dạ. Hàn Cốc một tay chỉ Bạch Dạ hỏi, tại sao từ thiếp đăng cơ đại điển trên trốn ra được? Trốn ra được? Đừng nói khó nghe như vậy, ta là quang minh chánh đại đi ra ngoài. Bạch Dạ cười nói, người cái kia đăng cơ đại điển đến rồi mặt sau, tất cả mọi người phải cho người quỳ lễ. Ta cũng không tưởng phá hoại ngươi đăng cơ đại điển, lại không muốn cho ngươi quỳ xuống, vì lẽ đó không thể làm gì khác hơn là đi trước. Còn có nghi vấn gì không? Đăng cơ. Tóc đỏ tò mò nhìn Hàn Cốc, hắn cũng không nghĩ tới cái này xem ra phong tình vạn chủng đại mỹ nữ lại là một cái quốc gia hoàng đế. Hoàng đế. Cái kia mấy cái định lực yếu một chút người mới hải tặc hai mắt hiện ra hồng tâm nhìn Hàn Cốc, bọn họ đã bị mê đến không nhận rõ phương hướng, trong miệng lẩm bẩm nói, thật ước ao Bạch Dạ, có cơ hội cho nàng quỳ xuống. Ta cũng muốn quỳ xuống càng có một tiểu lâu la thân thể trực tiếp mềm nhũn ra. Thật là. Sắc bất đắc dĩ mà nhìn mình chính là thủ hạ, lại bị một người phụ nữ cho mê thành như vậy, tuy rằng nàng rất đẹp. Hừ. Vô lễ nam nhân. Hàn Cốc nhìn mấy cái này làm trò hề tiểu lâu la, hai tay bãi thành một cái hình trái tim. Cẩn thận. Bạch Dạ đem cái kia mấy cái tiểu lâu la đẩy ra, nhất thời một trận hương vị ngọt ngào phong từ trên người Bạch Dạ thổi qua, bất quá Bạch Dạ như trước vẫn duy trì. Ngươi làm sao không có chuyện gì? Hàn Cốc nhìn không hề có một chút biến hóa Bạch Dạ cả kinh nói. Bởi vì ta không có bị ngươi mê hoặc. Bạch Dạ lạnh nhạt nói, ở ngươi dưới chiêu này mặt tài quá một lần, ngươi cho rằng ta liền không nghĩ tới phá giải biện pháp. Chỉ cần không bị sắc đẹp lay động, tự nhiên không sợ. Vậy này chiêu đây. Hàn Cốc nghe được Bạch Dạ giải thích sau đó, nhất thời bị chọc giận, nàng cao cao nhảy lên, sau đó thẳng tắp một chân hướng về Bạch Dạ trên đầu đá tới. Hương thơm chân. Cũng là thời điểm nên để ngươi nhìn ta một chút bản lĩnh thật sự. Bạch Dạ khẽ mỉm cười, tay trái hiện trảo hình. Long móng đuốt. Chiêu này cùng xạ bổ kia chiêu có thể không giống nhau, xạ bổ long móng đuốt là ba trảo long, mà Bạch Dạ long móng đuốt nhưng là ngũ trảo long. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 48. Tái kiến rời ối. Quả nhiên, chinh phục như vậy một cái cao ngạo mỹ nữ cũng thật là một cái thống khoái sự. Bạch Dạ thầm nghĩ đến. Mặc dù Bạch Dạ không phải một cái háo sắc người, thế nhưng chinh phục một cái cao như vậy ngạo mỹ nữ, vẫn là rất có cảm giác thành công. Kỳ thực nguyên trung nữ đế sở dĩ yêu lên Phi, đơn giản cũng là bởi vì Phi đối với mình không có ý nghĩ đẹp đẽ hơn nữa hắn nguyên bác lòng Dạ. Những thứ này đều là hẳn có nhiều năm nhìn thấy nam nhân chung chưa từng có phẩm chất, cho nên mới không thể tự kiểm chế địa yêu Phi. Thế nhưng lần này đối Bạch Dạ động tình này không giống nhau, đây là tới tự sinh vật nguyên thủy nhất bản năng thần phục cường giả. Nguyên trung nữ đế không ra tay thì thôi, ra tay thời gian thuận buồm xuôi gió, cùng nàng tuổi tác không sai biệt lắm không mấy cái chống đỡ được, cho nên nàng tự nhiên cũng là không đụng tới đủ khiến chính mình thả xuống tiêu ngạo thần phục cường giả. Ba từ năm đó sớm chiều ở chung làm cho Hàn Cốc ở đầy đủ mổ Bạch Dạ làm người đồng thời, trong lòng cũng hôn lên hàn ân ký. Mà lần này bị Bạch Dạ cường thế đánh bại, hơn nữa Bạch Dạ đối hạ kỳ hạ sổ cụ sử dụng, càng là làm cho Hàn Cốc đối Bạch Dạ cường giả quan niệm khắc thật sâu ở trái tim. Sơn Đở Sơn Nhĩ ạ, Mạ Dị Gồn, các ngươi cố gắng chăm sóc nàng đi. Bạch Dạ vì quay đầu nói rằng, các ngươi yên tâm, ta không có hạ nặng tay, nàng vết thương trên đùi không quan trọng lắm, nghỉ ngơi mấy ngày là không sao. Hắn đây là đang quan tâm ta. Hàn Cốc nằm ở trên giường nghe thấy Bạch Dạ nói sau, mặt càng đỏ hơn. Không có gì sự ta liền đi trước. Bạch Dạ liếc nhìn Hàn Cốc sau đó, liền trực tiếp xoay người. Hả? Bạch Dạ bỗng nhiên cảm giác một cái tay lôi kéo y phục của chính mình, hắn quay đầu nhìn lại, Hàn Cốc gò má đỏ chót, một tay cầm lấy Bạch Dạ góc áo. Hàn Cốc. Lúc trước vẫn chỉ là suy đoán, bất quá Bạch Dạ nhìn thấy Hàn Cốc động tác sau đó liền trực tiếp xác định đối phương đã động tình, trong lòng hắn vui sướng đồng thời cũng có chút lo âu và xoắn xuýt, ta cuối cùng là một cái khách qua đường, nếu là ta tương lai thật có thể từ nơi này trong luân hồi siêu thoát đi ra cũng vẫn thôi, nếu là thất bại, kỳ thực không sợ nàng cả đời. Hơn nữa ta bây giờ còn là thế giới tội phạm truy nã, mà Hàn Cốc nhưng là Amazon lì lì hoàng đế. Bạch Dạ suy nghĩ đến, nếu là ta cùng nàng quan hệ lộ ra ánh sáng, cho dù là bằng hữu bình thường quan hệ, e sợ thế giới chính phủ đều không tha cho cụ Dạ đảo tồn tại. Nàng hay là muốn cho quốc gia của mình con dân cân nhắc. Bạch Dạ, theo ta về cụ Dạ đảo. Hàn Cốc đỏ mặt nhỏ giọng nói rằng, chờ ta đem ngũ lao tinh diệt nói sau đi, ta là thế giới chính phủ nhận định hung ác nhất tội phạm truy nã, mà ngươi nhưng là Amazon Lý Lì hoàng đế, ngươi cần vì là quốc gia của mình cùng con dân cân nhắc. Bạch Dạ khẽ mỉm cười, tiếp theo hắn ngồi ở Hàn Cọc bên người, hảo hảo làm hoàng đế, ngươi nếu có tâm, liền giúp ta thu thập nhiều mấy cái ác ma quả thực đi. Quốc gia cùng con dân. Nghe đến đó, Hàn Cọc cũng dần dần bình tĩnh lại, nàng khẽ gật đầu. Zed Foster hảo. Bạch Dạ, vừa mới cái kia đại mỹ nữ rốt cuộc là ai? Là hoàng đế nào? Sắt lấy cùi trò chọc chọc Bạch Dạ, chuyển lấy Du nói. Amazon Lily, cũng chính là cái kia con gái đảo. Bạch Dạ cười nói, mấy năm qua ta một mực bên kia tu luyện. Thật hâm mộ. Bên cạnh hải tặc nhất thời vây quanh, một mặt hâm mộ nói rằng. Con gái đảo A, thật muốn đi xem một chút. Sắt cũng sờ sờ cầm cười nói. Sắt, lẽ nào ngươi nghĩ đi chỗ đó tìm cái lão bà? Bạch Dạ tò mò hỏi, Sắt ở trong mắt hắn không phải là một cái kẻ háo sắc, không nghĩ tới nói chuyện đến con gái đảo cũng là này tấm chư ca cùng. Sắt không phải là phí như vậy thẳng thắn, đối với mỹ nữ, hắn tự nhiên cũng có theo đuổi, hơn nữa hắn mới vừa mới nhìn đến hẳn có thời điểm, cũng có trong nháy mắt động tâm cảm giác, vì lẽ đó hắn giờ khắc này cũng không cấm sinh ra tìm cái lao bà ý nghĩ. Bất quá cái ý niệm này cũng là lóe lên một cái rồi biến mất, giấc mộng của hắn này đầy thân phận của hải tặc hoàn du thế giới, đến mỗi cái địa phương đi mạo hiểm. Bạch Dạ, sự tình đều giải quyết rồi. Cô gái đẹp kia không quan trọng lắm đi. Sắt đột nhiên hỏi, Bạch Dạ lúc trước quyền kia nhưng là hù được hắn. Người bình thường nếu như bị quyền này bắn trúng, khẳng định hài cốt không còn. Yên tâm đi, đã giải quyết rồi. Ta sau đó thu tay lại, nàng không có gì sự. Bạch Dạ cười nói, chính mình đánh đi ra chiêu thức nếu có thể dễ dàng thu hồi lại mới được. Giải quyết rồi là tốt rồi. Sắt nói rằng, chúng tiểu nhân, kế tục, khởi hành. Màu xanh thẳm hải thủy bị gió thổi đến vang lên ào ào, nhấc lên từng đóa màu trắng bọt nước. Hướng về xa xa nhìn tới, hải thiên một đường. Hải đối hải tặc tới nói là một loại tự do ngóng trông. Nó lúc bình tĩnh là như vậy thần bí, thâm thúy, lặng lặng lại như chính đang say ngủ trẻ con. Sóng lớn mãnh liệt hải lại là như vậy mãnh liệt, phảng phất là một con chính đang phát uy sư tử, chập trùng bất định. Theo sạt thuyền vượt qua từng tòa hải đảo, Bạch Dạ đối hải tặc nghề nghiệp này cũng có càng hiểu sâu hơn một chút. Nay là một đám ngóng trông tự do người, đặc biệt là được sạt ảnh hưởng, chiếc này Zed Foster hào thuyền hải tặc trên hải tặc môn cả ngày mở tiệc chia vui, ngoạm miếng thịt lớn uống từng ngụm lớn rượu, tự do cùng sung sướng bầu không khí đầy dây chỉnh chiếc thuyền. Đây chính là sạt mị lực vị trí đi. Bạch Dạ trong lòng nói rằng, bất quá theo Zed Foster hào ở tuyến đường chạy về thủ đô sử, hải quân cùng với thế giới chính phủ cũng mật thiết địa chú ý hắn, sạt ở tân thế giới nhưng là một đại nhân vật, người như thế bỗng nhiên chạy đến tứ hải trung yếu nhất Đông Hải tự nhiên sẽ gây nên tất cả mọi người hiếu kỳ. Mà khi hắn trở về thời điểm, hải quân cùng thế giới chính phủ cũng tự nhiên sẽ đối với hắn rất quan tâm. Cũng chính vì như thế, đang cùng còn lại hải tặc đoàn có hạn mấy lần trong xung đột, Bạch Dạ cũng không có ra tay. Hải quân ở đại hải trình tiền bán đoạn thế lực nhưng là rất mạnh, nếu như Bạch Dạ tin tức chuyện sau khi đi ra ngoài, e sợ cạp, sẹt gô củ cùng với tam đại tướng đều sẽ xuất động. Rất nhanh, thuyền đã đến đại hải trình tiền bán đoạn điểm cuối xạ ba ảo đỉ quần đảo. Đây là Bạch Dạ lần thứ 4 đi tới nơi này tòa do Á Ngươi Mạn cây đức tạo thành tiểu đảo. Nay xạ ba ảo đỉ quần đảo tựa hồ không trước đây như vậy hỗn loạn A. Bạch Dạ đi trên đường, tò mò nhìn bốn phía ngay ngắn có thứ tự trật tự. Còn chưa phải là bái ngươi ban tặng. Bèn bẹ mạn điêu điếu thuốc ở Bạch Dạ bên người nói rằng, từ khi ngươi 3 năm trước tại đây giết Thiên Long Nhân, còn đánh tới Mạ Dìn Phò, thế giới chính phủ liền tăng cường đối xạ ba áo đỉ quần đảo quản chế, liền ngay cả vãng lai hải tặc cũng phần lớn muốn ngừng chiến tranh, thậm chí cải trang trang phục một phen mới dám lên đảo. Xách xách xách. Bạch Dạ thở dài nói, cũng thật là thần hồn nát thần tính, không phải là cho thế giới này diệt mấy cái hại trùng, cần phải như thế à? Cõi đời này dám như vậy quang minh chính đại địa coi Thiên Long Nhân làm hại trùng, chỉ sợ cũng chỉ có ngươi đi. Tịch diệt thiên tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 51. Tân thế giới. Đây là một hồi bí mật tiệc rượu, ở đây đều là nẹ tuần vương cùng ổ tổ hiểm tâm phúc, vì lẽ đó thân phận của Bạch Dạ cũng sẽ không tiết lộ ra ngoài. Vương Phi, ngay ở quảng trường kia lần diễn thuyết nói thật sự là quá tốt rồi. Dạ sộp uống một hớp rượu nói rằng, ta vẫn chờ mong nhân loại cùng ngư nhân trong lúc đó có thể sống chung hòa bình, ngư nhân tộc với nhân loại có thể cộng đồng sinh sống ở một cái thái dương bên dưới. Ổ tổ hiểm chân thành điệu nói rằng, có thể được đến các ngươi tán thành, ta cao hứng vô cùng. Bất quá Vương Phi, ta phải nhắc nhở ngươi chú ý một người. Bạch Dạ trịnh trọng nói, hạ kỳ kẻ bùn sổ cụ tu luyện tới ngươi ta loại cảnh giới này, đã có thể cảm ứng được lòng người thiện ác. Ngươi hẳn phải biết thủ hạ ngươi cái kia tên là Hồ Đi Jones binh lính nội tâm là bực nào âm u cùng với dạ tâm bừng bừng. Hắn nhìn về phía chúng ta thời điểm, loại kia phát ra từ nội tâm căm hận hoàn toàn bại lộ ở cảm nhận của ta bên trong. Nghe được Bạch Dạ nói sau đó, Ô Tô Kim trầm mặc, nàng nói rằng, ta nhất định sẽ nói phục hắn, khiến cho hắn thay đổi ý tưởng. Hồ Đi Jones làm ổ tổ hiểm hộ vệ mỗi ngày ở bên người nàng bảo vệ nàng, nàng đương nhiên biết Hồ Đi Jones dụng tâm hiểm ác, thế nhưng lấy tính cách của nàng, làm sao có khả năng bởi vì chuyện như vậy liền trị tội của hắn. Ô Tô Hiểm có thể nói Lẻ Loi Linh là ngư nhân đảo thiện tập hợp thể, nàng gặp phải chuyện như vậy tự nhiên hy vọng lấy hòa bình đích mưu thì thay đổi đối phương ý nghĩ. Ô Tô Hiểm tuy rằng không quá để ý những này, nhưng là trượng phu của nàng Nẹ Tuần Vương cùng với con trai của ba cái tự nhiên không giống. Hồ Đi Jones làm mỗi ngày bảo vệ Vương Phi thị vệ, nhưng mỗi ngày khoác một tấm giả tạo mặt của đôi này, chuyện này đối với Vương Phi tới nói là một cái uy hiếp không nhỏ. Tính cách trầm ổn đại vương tử phủ cả bỏ xỉ suy nghĩ một chút, sau đó lên tiếng hỏi, bạch dạ các hạ, xin hỏi ngươi là làm sao biết Hồ Đi Jones? Hắn chỉ là chúng ta Long Cung thành một cái thực lực tốt binh sĩ mà thôi. Ta đi một chuyến ngư nhân ngay, từ bọn họ nào biết Hồ Đi Jones chuyện tình. Hồ Đi Jones mặc dù là các ngươi Long Cung thành binh lính, thế nhưng lén lút hắn cũng là ngư nhân nhai hết thể lưu manh tập đoàn lão đại. Hắn trong bóng tối tụ tập một nhóm lớn phản đối cùng nhân loại sống chung hòa bình ngư nhân, không chắc lúc nào liền ra tới gây sự. Bạch Dạ bình tĩnh mà đem chính mình ở ngư nhân nhai nghe thấy nói ra, cuối cùng hắn nói rằng, ta khuyên các ngươi vẫn là hảo hảo điều tra một chút Hồ Đi Jones, người này tuyệt đối không là vật gì tốt, bằng không tương lai các ngươi e sợ muốn cắm ở trên tay hắn. Nay Bạch Dạ ở ngư nhân nhai nghe thấy thực tại để nệ Tuần Vương cùng với Ô Tô Hiểm chờ người kinh trụ, bọn họ mặc dù biết ngư nhân nhai là ngư nhân đảo địa phương hỗn loạn nhất, thế nhưng thật sự là không nghĩ tới lại đến rồi mức độ này. Nẹp Tuần Vương im lặng một hồi, sau đó nói, đa tạ các hạ lời khuyên, liên quan với ngư nhân ngai, chúng ta nhất định sẽ tra rõ. Tiệc rượu đang lúc mọi người trò chuyện chung chậm rãi kết thúc, sau đó Bạch Dạ cùng Dạ Sộp ở ba vị vương tử cùng đi đồng thời hướng về Long Cung ngoài thành rời đi. Phu cả bỏ sỉ vương tử, liên quan với Hồ Đi Dân chuyện, các ngươi tốt nhất còn nhiều hơn chú ý, ta cũng nghe nói, mấy năm qua ở Ổ Tổ Hiểm Đái Động Hạ, ngư nhân đảo trên cá người và người loại quan hệ giữa chính đang chậm chậm hòa hoãn. Hồ Đi Dân sẽ sợ sẽ tìm cơ hội chế tạo sự cố. Bạch Dạ đối Ổ Tổ Hiểm đại vương tử nhắc nhở nói không chắc hắn sẽ mua được hoặc là uy hiếp nhân loại hải tặc đối Ổ Tổ Hiểm tiến hành ám sát cũng không nhất định. Không thể nào. Phu cả bỏ xí đệ đệ Mã Bồ Tì nói rằng, Hồ Đi Jones không ngươi nói hư như vậy đi, hơn nữa nhân loại hoặc là hải tặc làm sao dám ở chuyện này với chúng ta hoàng tộc ra tay. Nơi này chính là đáy biển 1.000.000 mét ngư nhân đảo A. Rất đơn giản uy hiếp là đủ rồi, đều sẽ có không đủ thông minh nhát gan nhân loại sẽ trúng chiêu. Bạch Dạ nói rằng, đến thời điểm hắn trực tiếp đem người kia giết diệt khẩu là được. Ngược lại thân phận của hắn là Long Cung thành vệ binh. Bạch Đêm đã hết lòng hết, hắn xác thực không hy vọng ngư nhân đảo thiện tập hợp thể Ổ Tổ Hiểm bị Hồ Đi Jones cho ám hại chết. Vì lẽ đó hắn đem có thể giảng gì đó toàn bộ nói ra, còn bọn họ có nghe được hay không, vậy thì không liên quan Bạch Dạ chuyện. Bất quá nghĩ đến, trải qua Bạch Dạ như thế mấy câu nói, Hồ Đi Jones cuộc sống sau này khó qua. Bất quá này cùng Bạch Dạ lại có quan hệ gì đây? Bạch Dạ đối với những kia không có quan hệ gì với chính mình người chuyện tình từ trước đến giờ không quá quan tâm, làm hữu hảo, nhắc nhở bọn họ một câu mà thôi. Ly khai Long Cung Thành, Bạch Dạ cùng Dạ Sộp hai người cũng cùng hướng về ước định địa điểm tập hợp đi đến. Dạ Sộp đang cùng sạt chờ người nói khoác một phen sau đó, Zephyr Hào lại lần nữa bước lên lữ trình mới. Theo nhiệt độ từ từ lên cao hải lưu, sạt một nhóm người rất dễ dàng địa liền rời đi ngư nhân đảo, cũng bởi vậy bước lên tiến vào tân thế giới lữ trình. Tuy rằng đáy biển chỗ sâu lưu động rắc rối phức tạp, nhưng cũng may sạt chờ người kinh nghiệm phong phú, vì lẽ đó hải tặc đoàn không hư hao chút nào địa ly khai đáy biển, mà đương trước mắt mọi người tia sáng càng phát sáng rỡ thời điểm. Tất cả mọi người đã rõ ràng, hải tặc đoàn chính thức tiến nhập hải tặc giấc mơ quốc độ, đại hải trình. Nửa phân sau, cũng chính là tân thế giới. Chuyện của tôi cờ hở. Ấm nét. Đây chính là tân thế giới A. Cũng không chỗ kỳ quái gì mà. Dạ Sộp tò mò đứng ở trên bong thuyền chung quanh quan sát một phen, nơi này vẫn là mênh mông bát ngát biển rộng, nước biển cũng không có gì đặc biệt. Vừa dứt lời, đột nhiên Zephyr Hào mông thượng một tầng bóng tối, mọi người ngẩng đầu hướng lên trên vừa nhìn, chỉ thấy một cái núi nhỏ lớn bằng băng bạc rơi xuống. Đó là cái gì? Dạ Sộp cùng với đồng dạng chưa từng tới tân thế giới hải tặc môn từng cái miệng mở ra, hai mắt trợn tròn lên. Phân giải. Bạch Dạ bỗng nhiên một cái thoáng hiện, xuất hiện ở băng bạc phía dưới, tay trái một trưởng vua ở băng bạc trên, trong nháy mắt, phảng phất có vô số thật nhỏ dao cắt chém giống như vậy, băng sơn vậy to lớn băng bạc trực tiếp hóa thành thông thường băng bạc hạ xuống. Làm rất tốt mà. Sắt cười nói, bất quá loại này băng bạc cũng không chỉ như vậy mà thôi. Vừa dứt lời, vô số núi nhỏ lớn nhỏ băng bạc đồng loạt hướng phía dưới đập tới. Chúng tiểu nhân đồng loạt ra tay. Sạt la lớn. Ồ. Theo sạt ra lệnh một tiếng, toàn bộ tóc đỏ hải tặc đoàn triệt để lộ ra chính mình dữ tợn hàm răng, Bạch Dạ cũng thấy được sạt này một đám thủ hạ chính là thực lực. Rút lỗ thân thể tuy rằng mập, thế nhưng nhanh nhẹn nhưng không thua với người khác, hơn nữa hắn ra tay vừa nhanh vừa mạnh, thường thường một quyền là có thể đem một tòa băng sơn tan vỡ, bèn bệ mãn thương pháp uy lực cực cường, ẩn chứa hạ kỳ viên đạn, một thương là có thể đem toàn bộ băng bạc xuyên thủng, nhiều đánh mấy thương, cái này băng sơn sẽ thủng trăm ngàn lỗ sau đó tự nhiên tan vỡ. Sắt càng là mạnh mẽ, một chiêu kiếm chém ra, nửa cái không trung băng bạc đều bị chặt đứt. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 53. Bitmon, hạ. Ta có thể không phải của hắn thủ hạ. Bạch Dạ xoay người nhìn Bitmon, lạnh nhạt nói, chỉ là bằng hữu quan hệ mà thôi. Mẹ, xin lỗi, chúng ta mất thể diện. Vẹ còn cùng tạ mạ gỗ bạ rộng nhìn thấy Bitmom sau đó trực tiếp quỳ xuống xin lỗi. Không sao, dù sao đối với tay là bạch dạ, các ngươi mới xuất đạo không lâu, không phải là đối thủ cũng là bình thường. Bitmom chậm rãi nói rằng, tiếp theo nàng xem hướng về bạch dạ, ngươi là đến giúp tóc đỏ cướp đi tòa này xịp gì ạ nổ đảo. Nơi này chính là có ta phi thường yêu thích mật ong, ngươi có nghe nói qua hải tặc sẽ đem đồ vật của chính mình chắp tay dâng cho người sao? Theo của nàng nói chuyện, một luồng rất có lực gáp bách khí thế của hướng bốn phía đãng đi ra ngoài. Không hổ là tương lai tứ hoàng chi nhất, thật là lợi hại hạ kỳ hạ ảo sổ cụ, không một chút nào so với cặp cùng sạc kém. Bạch dạ cảm nhận được Bitmom hạ kỳ sau đó, trong lòng không khỏi thở dài nói, bất quá hắn cũng không cam yếu thế, tương tự một luồng cực mạnh hạ kỳ hạ sổ cụ hướng về Bitmom ép tới. Nhất thời, theo hai người khí chàng, toàn bộ không khí bắt đầu kịch liệt chấn động, trong không khí phảng phất xuất hiện điện quang thứ tầm thường, giống như là vô số hồ quang điện đang kịch liệt địa nhúc nhích. Đây là hai người hạ kỳ ở giao phong. Tốt kinh người. Chu vi tất cả mọi người nhìn thấy cảnh tượng này, ức chế không được nội tâm kinh ngạc, đây chính là hạ kỳ hạ sổ cụ giao chiến sao. Theo thời gian trôi đi, tất cả hồ quang điện từng điểm hướng về Bitmom vị trí khu vực đẩy mạnh. Rất hiển nhiên, ở hạ sổ cụ giao phong bên trong, nàng bại đi. Người này hạ sổ cụ lại Bitmom nội tâm kinh hãi dị thường. Hạ sổ cụ loại vật này giao phong nói như vậy là không nhìn ra mạnh yếu, cho dù là một cái cực mạnh nhân hòa một cái cực yếu người. Chỉ cần hai người này đều nắm giữ hạ kỳ hạ ảo sổ cụ, như vậy thuần túy hạ sổ cụ giao phong cũng khó có thể phân ra thắng bại. Mà bây giờ, của nàng hạ kỳ hạ sổ cụ rõ ràng bị bạch dạ cho áp chế, điều này nói rõ, bạch dạ hạ kỳ hạ sổ cụ xa xa ngự trị ở Bitmom bên trên. Không thể tiếp tục như vậy. Bitmom thân hình hơi động, cả người trong nháy mắt xuất hiện ở trên không, sau đó quay về bạch dạ một cước giẫm đi. Lừa người khác chứ gì? Mang bạch dạ tới nơi này cái kia thuyền viên kinh hãi mà nhìn Bitmom. Này loại này hình thể lại cũng có tốc độ như vậy. Chém ngược. Bạch dạ vung đẩy cài tệ, từ dưới lên trên một đao chém đi ra ngoài, mãnh liệt ánh đao thẳng vọt lên. Ẩm. Ánh đao cùng đối phương cường lực đá chân chạm vào nhau, nhất thời ánh đao phá nát, mà Bitmom thì lại về phía sau bay ngược mấy mét. Quả nhiên lợi hại. Xem đến hình người thời điểm chỉ dựa vào đao pháp muốn thắng nàng còn muốn phí nghiêng người tay chân. Bạch dạ biết mình đánh chém uy lực, bất quá bây giờ lại dễ dàng như vậy đã bị đối phương một cước đá tán, này đủ để chứng minh thực lực của đối thủ. Bạch dạ có chút thực lực. Bitmom nhìn Bạch Dạ nói rằng, ngươi cũng không kém. Bạch Dạ phản kích nói, cứ nói ngươi là động vật hệ huyễn thú loại băng xương cự long năng lực người, ngươi làm sao không biến thân, xem thường ta có phải là? Bitmom lớn tiếng nói rằng, biến thân? Này muốn xem bản lĩnh của ngươi. Bạch Dạ bình tĩnh mà nhìn Bitmom, lần thứ hai giơ tay lên trùng cắt lần thứ hai chém ra một đao, lưới đao xẹt qua một đạo hình bán nguyệt. Lãnh nguyệt chém. Một đạo lãnh nguyệt vậy ánh đao trực tiếp chém về phía Bitmom. Bitmom há mồm phun một cái, một cột nước che lại lãnh nguyệt trực tiếp hướng về bạch dạ vào tới. Bạch dạ trực tiếp biến mất ở tại chỗ, xuất hiện ở cách đó không xa, chỉ thấy cột nước bao trùm mặt đất xuất hiện từng đạo kịch liệt hơi nước, toàn bộ mặt đất trực tiếp bị ăn mòn biến mất. Cái này là vị toan. Đây là ngươi ác ma quả thực năng lực. Bạch dạ nhìn bị ăn mòn mặt đất ngưng trọng nói rằng, bất quá trong lòng hắn nhưng kinh hãi, thật là khủng khiếp ăn mòn lực, liền mặt đất đều trong nháy mắt liền biến mất rồi, tuyệt đối không thể dính vào một điểm, bằng không liền ngay cả thân thể của ta cũng không nhất định gánh vác được. Bitmom không hề trả lời Bạch Dạ nói, chỉ là ở một bên lạnh lùng cười, chỉ thấy nàng đầu kịch liệt lay động, vô số vị toan lấy một loại bất quy tắc hình thái cấp tốc hóa thành một cái lưới lớn, trực tiếp hướng về Bạch Dạ bao gồm quá khứ. Tháp đại, ngây ngốc đứng tại chỗ làm cho nàng ra tay, không nghĩ tới vẫn đúng là bị nàng làm cho sử dụng ác ma quả thực năng lực. Bạch Dạ nhìn vòng vây vậy vị toan liền biết mình nếu như không sử dụng trái cây năng lực là tuyệt đối không cách nào trốn đi qua. Bạch Dạ vi vi thở dài một cái, sau đó trực tiếp tử biến mất tại chỗ. Ngay ra. Bitmom đột nhiên truyền đến một tiếng hét thảm, chỉ thấy nàng đột nhiên quay đầu, hướng mình quanh thân trực tiếp phun ra một vòng vị toan. Nguyên lai ngay khi vị toan sắp tới người thời khắc, Bạch Dạ sử dụng môn môn trái cây năng lực trực tiếp tệ lẹ vọt đến Bitmom phía sau góc trên nơi, sau đó một đao bổ xuống. Bitmom thực lực rất mạnh, nàng lại đang thời điểm nguy hiểm tránh được chỗ yếu, sau đó cấp tốc phun ra vị toan bức lui Bạch Dạ. Phản ứng thật nhanh. Bạch Dạ xuất hiện lần nữa ở Bitmom cách đó không xa, lại ở trong thời gian ngắn như vậy mặt tránh được chỗ yếu, có gì rất giỏi hạ kỳ kẻ bùn sô cụ. Đáng ghét, ngươi tên tiểu quỷ này. Bitmom trên người một giọt giọt, nhỏ máu tích đi. Trên người nàng huyết dịch cũng có cực mạnh hủ thực chi lực, chỉ thấy huyết dịch tích trên mặt đất cũng phát sinh từng tiếng xì xì âm thanh, mặt đất ở huyết dịch ảnh hưởng cấp tốc hòa tan. Bitmom ở mấu chốt nhất một sát na sắp sửa hại hoàn toàn tách ra, hơn nữa nàng cái tiêu cự đại hình thể cùng với hạ ký bật sổ sổ cụ sử dụng, nàng thương thế trên người chẳng qua là da thịt thương mà thôi. Đây là không gian năng lực. Bitmom ngực kịch liệt chập trùng, nàng một đời cũng không có đụng tới vừa nãy như vậy nguy hiểm tình huống. Ngươi có thể sử dụng đồng thời thêm cái ác ma quả thực nghe đồn quả nhiên là thật sự. Nghĩ tới đây, nàng cũng trong lòng không khỏi lạnh cả người, này Bạch Dạ không sử dụng trái cây năng lực đã mạnh đến loại trình độ này, trời mới biết hắn đánh cướp Thiên Long Nhân sau đó ăn bao nhiêu ác ma quả thực. Đa trọng ác ma quả thực năng lực kết hợp lại, tuyệt đối là 1 cộng 1 lớn hơn 2, cái tên này, không làm được đã vô địch thiên hạ. Dâu trắng ngồi nhiều năm như vậy mạnh nhất người muốn đổi người rồi. Không sai, ta có thể sử dụng đồng thời nhiều viên ác ma quả thực, này không có gì hay ở nút. Bạch Dạ Hào Phong nói, ta ăn 22 viên ác ma quả thực, nói cách khác ta nắm giữ 22 loại bất đồng năng lực. Vừa nãy sử dụng bất quá là môn môn trái cây năng lực. Bạch Dạ nhìn Bitmom nói rằng, ta lại cho ngươi một cơ hội, mang theo người của ngươi rời đi xịp gì ạ nổ đảo. Bằng không ta thật đang toàn lực ra tay, Bitmom ngươi cái này đại hải tặc liền phải chết ở chỗ này rồi. Có ý gì, ngươi là ở thương hại ta sao? Nếu biết ngươi cái này đánh lén bản lĩnh, ngươi cho rằng còn có cơ hội lần thứ hai. Bitmom tức giận nói, nàng ở tân thế giới có thể nói là hô phong hoán vũ đại hải tặc, tùy tiện dậm chân một cái, chỉnh cái hải vực đều phải chấn động chấn động. Bây giờ bị một cái vãn bối nói như vậy, nàng tự nhiên tức giận. Ngươi đã muốn chết, vậy ta tác thành ngươi. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 54. Tái kiến hạ cậy. Bitmom ở xịp gì ạ nổ đảo bại trốn tin tức ở toàn bộ tân thế giới lan truyền nhanh chóng, toàn bộ tân thế giới bất luận là hải tặc vẫn là hải quân đều hoàn toàn kinh hãi. Bitmom ở toàn bộ tân thế giới đều là xếp hạng cao mấy đại hải tặc chi nhất, tự mình ra tay lại suýt chút nữa chết đi, cuối cùng vẫn là tay dựa hạ dụng ác ma quả thực mua mệnh mới còn sống. Làm người khiếp sợ thứ hai tin tức nhưng là Bạch Dạ cái này treo giải thưởng 1 tỷ tội phạm truy nã gia nhập Tóc Đỏ Hải Tặc Đoàn, Tóc Đỏ Hải Tặc Đoàn thực lực tăng vọt. Ở trong mắt thế nhân, Tóc Đỏ Hải Tặc Đoàn từ đó nhảy một cái trở thành có thể cùng Dâu Trắng cùng đỉnh chống lại Hải Tặc Đoàn, thế nhưng ở tân thế giới những cao tầng đó chung, bọn họ lại biết, Bạch Dạ cũng không toán Tóc Đỏ Hải Tặc Đoàn người. Mà đệ tam nhưng là Bạch Dạ thực lực. Tuy rằng tất cả mọi người chuẩn bị tâm lý, thế nhưng thật khi thấy hắn ra tay sau đó, hải tặc môn mới thật sự giật nảy cả mình. Đánh bại dễ dàng Bitmom cùng với ăn hơn 20 cái ác ma quả thực, đây là sau đó lưu truyền tới tin tức. Cũng đang nhân như vậy, có chút chuyện tốt hải tặc trực tiếp tuyên bố Bạch Đêm đã thay thế được Dâu Trắng, trở thành thế giới mạnh nhất. Theo Bạch Dạ gia nhập, sát nguyên bản không bắt địa bàn cũng trực tiếp quy thuận, bất quá ngược lại, có chút đã quy thuận địa bàn nhưng bởi vì không muốn đắc tội thế giới chính phủ mà thoát ly. Như thế 1+1 giảm, tổng thể tới nói, địa bàn đại tiểu không có thay đổi quá lớn. Bất quá lúc này, Bạch Dạ đang cùng Tóc Đỏ hải tặc đoàn ở một chỗ vô danh trên hoang đảo cầm lái tiệc rượu. Ha ha, vì là thế giới của chúng ta mạnh nhất nam nhân cùng ly. Sắt cười ha ha, giơ lên chén rượu trong tay. Ừ. Tất cả hải tặc môn đồng dạng giơ lên cao chén rượu, lâm vào cuồng hoan bên trong. Dù sao mình bên người có một được người gọi là người mạnh nhất, tâm lý an tâm hơn nhiều. Sắt cũng đã sớm nói, ta và Dâu Trắng chưa hề giao thủ, không biết mạnh yếu so sánh làm sao. Cái bài danh này hoàn toàn là những e sợ cho đó thiên hạ bất loạn người bài đi ra ngoài. Bạch Dạ bất đắc dĩ cười cợt, sau đó đồng dạng giơ chén rượu lên. Theo yến hội tiến hành, đảo lên đây cái khách không mời mà đến. Một cái trên lưng cóng lấy một cái thập tự giá một thật lớn hắc đao, màu đen tóc ngắn, diều hâu giống như sắc bén hai con ngươi màu vàng, xúc ngắn hồ, đầu đội chuế có bạch lông tơ hắc mũ dạng, ăn mặc màu đỏ thắm hoa văn áo màu đen áo lót, cùng với màu trắng quần kiếm sĩ đi lên đảo. Người này chính là Hạ Cậy Mị Hạt. Hạ Cậy a, thực sự là khách quý. Sắt nhìn thấy Mị Hạt sau đó, đi lên nói rằng: "Sắt, nghe đồn ngươi đi một chuyến Đông Hải sau đó liền mất đi tay phải, nguyên tưởng rằng chỉ là một nghe đồn. Ai làm?" Mị Hạt hiển nhiên rất đúng Sát mất đi tay phải biểu thị rất khó mà tin nổi. Không có gì, chỉ là ở Đông Hải một cái làng nhỏ bên trong đụng phải một cái thú vị hài tử Sát không coi ẩn giấu, trực tiếp đem chính mình cùng phì chuyện nói ra. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra Sát cùng Hạ cái quan hệ giữa. Ngươi cố ý tới nơi này làm gì? Không biết là đến tự cứu đi. Chẳng lẽ là đến theo ta đấu sao? Sát cười nói. Ta còn không đến mức cùng mất đi tay trái ngươi tranh tài. Mị Hạt bình tĩnh nói, hắn mặc kệ lúc nào đều là trước sau như một biểu tình. Thân là một cái kiếm sĩ, chỉ có không có chút rung động nào tâm cảnh mới có thể như giếng cổ bình thường chiếu thấy minh nguyệt. Tiếp theo Mị Hạt nhìn về phía Bạch Dạ, ta là tới tìm ngươi. Ta Mị Hạt một đời dù có bại trận, đã ở ta về sau tu hành trong quá trình rửa nhục, chỉ có ban đầu ở Whisky ngọn núi bại đưa cho ngươi lần kia, vẫn lưu đến rồi hôm nay. Lần kia a? Bạch Dạ thờ ơ nói rằng, ngươi coi như ta thất bại đi. Ngược lại ta lần kia cũng có phải là dựa vào kiếm thuật đánh bại của ngươi. Đối Bạch Dạ tới nói cùng Mị Hạt giao thủ không có ý nghĩa gì. Hắn cũng không phải thuần túy kiếm sĩ, ngoại trừ đao pháp, kiếm pháp ở ngoài, Bạch Dạ còn am hiểu thương pháp, côn pháp, quyền pháp, trưởng pháp, cước pháp các loại, chờ nhiều hạng bản lĩnh. Cùng Mị Hạt đơn thuần hợp lại đao pháp, kiếm pháp không có ý nghĩa gì. Đương nhiên, Mị Hạt từ trên người cởi xuống một cái bao vây ném cho Bạch Dạ, hắn nói rằng, ta biết người đang thu thập ác ma quả thực, viên này trái cây là ta mấy ngày trước tiện đường từ một chiếc thuyền hải tặc trên bắt được, hay dùng nó cho rằng chúng ta giao thủ thù lao. Bạch Dạ đem bao vây mở ra, này là một quả màu xanh lục tuyết lê bộ dáng ác ma quả thực. Bạch Dạ nói rằng, cảm ơn ngươi ác ma quả thực, hiện tại thời điểm không còn sớm, ăn cơm chưa xong, chúng ta ở nơi này trên đảo khai chiến. Sau khi nói xong, Hắn trực tiếp một cái đem ác ma quả thực nuốt xuống. Bạch Dạ, đây là một cái gì trái cây? Sát to mò tiến tới. Siêu nhân hệ vặn vẹo trái cây. Bạch Dạ lập tức đưa tay ở cách đó không xa một thân cây nhẹ nhàng phất một cái, nhất thời chỉnh cây phảng phất bị một luồng không nhìn thấy trường lực vặn mẹo, thân cây trong nháy mắt gãy vỡ ngã xuống một bên. Thật lợi hại một loại năng lực mà. Bèn bẹ mạn nhìn một chút cái kia thân cây, trực tiếp nói, ngươi này năng lực cực hạn là bao nhiêu, cùng ngươi còn lại trái cây chi gian phối hợp đây. Thử một chút thì biết, các ngươi đi xa chút. Bạch Dạ cười cợt. Tiếp theo hải tặc đoàn còn lại thành viên toàn bộ lui về phía sau mở. Ầm. Trong nháy mắt, Bạch Dạ bên người mười mấy thước không khí kịch liệt vặn mẹo, chấn động. Tốt kinh người khí tràng, phảng phất bên cạnh hắn có một tầng vô hình dòng nước như thế, khiến người ta nhìn không rõ ràng. Rút lỗ khiếp sợ nhìn Bạch Dạ chu vi phảng phất nằm ở một thế giới khác như thế. Thật là lợi hại trường lực. Bèn bẹ mạn tỉ mỉ mà nhìn chằm chằm Bạch Dạ, chung quanh đây trọng lực bị vặn vẹo làm cho toàn bộ không khí kịch liệt gợn sóng, phối hợp tiếng sấm trái cây năng lực, khiến toàn bộ không khí nằm ở một loại điện ly trạng thái, đồng thời hơn nữa trong cơ thể mình hàn khí để cả vùng không gian nằm ở một chủng loại tự ngừng trạng thái. Bất quá còn có một chút không nói rõ được cũng không tả rõ được lực lượng, tất cả những thứ này gộp lại này mới tạo thành loại này cực mạnh trường lực. Không biết chiêu này đến cùng uy lực thế nào? Sắt có chút ngạc nhiên. Truy cập để đọc TR. Huyện uy lực như thế nào, thử xem chẳng phải sẽ biết. Hạ cậy mì hạt rút ra sau lưng hắc đao. Hắc đao đơn giản vừa bổ, một đao khổng lồ màu xanh đao khí xé rách không khí cùng đại địa, trực tiếp chém ở Bạch Dạ trường lực bên trên. Trong nháy mắt, Bạch Dạ chu vi dịch thái điện ly không khí hóa thành từng đạo sóng biển đánh vào đao khí trên. Trong lúc nhất thời, trọng lực, điện giật, xương lạnh, vạn mèo, phân giải các loại, chờ, ngũ trọng trường lực không ngừng tiêu giảm đạo này đao khí. Đao khí vẹn vẹn về phía trước đột phá 3 mét liền trực tiếp biến mất hầu như không còn, mà Bạch Dạ trường lực cũng khôi phục vốn là hình thái. Mọi người thấy này mai rùa vậy khí chàng, yên lặng một hồi, hương. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 55. Kiếm. Đào nhỏ vô danh trên, Bạch Dạ cùng Mị Hạt hai người mặt đối mặt đứng thẳng. Hắc đao dạ, yêu đao cải tệ, với phong vân dũng động trong lúc đó, đồng thời ra khỏi vỏ, trước kia vẫn tràn ngập ở hai người quanh người vô một bên khí thế đột nhiên ngưng trọng, trong vài hơi thở, đã ở hai người bầu trời tạo thành một cái dài đến mấy trăm trượng to lớn vân khí, đáng sợ vân khí, cuốn lấy từng đạo ác liệt vô cùng kiếm khí, trong nháy mắt, xông lên tận 9 tầng trời vân tiêu, cuồn cuộn kiếm ý, không ngừng khuếch tán, trong chớp mắt, chính là thông thiên triệt địa. Thiên phảng phất bị chạm lại tới. Đảo ở ngoài thuyền hải tặc trên hải tặc môn kinh hãi mà nhìn trên đảo khoảng không thay đổi bất ngờ. Thật là lợi hại khí thế. Hai người bọn họ kiếm đạo quả thực chính là trời xanh tử địch. Sát đồng dạng sắc mặt nghiêm túc, hắn từ ngắn ngủi này khí thế của giao phong trung liền thấy Bạch Dạ cùng Mị Hạt hai người kiếm đạo. Bạch Dạ kiếm đạo là thế, thiên địa chi thế, lấy kiếm kéo thiên địa chi uy, bá đạo vô cùng, Mị Hạt kiếm đạo không mượn vật ngoài, trong lòng duy kiếm, chặt đứt thiên địa. Kiếm của ngươi thay đổi. Mị Hạt cảm thụ được Bạch Dạ kiếm đạo, trong lòng cả kinh. Bạch Dạ trước kia kiếm đạo cùng Mị Hạt tương tự, đều là đi là dĩ lực chứng đạo con đường như vậy, bất quá Bạch Dạ ở ăn nhiều viên tự nhiên hệ ác ma quả thực sau đó, toàn bộ nguyên thần cùng trời địa tự nhiên trước nay chưa từng có địa gần kề, kiếm đạo của hắn tự nhiên chậm rãi liền chuyển hình thành ngày như vậy địa mượn lực loại hình. Không hổ là thế giới mạnh nhất kiếm sĩ, quả nhiên kiến thức quả nhiên bất phàm. Bạch Dạ thở dài nói, ta lần này đến đây chính là vì đánh bại ngươi, thành là chân chính thực đến tên về thế giới mạnh nhất kiếm sĩ. Mị Hạt nói rằng, nhìn ngươi những năm này trường tiến bao nhiêu đi. Bạch Dạ đang khi nói chuyện, dưới chân nhấc lên một đạo sóng khí, trong nháy mắt biến mất, xuất hiện ở Mị Hạt trước người, cải tệ xẹt qua một đường vòng cung phảng phất điện quang bình thường mau lẹ, trực tiếp hướng về Mị Hạt chém qua khứ. Lấy hai người tuyệt đỉnh lực lượng, thăm dò đã hiện ra dư thừa, vừa ra tay chính là tuyệt sát chi chiêu. Nhìn thấy cải tệ kéo tới, Mị Hạt trong tay hắc đao khinh vũ, tương tự không cam lòng yếu thế địa một đao chém ngang. Song đao đụng nhau. Trong thoáng chốc, đao khí dâng trào, thiên địa chấn động, lọt vào trong tầm mắt. Trước mắt hư không vô tận, dĩ nhiên tất cả đều bị hai người sức mạnh đáng sợ đó tràn ngập, không có gì sánh kịp quần cuộn dòng lũ, mơ mơ hồ hồ vặn vẹo hư không, liền không khí này đều không chịu nổi này sức mạnh đáng sợ, ở hung hăng đao khí trước mặt, bị cắt chém ra từng đạo vết nứt. Đột nhiên, thời không một trận, hai người lần thứ hai về tới lúc trước cục diện giằng co. Thời gian, không gian, phảng phất lại xanh xanh đổ về đến điểm bắt đầu, tất cả giống như là xưa nay đều chưa từng xảy ra như thế. Chỉ có chu vi bị phân tán đao khí liên lụy hòn đá, cây cối mới có thể chứng minh vừa nãy tiến hành rồi một lần dị thường giao phong kịch liệt. Tuyết bay nhân gian. Bạch Dạ thanh âm lạnh như băng, mang theo vô tận thấu xương lạnh lẽo âm trầm, quần quần thiên địa lực lượng, triệt để buộc phát ra, bao phủ thiên địa. Toàn bộ đất trời vì đó nghiêm nghị, mây đen ngập đầu, vô biên hàn khí đột ngột giáng lâm, từng mảng hoa tuyết sen lẫn kinh khủng đao khí đột nhiên giáng lâm ở vô danh trên hải đảo. Đây cũng không phải là ác ma quả thực lực lượng, mà là Bạch Dạ tự thân kiếm đạo tu vi, lấy thiên địa làm kiếm. Được lắm, lấy thiên địa làm kiếm. Mị Hạt triệt để hưng phấn lên, mãnh liệt chiến ý phảng phất hóa thành một đoàn cực nóng hỏa diễm, từng đạo cực thịnh đao khí đến trong thân thể xuất hiện, chân trời hoa tuyết chưa chạm đến thân thể hắn liền trực tiếp tiêu tán. Chém. Mị hạt múa đao hướng thiên một chạm. Ầm ầm ầm, trong khoảng thời gian ngắn, thiên địa vang sụp, đao khí phun trào, khác nào tiếng sấm vang lên, đầy trời thanh quang bao phủ trời cao. Sấm rền giống như gào thét đao khí, vang vọng ở toàn bộ trời cao. Bầu trời ngập đầu mây đen trong nháy mắt vì đó chấn động, lập tức trực tiếp nứt ra, từng sợi ánh mặt trời xuyên thấu qua tầng mây vết nứt ném hướng đảo biệt lập. Thực sự là giao phong kịch liệt. Sát chờ người nhìn thấy trên đảo tình cảnh sau đó thở dài nói, mây đen trung lộ ra kia một tia màu vàng ánh mặt trời phảng phất một thanh đại đao, trực tiếp đem toàn bộ hòn đảo chia ra làm hai. Đột nhiên, một đạo sấm sét thoáng hiện, vô tận mây đen trung vô số điện xà bơi lội, điện quang màu tím thay thế ánh mặt trời, đem chỉnh cái hải đảo rọi sáng. Thiên lôi chém. Bạch Dạ nhảy lên trên không, trong tay cái tiệt đón một tia chớp một dẫn, sau đó một đao chém dọc mà xuống. Thiểm điện thuận theo địa nhiễu trên lưới đao, kèm theo triệt địa chạm đánh cùng mì hạt bổ tới. Đạo này đao khí mang theo thiên lôi huy hoàng thiên uy, do trên cùng hạ, lại như thiên thần thẩm phán chúng sinh như thế. Chém ngược. Không mang theo bất kỳ tia sáng hắc đao lần thứ hai thắp sáng toàn bộ đất trời, hắc đao dạ lấy tăng lên thức hạ kỳ tư thái chém ngược mà lên, đến mức không khí bị hư vô sức mạnh nát tan, màu đen vết kiếm nhìn thấy mà giật mình. Cong. Theo một đao này, hai người đao lần thứ hai đánh nhau chết sống cùng nhau. Trong nháy mắt trời đất sụp đổ, bán hòn đảo nhỏ đều bị này hai cỗ va chạm nhau đao khí lôi kéo, từng đạo thâm thúy vết đao lưu trên mặt đất. Cong. Cong. Cong. Đánh giáp lá cả, lại là liên tục ba đạo nổ vang, trên hòn đảo nhỏ liên tục nhấc lên ba lần sóng trùng kích. Hai người lần thứ hai trở về lúc trước đối lập hình thái. Đối lập hai người, nổi lên đao thế, xông thẳng lên trời, trong nháy mắt, chính là đã đạt tới trạng thái đỉnh cao. Bạch Dạ ánh mắt lưu chuyển, lấp lóe bức bắn ra hai đạo dọa người tia điện, trong lòng bàn tay yêu đao cái tệ lưỡi đao rung động, từng tia hồ quang điện, không được nhảy lên, tự lưỡi đao kéo dài ra càng sắc bén hơn đao khí, từng sợi thiên uy ra chỉ ở lưỡi đao bên trên. Động lòng, thân động, đao động, lưỡi đao sở hướng về, phảng phất vượt qua thời gian cùng không gian giới hạn, thoáng qua trong lúc đó, đã dồn đến mị hạt trước người của. Mặt đối Bạch Dạ dắt thiên địa chi thế đột kích, mị hạt trên mặt không gặp chút nào vẻ sợ hãi, chân hạ bước ra một bước, trong lòng bàn tay hắc đao dạ gào thét phá không, đông nhiên đón đánh mà lên. Mênh mông ánh đao ngút trời, xế động phong vân. Chen. Thiên địa run lên, song đao cực hạn giao phong, kèm theo chói thai vô cùng kim thiết giao màu tiếng vang vọng, khuấy động phun ra hỏa hoa, lấp loé sáng tắt, đao khí ba tán, tầng tầng lớp lớp, thoáng qua trong lúc đó, tràn ngập bốn phía hư không, phong vân biến sắc. Hạ trong nháy mắt, hai người thân hình biến ảo, lần thứ hai chiến đến rồi một chỗ. Bạch Dạ ra tay nhanh chóng biết bao, thoáng qua trong lúc đó liền ngay cả công mấy trăm đao. Nhưng mỹ hạt tự nhiên không yếu, hắc đao dạ tả bắt bên phải chặn, trên ngăn trở giá, đem Bạch Dạ công kích từng cái hóa giải. Tuy rằng Bạch Dạ thế tiến công như thủy triều sóng dữ giống như vậy, nhưng mỹ hạt tựa như dòng nước xiết chung bàn thạch giống như cứng rắn không thể phá vỡ, mặc cho Bạch Dạ làm sao công kích, nhưng ngay cả một bước không từng lùi về sau. Thuyền hải tặc thượng những hải tặc đó môn, chỉ cảm thấy trên đảo phong khởi vân dũng, thỉnh thoảng địa xuất hiện một đạo dọa người đao quang, trên đảo ngọn núi đã ở từng đạo ánh đao cắt chém hạ chậm rãi sụp đổ. Hí. Những hải tặc đó nhìn thấy sụp đổ sơn ngọn núi không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Như vậy đao khí hoàn toàn là bọn họ khát vọng mà không thể thành kiếm đạo cảnh giới chi cao. Đây mới là thế giới hàng đầu kiếm sĩ giao phong a. Rất nhiều đồng dạng sử dụng kiếm kiếm sĩ thở dài nói, đồng thời cũng có vô số kiếm sĩ hâm mộ nhìn hòn đảo, ta nếu là có bản lĩnh như vậy là tốt rồi. Lão đại, ngươi nói Bạch Dạ cùng mì hạt hai thua ai thắng? Rút Lô không chớp mắt nhìn chằm chằm hải đảo, đều quên mất ăn trong tay thịt. Nếu như Bạch Dạ sức chiến đấu toàn bộ khai hỏa, mì hạt khẳng định không phải là đối thủ. Sát trầm ngâm một trận nói rằng, bất quá nếu là đơn thuần kiếm sĩ chi gian so đấu, cái kia liền không nói được rồi. Bất quá từ trước mắt giao phong đến xem, hai người kỳ phùng địch thủ gặp lương tài, lấy tình trạng của bọn họ, không có 3-4 ngày là phân không ra thắng bại. Thực sự là đáng sợ hai người. Một bên Dạ sộp thở dài nói, Bạch Dạ coi như không có lặp lại nuốt chừng ác ma quả thực năng lực, chỉ sợ cũng là đỉnh cao nhất của thế giới này cường giả. Từng đạo ánh đao bay lên trời, theo thời gian trôi đi, Bạch Dạ cùng mì hạt đã ở trên đảo liên tục không ngừng mà giao thủ tam thiên. Phu cận hải vực những hải tặc đó, thương nhân, hải quân bị trên đảo thỉnh thoảng lao ra chói mắt ánh đao hấp dẫn, hải đảo phụ cận đã ngừng 5-6 chiếc hình thái khác nhau thuyền chỉ. Không biết là ai ở trên đảo quyết chiến, cũng đã đánh đã mấy ngày. Một chiếc thương thuyền đứng ở đảo bên cạnh, không dám lên tiền. Quản hắn là ai đây? Đây nhất định là một cái đại tân văn. Một cái xem ra như là phóng viên bộ dáng người nói, bất quá bên kia tựa hồ là tóc đỏ hải tặc đoàn thuyền. Có người nói mấy năm trước tóc đỏ cùng hạ cậy đã từng có một trận chiến đấu kinh thế, lần kia tình cảnh cũng cùng lần này gần như a, chẳng lẽ lại là tóc đỏ ở. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 56. 5 năm. Mị hạt ở phát sinh cuối cùng một đao sau đó, rốt cục thể lực không chống đỡ nổi, tứ chi như nhũn ra, bán quỳ xuống. Mà Bạch Dạ Long Hóa đúng là vẫn còn chậm một kia, tay trái của hắn bị đao khí cắt xuống. So kiếm, đúng là vẫn còn ngươi hơn một chút. Bạch Dạ đem mình cụt tay hủy diệt, đồng thời bên trái vai chấn động, từng tia một thịt nha từ cụt tay nơi mọc ra, chỉ chốc lát, một cái hoàn toàn mới cánh tay trực tiếp dài ra đi ra. Bạch Dạ tay phải vì nắm chặt, sức mạnh cùng trước không khác nhau gì cả. Không quá nặng sinh một cánh tay lại muốn tiêu hao ta 7 phần 10 thể lực, cửu đầu xà cái này sức mạnh cũng thật là khủng bố, nếu như những người khác ăn cái này trái cây, trọng sinh một cái cụt tay không cũng không sao thể lực. Ngươi vẫn còn có sống lại bản lĩnh. Thật không biết ngươi đến cùng ăn bao nhiêu ác ma quả thực. Mị Hạt tuy rằng thể lực không chống đỡ nổi, thế nhưng hắn như trước ý thức thanh tỉnh. Đây là động vật hệ huyễn thú loại cửu đầu xà trái cây năng lực. Bạch Dạ trực tiếp nói, ở trong truyền thuyết, cửu đầu xà hỉ dạ mỗi lần bị chém xuống một cái xương sọ sau đó đều có thể một lần nữa trưởng trở về. Ta ăn cái này trái cây, tự nhiên có sống lại năng lực. Đối mặt Mị Hạt hỏi, Bạch Dạ cũng không có ẩn giấu. Kỳ thực Bạch Dạ hiện tại cũng không cần thiết ẩn giấu cái gì, lấy thực lực của hắn, cần kiêng kỵ trên căn bản chỉ có ngũ lao tinh. Hắn ngưng trọng nhìn Bạch Dạ lẻ loi linh, ngươi nếu là đem ác ma quả thực năng lực hoàn toàn thả ra đến, ta đã sớm thất bại. Ta nếu có thể lực toàn bộ khai hỏa, coi đời này không tìm được mấy cái đối thủ. Bạch Dạ nói rằng, người mang hơn 20 loại ác ma quả thực năng lực, nếu là vẫn chưa thể xưng bá, cái kia Bạch Dạ chẳng phải là đồ ngu một cái. Mắt thấy trên đảo ánh đao, đao khí tiêu tan, vây quanh ở đảo ở ngoài hải tặc, hải quân, các thương nhân dồn dập mạo hiểm đi lên đảo. Bọn họ vừa bước vào trên đảo, liền thấy tùy ý có thể thấy được từng đạo mấy chục mét sâu vết nứt. Cùng với một ít không lớn hẻm núi, những thứ này đều là hai người giao thủ dư âm tạo thành. Thực sự là lợi hại a. Dạ Sộp nhìn địa hình đại biến tiểu đảo, một mặt khó có thể tin nói rằng, hai người bọn họ giao thủ lại đem toàn bộ đảo địa hình hoàn toàn cải biến, điều này cũng thật lợi hại đi. Như vậy mới bình thường. Lu Kỳ dù lần thứ hai khôi phục bản sắc, vừa đi vừa cắn một miếng thịt, mấy năm trước lão đại và hạ kẻ giao thủ thời điểm, cũng gần như hủy diệt rồi một tòa hoang đảo. Rất nhanh, mọi người liền thấy hầu như không bị thương tích gì Bạch Dạ từ đảo trung tâm đi ra. Cùng sau lưng hắn chính là hạ cậy Mị Hạt, bất quá Mị Hạt giờ khắc này trạng thái hiển nhiên không được, thể lực cùng lượng nước nghiêm trọng thiếu hụt, liền bước đi đều rất miễn cưỡng. Kết quả làm sao? Sastomo hỏi. Hạ cậy Mị Hạt, hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thế giới kiếm sĩ. Bạch Dạ cười một cái nói. Ha ha, Bạch Dạ, ngươi và lão đại năm đó nói rồi vậy nói. Lu Kỳ Dù cười to nói. Ồ, Bạch Dạ nhìn về phía Sast. Sast cười ha ha, nói rằng, nếu Bạch Dạ ngươi cũng thua mất. Cái kia Mị Hạt cũng thật là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thế giới kiếm sĩ. Sát vừa nghe Bạch Dạ nói liền biết hắn cũng không có làm sao vận dụng trái cây năng lực, hơn nữa ở trên biển nhìn thấy loại kia kiếm khí ngút trời cảnh tượng, hắn lúc này biết Bạch Dạ này đây kiếm đạo cùng Mị Hạt giao thủ, cũng không có lấy ra hắn chân chính bản lĩnh. Hòn đảo nhỏ này đã bị hai người chiến đấu phá hư không còn hình dáng, vì lẽ đó Hạ Kệ cũng theo Bạch Dạ cùng quay trở về tóc đỏ hải tặc đoàn hải tặc trên thuyền. Tiệc rượu trên, Bạch Dạ đột nhiên hỏi, Mị Hạt, nghe nói thế giới chính phủ thành lập một cái tên là Vương Hạ Thất Vũ Hải cơ cấu, ngươi còn nhận được mời. Thế giới chính phủ xét thấy tân thế giới trung mạnh nhất 4 cái hải tặc đoàn mở rộng quá nhanh, vì lẽ đó thành lập Vương Hạ Thất Vũ Hải dùng để ngăn được. Bất quá Bạch Dạ, tin tức của ngươi vẫn đúng là linh thông, Vương Hạ Thất Vũ Hải tin tức liền ngay cả ta cũng mới biết không lâu, thế giới chính phủ cũng không có công khai, ngươi lại liền biết rồi. Mị Hạt bình tĩnh nói, kinh qua một đoạn thời gian nghỉ ngơi, hắn thể lực cũng chậm chậm khôi phục một ít, bất quá muốn khôi phục lại đỉnh cao, còn cần mấy ngày. Ha ha. Bạch Dạ cười cợt, hắn thông qua kiếp trước tư liệu liền đoán đến bây giờ gần như là Vương Hạ Thất Vũ Hải thành lập thời gian, bất quá loại tin tức này tự nhiên không thể nói ra được. Bốn cái hải tặc đoàn hẳn là chỉ chúng ta còn có dâu trắng, cải đủ, bít mom này bốn cái đi. Bên bệ mạn thanh âm nhàn nhạt vang lên, Vương Hạ Thất Vũ Hải rốt cuộc là làm cái gì? Mị Hạt nói rằng, Vương Hạ Thất Vũ Hải là thế giới chính phủ công nhận 7 đại hải tặc, ngoại trừ nhất định phải tiếp thu thế giới chính phủ cưỡng chế triệu tập cùng với hướng về chính phủ giao nộp nhất định đoạt được ở ngoài. Bình thường có thể tự do hành động, hoàn toàn không bị chính phủ can thiệp. Ở trở thành Vương Hạ Thất Vũ Hải đồng thời, vốn là lệnh truy nã sẽ bị đình chỉ, mà thế giới chính phủ cũng không sẽ truy cứu nữa trước phạm tất cả tội, Thất Vũ Hải thành viên cho dù có tự ý chiếm đoạt hành vi cũng sẽ bị thế giới chính phủ ngầm đồng ý. Thực sự là chính phủ cho phép hải tặc cướp bóc người bình thường, sau đó từ đó chịu thành. Bạch Dạ cười nhạo đạo, Ngũ Lao Tinh còn có Thiên Long Nhân bọn họ căn bản cũng không có coi người bình thường là người xem, như vậy chính phủ còn có cái gì tồn tại giá trị? Hủy diệt quên đi. Xác thực như vậy, toàn bộ tóc đỏ hải tặc đoàn nghe được Mị Hạt lời nói sau đồng thời trầm mặc, dưới cái nhìn của bọn họ Thất Vũ Hải chính là giúp thế giới chính phủ vơ vét của cải chính là tay sai. Mị Hạt, trừ ngươi ra, còn có ai bỏ vào Thất Vũ Hải mời? Bên bệ mạn kế tục hỏi. Mị Hạt nói rằng, quãng thời gian trước, bị mộ binh mấy người đang hải quân bản bộ mạ dịn Phật nhiều triệu khai một lần hội nghị. Trình diện trừ ta ra, còn có Don Quỷ Sốt Đỏ, Phở Làm Mì Ngộ, Sơ Dầu Cô Đài, Đoa Hàn Cốc, Ghét Cố Mò Gì Á mấy người này. Hả? Bạch Dạ thầm nghĩ, lẽ nào Thất Vũ Hải người còn không có đầy đủ hết, Di Bệ cùng Hùng cũng còn không có vào. Chỉ có 5 người, còn hết rồi hai cái vị trí sao? Bèn bẹ mạn thấp giọng nói rằng, xem ra nắm giữ thực lực và tiềm lực hải tặc cũng không toán quá nhiều. Theo Bạch Dạ cùng Mỹ Hạt giao thủ, toàn bộ thế giới đều truyền ầm lên rồi, đệ nhất thế giới kiếm sĩ rốt cục ra lò. Đương nhiên cũng có người hoài nghi Mỹ Hạt thực lực, lúc đó cùng lên đảo còn có một chút những thứ khác hải tặc, thương nhân một tập hải quân, rất nhiều người đều thấy được chiến hậu Bạch Dạ cùng Mỹ Hạt trạng thái. Một cái nhẹ như mây gió, một cái khác nhưng ngay cả chạm đều có chút đứng không vững, mãnh liệt như vậy so sánh, rất khó làm người tin tưởng Mỹ Hạt lại là cuối cùng người thắng. Tân thế giới phong khởi vân dũng, trong nháy mắt, Bạch Đêm đã ở tóc đỏ hải tặc đoàn đợi 5 năm. Bạch Dạ ở tóc đỏ hải tặc đoàn trong 5 năm này. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 57. Long. Bạch Dạ cùng Sạt chờ người cáo biệt sau đó liền trực tiếp một người xuất phát. Cùng Sạt chờ người chung sống nhiều năm như vậy, cứ như vậy rời đi, trong lòng cũng là có chút tiếc nuối. Bạch Dạ cùng Sạt chờ người dù sao mục đích không giống nhau, mấy năm qua này Bạch Dạ chỉ là muốn đúc luyện một phen thuận tiện thu thập một điểm ác ma quả thực, hơn nữa Sạt mời, thịnh tình không thể chối từ bên dưới cùng với bọn họ 5 năm. Hôm nay Bạch Dạ cảm giác sức chiến đấu của mình đã hoàn toàn không sợ Ngũ Lao Tinh, vì lẽ đó rất quả quyết trực tiếp thoát ly có thể tóc đỏ hải tặc đoàn. Vẫn không thể nào như giả sộp như vậy, hoàn toàn tan vào đi. Bạch Dạ lòng sinh thở dài nói, nội tâm xoắn xuýt bên dưới không cách nào hoàn toàn thả ra. Sát, e sợ chỉ có chờ ta hoàn toàn siêu thoát sau đó mới có thể lần thứ hai cùng ngươi cùng uống rượu. Bạch Dạ cứ như vậy ở trên biển rộng điều khiển một chiếc thuyền nhỏ ở trên biển rộng phiêu bạt. Trải qua những năm này trải qua, hắn đã đối đại hải trình sau nửa đoạn tân thế giới nhược chỉ trưởng. Ngay khi Bạch Dạ rời đi tóc đỏ hải tặc đoàn ngày hôm sau, Tân Văn liền đem chuyện này cho báo cáo đi ra, Sát làm tân thế giới hải tặc trung tứ hoàng. Tự nhiên có vô số thám tử vây chung quanh, hắn mọi cử động sẽ bị những thám tử kia biết được, hơn nữa Bạch Dạ lúc rời đi cũng không hề che giấu gì cả, vì lẽ đó ngay khi hắn lúc rời đi, những thám tử kia liền đem sự tình cho tìm rõ. Đương nhiên, tất cả những thứ này cũng là Bạch Dạ một trong những mục đích, hắn chuyến này có nguyên nhân rất lớn là muốn về Mạ Dĩn Phò thăm dò Hạ Ngũ Lao Tinh phản ứng cùng với thực lực, nếu như là lấy tóc đỏ thân phận của hải tặc đoàn đi làm, cái kia nói không chắc sẽ cho sạch bọn họ mang đến tai nạn khổng lồ. Ngàn vạn không thể nhỏ xem thế giới chính phủ quyết tâm. Chỉ là một cái hải quân bản bộ cùng với Thất Vũ Hải là có thể đem dâu trắng cho đánh tan, chớ nói chi là hơn nữa những lục quân kia cùng với CP9 bên trong cường nhân. Mấy ngày rất nhanh liền đi qua, Bạch Dạ thị lực cực cường, đã thấy cách đó không xa mơ mơ hồ hồ Z-Lai-Nạ, nơi này đã rất gần gũi Z-Lai-Nạ cùng với đính đoan thánh địa Mạ Dìn Phò. Thánh địa Mạ Dìn Phò A. Bạch Dạ nhìn chằm chằm đám mây đại lục đỉnh phong, không biết 8 năm trôi qua sau đó, nơi đó có không có được trùng kiến, cũng không biết những số may đó tàn lưu lại thiên long nhân có không hề già đi thực một ít. Hả? Đang lúc này, Bạch Dạ đống nhiên quay đầu hướng về bên cạnh nhìn lại, hắn hạ kỳ kẹ bùn sổ cụ cảm giác được một luồng hơi thở quen thuộc. Không lâu lắm, một chiếc long đầu thuyền lớn hướng về Bạch Dạ vị trí chỗ ở lái tới. Ivana! Bạch Dạ nhìn đầu thuyền đứng cô gái kia, trực tiếp một cái sổ đi tới bên người nàng, đã lâu không gặp. Ivana nhìn từ trên xuống dưới Bạch Dạ, nói rằng, hừm, đã lâu không gặp. Mười mấy năm không gặp, ngươi cũng từ một cái tiểu thiếu niên trưởng thành hiện tại bộ dạng này, hình dạng cũng thay đổi rất nhiều. Nếu không phải cùng với ngươi thời gian dài như vậy, ta đều không nhận ra được. Bất quá ngươi đúng là không có thay đổi gì. Bạch Dạ cười nói, hừm, không đúng, phải nói của ngươi hình dạng không có gì biến, thế nhưng khí chất nhưng có chút không giống, thành thục rất nhiều. Ha ha. Ivana khép cười một tiếng, năm đó đụng tới cặp cùng sẻn gỗ cũ sau đó, ta trốn sau khi đi ra lại đụng phải quân cách mạnh, hiện tại ta đã là quân cách mạnh cán bộ. Ta biết. Ta từ giờ ổi nào biết chuyện của ngươi. Biết ngươi trải qua không tồi. Vì lẽ đó ta cũng không vội vã đi tìm ngươi. Bạch Dạ gật gật đầu, bất quá cũng thật khó cho các ngươi, lại ở đây tìm được rồi ta. Lúc nói chuyện Bạch Dạ nhìn về phía một bên. Theo Bạch Dạ ánh mắt, một lớn một nhỏ hai bóng người từ khoang thuyền bóng ma chung đi ra, cái kia nam nhân cao lớn vừa đi liền nói rằng, không hổ là đem thế giới chính phủ thánh địa Mạ Dĩn Phò quấy nhiều long trời lỡ đất nhân vật, dễ dàng như vậy liền phát hiện ta chỗ ẩn thân. Bạch Dạ nhìn cái này cao hơn chính mình nửa cái đầu, khoác trên người một cái sâu mũ che màu xanh lục. Mặt trái có màu đỏ giao nhau chạm dấu vết người, bình tĩnh nói, mỏ kỳ dê dở dạ gồng, quân cách mạnh thủ lĩnh, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Sau khi nói xong Bạch Dạ vừa nhìn về phía bên cạnh hắn cái kia nhỏ hơn một chút thân ảnh của, chấn động trong lòng, người này không phải vì bọn họ kết bái huynh đệ xả vô sao. Xem ra nội dung vở kịch đã phát triển đến một bước này, đi qua vương quốc cái kia thiên long nhân không làm được chính là 8 năm trước từ trong tay của ta tránh được một kiếp dư nghiệt. Bạch Dạ, ta tin tưởng ngươi đối thế giới chính phủ cũng không có hảo cảm, chúng ta hợp tác một phen làm sao? Dơ dạ gổng cũng không nhiều lời phí lời, trực tiếp khai môn kiến sơn địa nói chuyện. Đang lúc này, một bên Ivana cũng mở miệng nói rằng, Bạch Dạ, ngươi là thiên long nhân thụ hại người, cùng chúng ta hợp tác cũng vừa hay có thể đạt thành mục đích của ngươi. Bạch Dạ nhìn một chút Ivana cùng dơ dạ gổng, cười nói, hợp tác đúng là không sao, bất quá cái này hợp tác giới hạn với trên đầu môi, ngoại trừ cần thiết bảo mật ở ngoài, giữa chúng ta vừa không có trách nhiệm cũng không có cái gì nghĩa vụ, liền giống như giao dịch. Như vậy làm sao có thể nói là hợp tác? Y Vạ Nạ cùng giờ giả gổng còn chưa nói, một bên xạ bộ liền không kịp chờ đợi lên tiếng, lẫn nhau hợp tác vốn là muốn đôi bên cùng có lợi, phân tán độ lớn như vậy, hợp tác lên quá khó vận tác. Giờ giả gổng, tên tiểu quỷ này là ai? Bạch Dạ liếc mắt xạ bộ, trực tiếp hỏi. Giờ giả gổng nói rằng, hắn là nhà ta hương một đứa bé, ta cứu hắn sau đó liền thu làm đệ tử. Nói thật, ta đối cho các ngươi những bày ra đó lật đổ chính quyền quốc gia chuyện tình không một chút nào cảm thấy hứng thú. Bạch Dạ trực tiếp nói, ta hiện tại quan tâm nhất đồ vật là ác ma quả thực, các ngươi nếu là lấy ác ma quả thực làm thù lao, ta ngược lại thật ra có thể giúp ngươi môn giải quyết rất nhiều các ngươi chuyện không giải quyết được. Bạch Dạ, ngươi đều ăn bao nhiêu ác ma quả thực? Y Vạ Nạ có chút tò mò nhìn Bạch Dạ. Bạch Dạ nói rằng, không nhiều, cũng là 31 viên mà thôi, ly mục tiêu của ta còn có rất lớn một khoảng cách. Ngươi lại lấy được 31 viên ác ma quả thực, nói cách khác, ngươi bây giờ đã nắm giữ 31 loại bất đồng năng lực. Y Vạ Nạ kinh hãi mà nhìn Bạch Dạ, ngươi làm sao làm đến nhiều như vậy ác ma quả thực? Thâu, cấp, giao dịch chờ chút, các loại các dạng thủ đoạn, bất quá những này ác ma quả thực chung, có một nửa là Thiên Long Nhân cống hiến cho ta. Bạch Dạ cười nói, những ngày qua Long Nhân yêu thích nuôi một ít giác đấu sĩ, vì mình có thể càng tốt hơn địa quan sát chiến đấu, thường thường mua một ít ác ma quả thực cho mình giác đấu sĩ dùng. Thiên Long Nhân đều là những người này ngốc nhiều tiền ra hỏa, từ bọn họ nơi đó cấp một ít ác ma quả thực tuyệt đối rất nhanh. Y Vạ Nạ hỏi, phần lớn đều là ở mạ dỉn phò cấp được? Ừ. Bạch Dạ gật gật đầu, đáng tiếc lúc đó tình huống có chút khẩn cấp, ta phỏng chừng liền một nửa ác ma quả thực cũng không có mang đi. Nghe đến đó, Dơ Dạ gổng sen vào nói nói, Bạch Dạ, đã như vậy, một viên ác ma quả thực đổi ngươi ra tay. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 58. Ỉm kẹo đao, trên. Bạch. Mặt biển phía trên 8000m trên không, Bạch Dạ xẹt qua một đạo dây nhỏ trực tiếp hướng về ỉm kẹo đao vị trí phương hướng bay đi, tốc độ cực nhanh dẫn phát rồi từng trận âm bạo. Là ở chỗ đó, xa xa mà, Bạch Dạ liền thấy mục đích của chính mình địa ỉm kẹo đao. Đây là một cái hình tròn thành trì vậy kiến trúc, mười mấy chiếc quân hạm đặt ở ngoài thành trận địa sẵn sàng đón quân địch. Sau đó hắn đem tốc độ phi hành thả chậm lại, tốc độ như vậy tuyệt đối sẽ gây nên ỉm kẹo đao thủ vệ chú ý. Bạch Dạ chậm rãi bay đến ỉm kẹo đao bầu trời, quan sát tỉ mỉ toàn bộ ỉm kẹo đao, muốn lấy phương thức gì ẩn vào đi đây. Lấy Bạch Dạ năng lực tới nói, muốn vào đến ỉm kẹo đao bên trong vô cùng đơn giản, có rất nhiều loại phương pháp có thể dùng, tỉ như trực tiếp cường thế đánh vào đi, hoặc là dụng môn môn trái cây năng lực trực tiếp ở bên ngoài trên tường mở một cái cửa sau đó nên ngang đi vào. Bất quá những phương pháp này đều có chút không quá bảo hiểm, cường thế đánh vào đi nhất định sẽ rước lấy phiền phức, mà sử dụng môn môn trái cây, nói không chắc bên kia vừa mở môn chính là ngục tốt hoặc là và vân vân nơi ở. Bất quá môn môn trái cây còn có thật nhiều diệu dụng vẫn cũng chưa dùng qua, dụng ở đây thật thích hợp, vừa vặn lần này hảo hảo thí nghiệm một thoáng. Bạch Dạ nghĩ đến. Đang lúc này, một chiếc quân hạm chậm rãi đi lái tới. Tiếp theo một đội hải binh áp giải này hơn 10 người hải tặc xuyên qua chất gỗ thông đạo đạt đến trước đại môn, sau đó một cái cự đại cầu treo để xuống, này một đội hải binh cùng với những tù phạm đó hải tặc môn cùng tiến nhập ỉm kéo đao. Có thể lợi dụng bọn họ. Bạch Dạ trong lòng hơi động, nhất thời dụng bia bia trái cây năng lực ở một người trong đó tù phạm trên người gieo một cái đánh dấu. Nhìn này một đội người tiến vào ỉm kéo đao, Bạch Dạ ở bên ngoài thoáng đợi nửa giờ. Tiến vào đại ngục giam cần mang theo hải lâu thạch còng tay cùng trải qua thân thể kiểm tra để ngừa vấn nhất. Hơn nữa tù phạm bỏ tù tiền quá trình tù phạm bỏ tù tiền trước phải đến một cái tương tự nhà tắm địa phương, đem quần áo toàn bộ cởi, sau đó sẽ bị đẩy lên nội bộ thiết trong nồi, bị chính đang sôi trào một bãi đủ địa ngục nước cấm theo, để được gột rửa. Những quá trình này đều là rất phí thời gian. Thời gian gần đủ rồi. Bạch Dạ nhìn thấy lúc trước những hải đó binh mỗi một người đều đi ra, tiếp theo thân hình lóe lên, trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Không khí mở cửa. Bạch Dạ tiến vào ỉm kéo đao trong nháy mắt liền trực tiếp mở ra không khí môn tiến vào một không gian khác chung. Toàn bộ quá trình cực nhanh, tốn thời gian vẫn chưa tới giây, người bên trên vẫn không có phát hiện, Bạch Dạ cũng đã tiến nhập một không gian khác. Lúc này Bạch Dạ mới bình tĩnh lại tâm tình xem này ỉm kéo đao chung quanh tình cảnh, giờ khắc này ở trong mắt Bạch Dạ, toàn bộ ngục giam phảng phất là ở bên trong nước giống như vậy, chung quanh vách tường, phạm nhân từng cái địa đều phảng phất ngâm ở bên trong nước như thế. Nhìn chung quanh hình ảnh, Bạch Dạ nhíu nhíu mày, không khí mở cửa điểm này không tốt lắm, khúc xạ tỷ số quá cao, xem gì đó đều không chân thực, nếu là ở trên không mở một cái như vậy môn, do lớn nào hạt bên dưới, e sợ ở bên trong người rồi cùng người mù không kém bao nhiêu đâu. Mau cứu ta, thả ta đi ra ngoài. Đang lúc này, từng đạo kêu cứu âm thanh truyền vào Bạch Dạ trong tai. Những này tiếng giống thanh cực kỳ thê thảm, hiển nhiên là nhận hết vô số không phải người dằn vặt mới có thể phát sinh như vậy bóng người. Đây là cỡ nào bi thảm tình cảnh a? Giờ khắc này liền ngay cả trải qua vô số giết chóc Bạch Dạ cũng không cấm lòng sinh cảm thán, chỗ này, nói là địa ngục cũng không quá đáng. Bạch Dạ thông qua không khí cửa mở ra dị không gian đi tới một cái không có bất kỳ người nào trông coi cũng không có điện thoại trùng giám thị góc chết, sau đó trực tiếp hiện ra, thực sự là phiền phức, dị trong không gian hạ kỷ kẽ bùn sổ cụ không có tác dụng gì, còn muốn chính mình đi ra tham tốt lộ sau đó lại đi vào. Lập tức, Bạch Dạ đem chính mình hạ kỷ kẽ bùn sổ cụ hoàn toàn thả ra, nhất thời, toàn bộ tầng này địa hình hoàn toàn xuất hiện ở trước mắt. Bất quá này cha xét phạm vi nhưng là so với hắn mong đợi nhỏ đi rất nhiều, hắn vốn là hy vọng có thể một lần đem toàn bộ ỉm kẹo đao toàn bộ cha xét một lần. Chết tiệt thế giới chính phủ, này ngục giam không biết pha làm bằng vật liệu gì, thậm chí ngay cả ta đây loại cấp hạ kỷ kẻ bùn sổ cụ khác cũng chỉ có thể tra xét như thế chỉa xuống đất phương. Bạch Dạ trong lòng tả hoán nói, ỉm kẹo đao là thế giới chính phủ đặc biệt chế tạo ngục giam, trong này sử dụng chất liệu cực kỳ chân quý, đối với hạ kỷ kẻ bùn sổ cụ các loại, chờ, rất nhiều tra xét thủ đoạn có tốt vô cùng chống lại tác dụng, bằng không tùy tiện một người ở cửa sử dụng hạ kỷ kẻ bùn sổ cụ chẳng phải là trực tiếp đem toàn bộ ỉm kẹo đao địa hình hoàn toàn tìm rõ. Ở dị không gian bên trong hành tẩu, không có bất kỳ người nào có thể phát hiện Bạch Dạ tung tích, hắn rất dễ dàng liền đi tới địa tầng tiếp theo lối vào. Tiện tay dụng môn môn trái cây năng lực ở trên cửa chính mở ra cái cửa nhỏ, Bạch Dạ liền dễ dàng như vậy địa tiềm nhập ỉm kẹo đao ngầm một tầng. Đây là ỉm kẹo đao ngầm một tầng ngủ ẩn địa ngục. Nay tầng giam cầm phạm nhân tội tương đối không có nghiêm trọng như vậy, có một đám lớn như sâm lâm địa phương, trên là lá cây như đao giống nhau là có thể cắt ra bất luận là đồ vật gì kiếm cây, hạ là như châm như thế đâm thủng thân thể con người châm châm cây cỏ. Tù phạm sẽ bởi vì độc chi chu cùng ngục tốt truy đuổi mà qua lại chạy trốn, cuối cùng bị những này diệp tử cùng cây cỏ thiết máu tươi chảy ròng, không ngừng mà nhận hết thống khổ gian vặt. Bạch Dạ không để ý đến tầng này những tù phạm đó, mà là trực tiếp hướng về tầng tiếp theo đi tới. Lòng đất hai tầng gọi là ma thú địa ngục. Tầng này đặt các loại bất đồng hung bạo ma thú, lớn nhất là Bù Ghi Dịch, lão đại nhưng là Tư Phải Ủy Ti, nốt tại lầu này tầng tù phạm biết mình sớm muộn cũng sẽ trở thành ma thú lương thực, liền sợ khí lực cũng không có. Sau đó tất nhiên hạ ba tầng đói bụng địa ngục. Tầng này ít sẽ cho tù phạm bất kỳ đồ ăn, vì lẽ đó giam giữ ở tầng này tù phạm sẽ không ngừng bị đói bụng giàn vặt. Bởi Bạch Dạ thân ở dị không gian, vì lẽ đó lẻn vào đối với hắn mà nói hoàn toàn là việc nhỏ như con thỏ, rất dễ dàng địa liền đi tới ỉm kẹo đao ngầm 4 tầng. Lòng đất 4 tầng gọi là nóng rực địa ngục, nhiệt độ phi thường cao, chính như một cái cự đại nồi sắt, tất cả đều là sôi sùng sục huyết trì cùng biển lửa, tù phạm ở bỏ tù tiền muốn ở đây tầng bị nóng rực đến tiêu độc. Tầng này thực sự là phiền. Bạch Dạ nhíu mày, nhiệt độ quá cao. Không khí gợn sóng quá kịch liệt, khiến cho ta chỗ này hình ảnh đều không rõ ràng lắm. Đang lúc này, một cái ngoại hình như quỷ Satan, vóc người khôi ngô, sau lưng có một đôi màu đen ác ma chi rực nam nhân ôm bụng nhanh chóng từ Bạch Dạ bên người chạy tới. Người này hẳn là ỉm kẹo đao thử trưởng Ma Eo Lạn, nhìn hắn cái kia dáng vẻ vội vàng, đau bụng. Hắn cái kia độc quả thực năng lực phi thường lợi hại a, lần sau tìm một cơ hội đem hắn ác ma quả thực thu về, độc quả thật độc tính phối hợp cửu đầu xà độc tính, thêm Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới. Gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 59. Ỉm kẹo đao, hạ. Căn cứ giờ dạ gồng đích tình báo, cái này ỉm kẹo đao vượt ngục phạm cũng không chỉ Golden Lee ổng sĩ kỳ một cái, rất sớm trước đây có một nắm giữ đảo lỗ năng lực giả ở toàn bộ ỉm kẹo đao bên trong đảo vô số đường nối có thể đi về các tầng, mà những đường nối đó sở hội tụ trung tâm địa điểm ngay khi chúng ta dưới chân. Bạch Dạ đem giờ dạ gồng nói ra được tình báo chuyển cáo Ivanko, nơi đó là ỉm kẹo đao lòng đất 5 tầng cùng lòng đất lục tầng trung gian khu vực. Có thể mang nơi đó gọi là lòng đất tầng. Cái gì? Ivanko trong lòng kinh ngạc, giờ dạ gồng người này, lẽ nào hắn tìm được rồi trước đây liền vượt ngục tù phạm hay sao? Bất quá những thông đạo đó vào miệng, lối vào khẳng định rất bí ẩn đi, bằng không ỉm kẹo đao ngục tốt hẳn là đã sớm đem chỗ kia cho khống chế lại. Ivanko tỉnh táo lại, trực tiếp nói. Lại bí ẩn đường nối, ở trước mặt ta cũng không có chỗ đột hình. Bạch Dạ trực tiếp nói, ngươi theo ta là được, ta đã tìm được rồi cái lối đi kia vị trí. Này, Bạch Dạ boy, trước đó chúng ta lại cứu cá nhân đi ra. Ivanko bỗng nhiên nói rằng, theo ta cùng bỏ tù còn có ý nạ Zuma, đem hắn cũng cho cứu ra, nhiều chút nhân thủ, làm việc cũng thuận tiện một ít. Bạch Dạ gật gật đầu nói rằng, ừ, theo ta. Sau khi nói xong liền trực tiếp hướng về một hướng khác đi tới. Cái này ỉm kẹo đao lòng đất 5 tầng tuy rằng phạm vi rất lớn, thế nhưng loại này phong tuyết khí trời đối với Bạch Dạ đến bảo hoàn toàn là một loại sân nhà khí trời. Ở chỗ này, hắn hạ kỳ kẽ bùn sổ cụ muốn mạnh mẽ hơn mấy tầng trước nhiều lắm. Rất dễ dàng liền nhận biết được chỉnh tầng tất cả động thái. Sau 10 phút, hai người đứng ở một cái lao tù trước mặt, cái này lao tù cùng giam giữ Ivanko không cùng, trong này bao quát Inazuma ở bên trong tổng cộng có 5 cái tù phạm. Inazuma, chúng ta tới cứu ngươi rồi. Ivanko vô vô lồng sắt, nhất thời đem lồng sắt chung lực chú ý của tất cả mọi người toàn bộ hấp dẫn lại đây. Lồng sắt chung mấy cái khác tù phạm nghe được câu này nhất thời kích động, bọn họ từng cái trực tiếp hô, này, đem chúng ta cũng thả ra đi. Cũng cứu lấy chúng ta. Van cầu các ngươi, thả ta đi ra ngoài. Ivanko. Ngươi làm sao? Ý nạ rủ mạ kinh ngạc nhìn khôi phục tự do Ivanko. Chỉ chốc lát sau, ánh mắt hắn trợ to, kinh hãi mà nhìn Ivanko bên cạnh Bạch Dạ. Ngươi Bạch Dạ. Bạch Dạ. Cái kia mấy cái tù phạm đem đầu chuyển hướng Bạch Dạ, tỉ mỉ mà quan sát một lần. Một người trong đó nói rằng, tóc bạc, yêu đao cái tệ đây là thứ thiệt treo giải thưởng 1 tỷ tội phạm truy nã Bạch Dạ a. Là ta. Bạch Dạ trực tiếp nói, Ivanko, mặt khác mấy người kia là cứu ra vẫn là giết chết. Cứu ra nói, tương lai bọn họ nếu là xảy ra vấn đề gì, ta cũng không chịu trách nhiệm, nếu như giết chết, ta bảo đảm có thể làm cho những ngục tốt kia không nhìn ra nghi điểm gì. Bạch Dạ đại nhân, đừng có giết ta. Bạch Dạ đại nhân, chúng ta bảo đảm nhất định sẽ nghe lời. Những tù phạm đó nghe được Bạch Dạ nói từng cái sợ đến run chân, dồn dập quỳ xuống, không ngừng dập đầu xin tha. Bạch Dạ boy. Ivanko nhìn những tù phạm này trầm ngâm một trận nói rằng, thả bọn họ đi ra, nhiều mấy cái nhân thủ cũng không sai, cái trụ sở kia hiện tại đến cùng là dạng gì còn chưa biết. Bạch Dạ khẽ bước cằm, sau đó trực tiếp dụng băng làm 5 chiếc chìa khóa trực tiếp vứt tại 5 người trước mặt. Kèm theo xích sắt loảng xoảng lang thanh âm của, lao tù chung mấy người lần thứ 2 thu được tự do. Trong đó 2 tên hải tặc thậm chí ở trên tay hải lâu thạch xiềng xích xóa trong nháy mắt rơi lệ. Tổng cộng thả ra 6 tên tù phạm, hơn nữa Bạch Dạ ở bên trong, tổng cộng 7 người tại đây băng thiên tuyết địa hoàn cảnh trung chậm rãi đi lại, thỉnh thoảng sẽ có to to nhỏ nhỏ bầy sói đến đây. Bất qua ở Bạch Dạ sát khí trước mặt, những này bầy sói dồn dập tè ra quần địa chạy trốn tứ phía. Không hổ là treo giải thưởng 1 tỷ nam nhân. Bạch Dạ sau lưng những tự do đó tù phạm mỗi một người đều có chút hâm mộ nhìn Bạch Dạ, lại chỉ dựa vào sát khí liền đem ỉm kéo đao lòng đất 5 tầng tiếng tăm lừng lẫy quân lang quần cho hù chạy, thực sự là quá mạnh mẽ. Một nhóm 7 người kế tục ở tuyết địa bên trong hành tẩu, mấy người càng chạy càng thiên, từ trung quanh đây hoàn cảnh đến xem, nơi này đã có rất nhiều năm không người đến qua. Bạch Dạ trực tiếp hướng về một cây đại thụ đi tới. Còn lại 6 trong lòng người đã mơ hồ có chút suy đoán. Bạch Dạ cấp tốc đem dưới tàng cây một mảnh kia tuyết đẩy ra, sau đó tay trái hướng về mặt đất một màn, nhất thời từng đạo nhiệt khí từ trên mặt đất cấp tốc hướng lên trên trưng vọt lên, đây là trong đất bùn bị đóng băng chén nước cực cao nhiệt khí nướng hình thành hơi nước. Mười mấy giây sau đó, Bạch Dạ bàn tay ở bùn đất trên nhẹ nhàng phất một cái, nhất thời như dao cuồng phong đem những này bùn đất toàn bộ thổi tan. Theo bùn đất biến mất, mặt đất lộ ra một khối phiến đá mặt trên còn có một cái vòng tròn hình cái vòng bắt tay. Chính là chỗ này. Bạch Dạ một tay cầm lấy cái này viên hoàn, dùng sức lôi kéo, một cái mật đạo lập tức xuất hiện ở mấy người trước mặt. Nơi này lại còn có một cái như vậy mật đạo. Ivanko tuy rằng tâm lý đã có chuẩn bị, nhưng nhìn đến này bằng phẳng, hợp quy tắc cầu thang, trong lòng vẫn là nổi lên kinh đào hãi lãng, đào ra cái này mật đạo kia người đến cùng có bao nhiêu thống hận thế giới chính phủ, hắn lại bản lãnh như vậy, theo lý mà nói đã sớm có thể vượt ngục, không cần thiết lưu lại một cái như vậy địa phương. Hắn đây nhất định là vì là người đến sau làm chuẩn bị. Hắn hy vọng tương lai có người có thể mang theo toàn bộ ỉm kéo đao tất cả mọi người đồng thời vượt ngục. Chớ ngẩn ra đó, mau mau đi vào. Bạch Dạ nhìn ở một bên ngẩn người Ivanko trực tiếp nói. Theo mấy người tiến vào, Bạch Dạ lần thứ 2 đem cái lối đi này dụng bùn đất cùng tuyết bao trùm ở, sau đó mang theo mấy người tiếp tục đi đến phía trước. Chỗ này thật giống có người ở a. Một cái bị cứu ra tù phạm bỗng nhiên nói rằng. Bạch Dạ mấy người cũng chú ý tới điểm này, chỗ này không một chút nào như rất lâu không người đến bộ dáng. Xem ra hẳn là có người ở nơi này thường ở theo mấy người đi tới, phía trước càng ngày càng sáng ngời lên. Rất nhanh, một cái đại sảnh xuất hiện ở mấy người trước mặt. Nơi này hoàn toàn không giống như là ngục giam, điện thoại trùng, tủ rượu, báo chí, đồ ăn các thứ không thiếu gì cả. Rất nhiều ăn mặc tù phạm quần áo người chính đang vui sướng uống rượu, tán gẫu hoặc là xem video. Thiệt hay giả? Bạch Dạ mang tới những các tù phạm đó trực tiếp xem ở lại, sướng sở, nơi này lại còn có như vậy một cái thiên đường. Các ngươi là làm sao tới nơi này? Một tù nhân không hiểu hỏi. Chúng ta nguyên bản đều là ỉm kéo đao bị lạc tù phạm, may mà ở mỗi một tầng những ẩn nút đó địa phương có loại này các dạng lối vào, đang chảy máu châm trong núi, ở manh thú xào huyệt chung, đang thiêu đốt hừng hực địa ngục chi lửa chung nói chung, chúng ta là Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 60. Lần thứ 2 giáng lâm thánh địa. Hắn là chuyện gì xảy ra? Dở Dạ gổng tò mò nhìn Bạch Dạ. Hắn nha, hắn nói hắn không muốn ở trong tù, ta liền dẫn hắn đi ra. Bạch Dạ thờ ơ nói rằng, muốn xử trí như thế nào hắn, theo ngươi. Phốc lỗ phốc lỗ. Phốc lỗ phốc lỗ. Đang lúc này, Dở Dạ gổng trên người điện thoại trùng vang lên, Dở Dạ gổng vừa nhìn liền biết đây là Bạch Dạ đưa cho Ivanko cũ điện thoại kia trùng, Dở Dạ gổng cũng không có tách ra Bạch Dạ, trực tiếp nhận, Ivanko sao? Các ngươi bên kia không sao chứ? Hip hop. Dở Dạ gổng, chúng ta bên này rất tốt, người mới yêu thiên đường đã thành lập xong xuôi. Hip hop. Ivanko ở điện thoại trùng một bên khác vui sướng nói rằng, đương nhiên giọng nói của nàng có chút chỉnh trọng. Dở Dạ gổng, ngươi lấy cái gì cùng Bạch Dạ giao dịch? Ivanko, ngươi muốn biết như vậy, ở ỉm kẹo đao thời điểm làm sao không hỏi? Đứng ở bên cạnh Bạch Dạ bỗng nhiên nói rằng, không công dạ. Điện thoại trùng bên kia Ivanko hiển nhiên sợ ngây người, ngươi làm sao tại nơi? Ỉm kẹo đao nơi như thế này, ta đương nhiên phải chuẩn bị cẩn thận một thoáng mới có thể đi vào. Bạch Dạ cười nói, ta và Dở Dạ gổng chi gian giao dịch nói cho ngươi biết cũng không cần chặt, một viên ác ma quả thực mà thôi. Được rồi, Ivanko, đừng tiếp tục hỏi thăm những chuyện này. Giờ Dạ Gồng nói rằng, nếu như không có chuyện quan trọng gì, tận lực thiếu cùng ta liên hệ, ỉm kẹo đao chu vi có đo lường dị thường tín hiệu dụng cụ, tình cờ một hai lần thông tin không quan trọng lắm, nhiều lần sẽ bị phát hiện đầu mối. Biết rồi, Giờ Dạ Gồng. Ỷ Vạn Cổ nói xong câu này sau đó liền trực tiếp cúp điện thoại. Ngay khi Ỷ Vạn Cổ gọi điện thoại tới được thời điểm, Giờ Dạ Gồng chính là thủ hạ đem Bạch Dạ mang về cái kia tù phạm dẫn theo xuống, giờ khác này trên bong thuyền liền còn lại Bạch Dạ cùng Giờ Dạ Gồng hai người. Giờ Dạ Gồng nhìn Bạch Dạ nói rằng, nếu như ta không có nhìn lầm, ngươi trở về năng lực hẳn là môn môn trái cây cùng bia bia trái cây kết hợp sau đó sinh ra sức mạnh, cái tên nhà ngươi lúc nào ở trên người ta làm tiêu ký. Vừa nãy Bạch Dạ đống nhiên ở bên cạnh hắn xuất hiện, chính hắn đều bị kinh chảy mồ hôi lạnh khắp cả người, hắn trước đó cũng không biết Bạch Dạ ở trên người hắn làm đánh dấu, lúc trước chỉ là bị vướng bởi người ngoài không có nói thẳng ra. Đối với Giờ Dạ Gồng thế giới như thế này cấp tội phạm truy nã tới nói, thời khắc cảnh dịch là cần thiết, thế nhưng như Bạch Dạ loại này xuất quỷ nhập thần, đột nhiên liền xuất hiện ở bên cạnh mình, hắn không có lý do gì không sợ. Ngươi cho rằng ta ăn nhiều viên ác ma quả thực sau đó, lấy được năng lực chính là đơn giản hai hai lẫn nhau. Bạch Dạ khép cười một tiếng nói rằng, mỗi ăn một viên ác ma quả thực, ta hết thể ác ma quả thực năng lực sẽ tăng lên trên một phần. Ta ăn đệ nhất viên ác ma quả thực chính là động vật hệ huyễn thú loại băng xương cự long trái cây, mới vừa lúc mới bắt đầu ta long tức cực hạn nhiệt độ chỉ có đơn giản dưới 0-120 đến độ, bây giờ ăn hơn 30 viên ác ma quả thực sau đó, long tức nhiệt độ đã đạt đến dưới 0-230 độ. Chuyện của tu, Inet lại còn có thể như vậy. Giờ Dạ Gồng không kiềm chế nổi nội tâm kinh hãi, đây không phải là đối ác ma quả thực năng lực khai phá tạo thành tăng lên, mà là loại năng lực này bản thân một cái chất đề thăng. Cái tên này rốt cuộc là cái gì thể chất, lại có thể làm được chuyện như vậy, đây tuyệt đối không phải bình thường nhân loại có thể làm được, chỉ có truyền thuyết cổ đại binh khí thiên vương Uranus mới có thể. Bạch Dạ ban đầu ở Hạ Dạ ngăn cản ạ kẻ nổ pháo kích tị nạn thuyền, điều này cũng dẫn đến Hạ Dạ có chút học giả chạy ra ngoài. Những người này bị Giờ Dạ Gồng sau khi tìm được dĩ nhiên là gia nhập quân cách mạnh, bọn họ từ quân cách mạnh phát hiện một ít lịch sử chương chúng phát hiện cổ đại binh khí thiên vương Uranus một chút tin tức. Bạch Dạ ở Hạ Dạ ra tay mang đến to lớn nhất biến số chính là cái này, hắn để quân cách mạnh nói trước hơn 10 năm biết cổ đại binh khí một ít tin tức. Lẽ nào Bạch Dạ chính là cổ đại binh khí thiên vương Uranus? Giờ Dạ Gồng trong lòng không khỏi sinh ra một loại ý nghĩ như thế, cổ đại binh khí chẳng lẽ là một cái sinh mệnh sao? Xem trước một chút có thể hay không từ Bạch Dạ trong miệng dụ ra tin tức gì. Nghĩ tới đây, Giờ Dạ Gồng đột nhiên mở miệng hỏi, "Bạch Dạ, ngươi biết cổ đại binh khí sao?" "Cổ đại binh khí? Không phải là đang nói ác ma quả thực chuyện tình sao? Ngươi làm sao đột nhiên chuyển tới cổ đại binh khí đi tới?" Bạch Dạ tò mò nhìn Giờ Dạ Gồng, hắn cũng không biết Giờ Dạ Gồng suy nghĩ trong lòng, tự nhiên không nghĩ tới Giờ Dạ Gồng đã đang hoài nghi Bạch Dạ mình chính là cổ đại binh khí, lẽ nào ngươi cho rằng ta sẽ biết cổ đại binh khí tin tức? Đột nhiên Bạch Dạ thay đổi sắc mặt, nói rằng, "Là Ỷ Vạn Nạ nói cho ngươi biết, ta ở Hạ Dạ toàn chi thụ nơi đó nhìn mấy năm thư." Sau đó ngươi hoài nghi ta từ nơi nào tìm được rồi cổ đại binh khí ghi chép. Kẻ địch của chúng ta đều là thế giới chính phủ. Giờ Dạ Gồng nói rằng, thế giới chính phủ thứ sợ chính là cổ đại binh khí, ta tự nhiên đối cổ đại binh khí có chút hứng thú. Bạch Dạ trịnh trọng nói, liên quan với cổ đại chuyện binh khí ta đích xác biết một ít, thậm chí ta biết một cái cổ đại binh khí xác thực tin tức, bất quá những thứ đồ này ta tại sao phải nói cho ngươi biết. Nói đến phần sau, Bạch Dạ duỗi ra một cái tay trà sát. Bao nhiêu tiền? Giờ Dạ Gồng trầm tĩnh địa nói rằng, không phải vấn đề tiền. Bạch Dạ lắc lắc đầu nói rằng, ngươi hẳn phải biết, tiền đối với ta mà nói không có tác dụng gì. Ta chỉ cần ác ma quả thực, ngươi như muốn lấy được tình báo, hay dùng ác ma quả thực đến cùng ta trao đổi. Giờ Dạ Gồng hai tay mở ra, nhún vai một cái bất đắc dĩ nói rằng, ta cũng không nhiều như vậy ác ma quả thực. Bạch Dạ nhẹ nhàng nở nụ cười, không nói gì. Lấy Giờ Dạ Gồng quân cách mạnh thân phận của thủ lĩnh hơn nữa quân cách mạnh kinh khủng tình báo năng lực cùng với nắm giữ thế lực, là mấy cái ác ma quả thực còn chưa phải là tùy tiện tiện. Nguyên trung sở vẹn đắm đều tự xưng con đường của chính mình đạt được nhiều là, phải lấy được mấy cái ác ma quả thực rất đơn giản, huống chi là quân cách mạnh thủ lĩnh Giờ Dạ Gồng. Lấy ta chiếm được đích tình báo tới nói, thế giới chính phủ hiện nay vẫn không có nắm giữ cổ đại binh khí vị trí, không cần nóng lòng nhất thời. Giờ Dạ Gồng nhìn một chút Bạch Dạ, thầm nghĩ đến, cái này Bạch Dạ ngã, cũng thực sự là một nhân vật nguy hiểm, ăn nhiều như vậy ác ma quả thực, trời mới biết hắn hiện tại có chút gì kỳ quái năng lực, không cẩn thận cũng sẽ bị hắn cho đùa chơi chết. Lúc này, Giờ Dạ Gồng đã đem Bạch Dạ cho rằng trên đời nhân vật nguy hiểm nhất. Giờ Dạ Gồng, nếu hiện tại không sao rồi, ta liền đi trước. Bạch Dạ chợt bay lên trời, trực tiếp biến mất ở Giờ Dạ Gồng thuyền trên, một đường hướng tây, trực tiếp. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 61. Trường không ác ma, trên. Thiên Long Nhân nơi ở trung mật thất dưới đất. Cũng còn tốt ta không có trực tiếp đi ra ngoài. Bạch Dạ đứng ở dị không gian nhìn mạnh hơn lẫn nhau giám thị ba điện thoại trùng, tự nhủ. Bất quá cái này Thiên Long Nhân phòng hộ cũng thật là nghiêm mật, mấy cái như vậy lẫn nhau giám thị không có một chút nào góc chết điện thoại của trùng, nếu không phải ta có môn môn trái cây năng lực, coi như là ta cũng không có cách nào ở không kinh động bọn họ thời điểm bắt được ác ma quả thực. Bạch Dạ từng bước đi tới bảy đặt ác ma quả thực cái dương bên cạnh, trực tiếp ở dị không gian chung đưa tay, rất quỷ dị mà, cái tay này trực tiếp xuyên thấu cái dương này, sau một khắc, Bạch Dạ trên tay cầm lấy một viên màu đỏ tím sở hữu chân vịt hoa văn ba la lần thứ hai về tới dị không gian chung. Toàn bộ quá trình gọn gàng nhanh chóng, không có gây nên những điện thoại đó trùng chút nào cảnh giác. Một trong vòng 2 ngày hẳn là còn không đến mức bị phát hiện, sấn hiện tại lại đi đem mặt khác 2 cái ác ma quả thực cho trộn qua đến. Bạch Dạ động tác cực nhanh, lắc người một cái trực tiếp ly khai mật thất, tiếp theo trực tiếp thông qua dị không gian đi tới một cái khác Thiên Long Nhân tàng bảo chỗ lấy tương tự phương pháp lại trộm được quả thứ 2 ác ma quả thực, tiếp theo là quả thứ 3. Bạch Dạ trực tiếp trong nháy mắt di động ly khai mạ dìn phò, đi tới rét lại nạ trên vách núi treo leo một cái tiểu hình bên trong hang núi, này lẻ loi linh bên trong là Bạch Dạ bay đến thời điểm thấy, sau đó thuận lợi dụng bia bia trái cây năng lực tại đây lấy cái đánh dấu. Phải lấy được ác ma quả thực, vẫn là đánh cướp Thiên Long Nhân tới cũng nhanh. Bạch Dạ lấy ra này 3 viên ác ma quả thực cảm khái nói, lập tức hắn trực tiếp đem quả thứ nhất ác ma quả thực nuốt xuống. Hóa ra là động vật hệ tắc kè hoa trái cây. Luyện hóa ác ma quả thực chung ác ma sau đó, Bạch Dạ trong nháy mắt liền biết rồi cái này ác ma quả thực năng lực. Bạch Dạ tuy rằng không thể biến thành tắc kè hoa, thế nhưng nó biến sắc bổn sự vẫn là một điểm không lọt trực tiếp chiếm được. Cái này trái cây là từ sự ám sát công làm so sánh tốt một trái, có thể rất dễ dàng địa đem chính mình cùng cảnh vật chung quanh hòa làm một thể. Tiếp theo Bạch Dạ lại sẽ quả thứ 2 trái cây luyện hóa, này đồng dạng là một viên động vật hệ ác ma quả thực, đây là trùng trùng trái cây bò cạp hình thái, cái này trái cây mang cho Bạch Dạ vẫn là độc tính. Loại độc chất này tính là thần kinh tính độc tố, cùng Bạch Dạ lúc trước ăn rồi con nhện trái cây rất giống. Cái này trái cây độc tính trực tiếp để Bạch Dạ độc tính lần thứ 2 lên một nấc thang. Quả thứ 3 trái cây vẫn là động vật hệ ác ma quả thực, đây là chó trái cây lang hình thái. Lang là hình thể lớn nhất chó khoa động vật, hải tặc thế giới những kỳ quái đó động vật ngoại trừ, khứu giác nhạy bén, thính giác phát đạt. Mà ăn cái này trái cây Bạch Dạ tự nhiên cũng nhận được phương diện này năng lực. Thực sự là gặp quỷ, toàn bộ đều là động vật hệ ác ma quả thực, lẽ nào siêu nhân hệ cùng tự nhiên hệ đều bị những Thiên Long Nhân đó tự mình tiêu hóa hết? Bạch Dạ thầm nghĩ đến, xem ra phải chờ tới buổi tối lẻn vào những năng lực giả kia căn phòng của đem bọn họ bắt đi, nhìn những người kia đến cùng có chút năng lực gì. Bất quá vẫn là muốn vi chuẩn bị một chút, phải về đến mạ dỉn pho chuẩn bị một ít hoa quả. Màn đêm buông xuống, tối nay không trăng không sao. Dạ hát phong cao, thực sự là một cái tốt thời cơ. Bạch Dạ giờ khắc này đã trừ đi ngụy trang khôi phục lại vốn là mục. Chỉ thấy trên lưng hắn cóng lấy một cái khổng lồ vô cùng bao vây, tiếp theo hắn nhắm mắt lại tỉ mỉ mà cảm ứng một phen. Lập tức mang theo mỉm cười nhàn nhạt trực tiếp từ sơn động nhỏ trung biến mất không còn tăm hơi. Chỉ chốc lát sau, Bạch Dạ xuất hiện ở một cái gian phòng cực lớn trung, hắn đem sau lưng bao vây trực tiếp mở ra, vô số hoa quả toàn bộ than trên mặt đất, rất quỷ dị mà, Bạch Dạ động tác rất lớn, thế nhưng là không hề có một chút thanh âm truyền ra. Tiếp theo hắn đi tới cái này ngủ Thiên Long Nhân trước mặt cúi người xuống, trực tiếp quay về hắn thổi một hơi. Chỉ thấy một đoàn màu xám cho khí thể theo người này hô hấp trực tiếp bị hắn toàn bộ hút vào trong phổi, đột nhiên trong giấc mộng này người hơi nhướng mày. Thân thể trực tiếp ở trên giường không ngừng cổ động. A, cái này Thiên Long Nhân bỗng nhiên ngồi dậy, hai mắt đột xuất, một tay vướt cổ họng của chính mình, không ngừng kêu thảm thiết. Bất quá mặc kệ tiếng nói của hắn bao lớn, bên ngoài phòng hộ vệ phảng phất cũng không có phát hiện như thế. Theo thời gian trôi đi, nửa phút sau đó, người này vĩnh viễn nhắm hai mắt lại. Ở ta hỗn hợp độc vụ trước mặt còn có thể chống đỡ lâu như vậy, thực lực coi như là khá lắm rồi, gần như chính là treo giải thưởng ngàn vạn hải tặc thực lực đi. Bạch Dạ nhẹ giọng nói rằng, còn cần cảm ơn Dở Dạ Gồng. Cái này yên tĩnh trái cây năng lực dụng tại loại này địa phương, tốt vô cùng. Đi ra đi, ác ma. Bạch Dạ nhìn này thi thể của người, không ngừng cảm ứng trong cơ thể hắn ác ma động tĩnh. Sau một phút, Bạch Dạ cảm ứng được cái này ác ma từ trong thi thể chui ra, nó ở cả phòng vô số hoa quả trên chuyển động, sau đó trực tiếp chui vào một cái chỗ vị tạ bên trong. Cái này chỗ vị tạ rất nhanh sẽ phát sinh ra biến hóa, mặt ngoài dần dần biến thành màu đỏ tím, từng vòng hoa văn hiển hiện ra. Thành công thu về một cái, không hổ là mạ dỉn pho lớn nhất hoa quả điếm. Nơi đó hoa quả không chỉ có chất lượng tốt, số lượng đại còn giống đầy đủ hết, tối nay là được mùa dấu hiệu A. Bạch Dạ cảm khái một tiếng, sau đó nhanh chóng đem hết thể hoa quả cùng với ác ma quả thực thu, lắc người một cái rồi rời đi nhà này. Sau khi rời đi, Bạch Dạ lại tới một cái phòng, đây là một cô gái căn phòng của, cả người hình mập mạp Thiên Long Nhân phụ nữ nằm ở trên giường ngủ say như chết. Ngủ vẫn đúng là chết. Bạch Dạ từng bước hướng về nàng đi vào. Ngay khi Bạch Dạ tới gần nàng trong nháy mắt, cái này gái mập người bỗng nhiên đứng dậy, một cước đá tới. Bạch Dạ tách ra đòn đánh này, tò mò nhìn người này, ta đã dụng yên tĩnh trái cây đem thanh âm của mình che đậy rơi mất, ngươi là thế nào phát hiện được ta? Hừ hừ, ta nhưng là ăn dự ngôn trái cây dự ngôn sư. Ngay khi ngươi lúc tiến vào, năng lực của ta liền cho ta cảnh báo, ngươi là gan không sai, lại dám đến ám sát đang lúc này, này gái mập người từ nàng lúc trước kiêu ngạo chuyển thành sợ hãi, không công dạ ngươi là Bạch Dạ. Cứu mạng a, thị vệ nhanh tới cứu ta. Người này nhìn rõ ràng Bạch Dạ hình dạng sau đó lập tức cả người run, tê tâm liệt phế giống lớn gọi. "Vô dụng, cả phòng đều bị ta dụng yên tĩnh trái cây năng lực đem âm thanh ngăn cách, ngươi gọi rách cổ họng cũng không ai nghe thấy." Bạch Dạ lạnh nhạt nói, "Vẫn là đàng hoàng đi chết đi, không có quá nhiều thống khổ." Bạch Dạ nói, trực tiếp đi tới bên người nàng, một tay nắm lấy tay của người này. "Sôi máu." Bạch Dạ lạnh giọng nói rằng. Chỉ thấy nữ nhân này cả người đỏ chót, từng tia một hơi nước từ da thịt mặt ngoài thẩm thấu ra ngoài. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 62. Trường không ác ma, hạ. Đã giết 2 cái mục tiêu, còn kém 28 cái, khoảng cách hừng đông chỉ có 2 giờ rưỡi, phải nhanh. Bạch Dạ cố ý chọn ở buổi tối 3 giờ sáng nhiều thời điểm lẻn vào, vì vậy thời gian trên căn bản là tất cả mọi người ngủ được tối thời điểm chết. Bạch Dạ rất nhanh lần thứ 2 đi tới một cái đại trong phòng, bên trong căn phòng gian này bày đầy các loại các dạng đúc luyện công cụ, tỉ như tạ, nhảy dây các thứ. Gen luyện cũng thật là khắc khổ, nhưng đáng tiếc hôm nay đụng phải ta. Bạch Dạ thở dài một cái, sau đó dở lại trò cũ đi tới người này trước người, nhẹ nhàng thổi khẩu độc khí quá khứ. A, người này rất cơ cảnh, đang hút vào độc khí trong nháy mắt liền mở mắt ra, hắn không chút suy nghĩ trực tiếp hóa thành một cái bán thú nhân, trực tiếp một chảo quay về Bạch Dạ vồ tới. Loại này hình thái, chẳng lẽ là động vật hệ miêu miêu trái cây sư tử hình thái, loại trái cây này đang động vật hệ chung được cho rất tốt. Bạch Dạ nhìn thấy người này biến thân sau đó liền biết người này ăn trái cây chủ loại, động vật hệ sử dụng người đều mang một ít dã thu trực giác. Tố chất thân thể cũng rất mạnh, điểm ấy độc tố xác thực kém một chút. Bạch Dạ đầu ngón tay bỗng rôi ra một cái băng chế móng vuốt, sau đó tại đây trên thân thể người nhẹ nhàng vạch một cái, này người nhất thời ra chóc thịt bong. Chết tiệt. Người này biến thân thành bán thú nhân sau đó không sợ chết, kế tục hướng về Bạch Dạ công lại đây, bất quá ngay khi hắn đi 2 bước sau đó, thân thể mềm nhũn, trực tiếp có quắp ngã xuống. Thần kinh độc tố hay là muốn thấy máu mới có thể phát huy uy lực. Bạch Dạ nhìn ngã xuống đất co giật bán thú nhân cười nói, bất quá chốc lát, người này liền đình chỉ hô hấp. Ác ma cũng thuận lợi điệu từ trên người này phóng thích ra ngoài. Bất quá lần này, cái này ác ma không có chạy trốn, mà là trực tiếp chui vào Bạch Dạ mang tới một viên apple bên trong, đã biến thành một cái mang theo màu vàng chân vị hoa văn ác ma quả thực. Quả nhiên là được mùa lớn, giết 3 người trở về thu rồi 3 viên ác ma quả thực, hiệu suất rất tốt. Bạch Dạ hài lòng đem đầy đất thủy quả thu hồi, tiếp theo sau đó đi tới nhà tiếp theo. Sau nửa giờ, Bạch Dạ thuận lợi địa xuất hiện ở thứ 11 cái thiên long nhân trong phòng ngủ. Kế tiếp 7 viên ác ma quả thực Bạch Dạ đều thuận lợi địa thu về, có một nửa ác ma là trực tiếp chui vào Bạch Dạ chuẩn bị hoa quả bên trong, mà nửa kia ác ma nhưng là bị Bạch Dạ mạnh mẽ dùng hoa quả về thu hồi lại. Nay 7 viên ác ma quả thực, Bạch Dạ chỉ biết là 4 viên ác ma quả thực, 4 viên theo thứ tự là siêu nhân hệ thiết thiết trái cây, siêu nhân hệ ảo giác trái cây, tự nhiên hệ gas trái cây, siêu nhân hệ thấu thị trái cây. Mặt khác 3 viên bởi Bạch Dạ kiến thức có hạn, hơn nữa năng lực giả vẫn không có bày ra năng lực liền trực tiếp bị Bạch Dạ ám sát chí tử. Vì lẽ đó Bạch Dạ không quen biết. Những ngày qua long nhân ăn ác ma quả thực đều là năng lực tốt, không trách ta lúc trước tìm được ác ma quả thực đều là năng lực bình thường thôi động vật hệ. Bất quá cũng đúng, lấy thân phận của thiên long nhân tới nói, nếu như muốn ăn ác ma quả thực, đương nhiên muốn ăn năng lực như thế cường đại. Bạch Dạ đầy cõi lòng mong đợi hướng về cách đó không xa cái giường kia đi tới, tiếp theo quay về ngủ người kia trực tiếp thổi một cái độc khí, không biết ngươi có thể cho ta một viên cái gì trái cây. Rất nhanh năng lực giả tử vong, ác ma phóng thích ra ngoài. Bất quá này con ác ma không có một chút nào lưu luyến, trực tiếp hướng ra phía ngoài bay ra ngoài. Lại như thế quả đoán bỏ chạy đi. Bạch Dạ ngẩn ra, hắn còn muốn nhìn một chút này con ác ma đối loại kia hoa quả khá là yêu thích đây, bất quá hắn động tác cũng không chậm, trong nháy mắt đem nguyên thần chi lực phát tán ra, cầm cố giữa không trung ác ma. Phiền toái, không biết nó đối loại nào hoa quả yêu thích. Bạch Dạ nhíu nhíu mày. Hắn lúc trước đều thấy được những ác ma đó ở phụ cận hoa quả chung bồi hồi một vòng. Mà ác ma dừng lại thời gian dài nhất kia viên trái cây chính là cái này ác ma thích nhất loại kia. Bạch Dạ phải dựa vào phương pháp này đem ác ma thu về. Bất kể, từng cái thử xem. Dứt lời, hắn trực tiếp từ trên mặt đất lượm một viên apple ném tới. Ẩm. Apple từ trên người ác ma chọc tới, không có bất kỳ biến hóa nào. Không phải apple, kia đây. Bạch Dạ lần thứ 2 ném một cái sầu riêng quá khứ. Bạch. Sầu riêng từ trên người ác ma chọc tới, không có bất kỳ biến hóa nào. Cũng không phải Bạch Dạ lần thứ 2 từ bên cạnh cầm cái chỗ vi tạ. 5 phút trôi qua. Đáng chết, apple, cây quýt, chỗ vi tạ, sầu riêng, chuối tiêu, tuyết lê, cây dưa hồng liên tục thử hơn 50 loại hoa quả chưa từng một cái thích hợp. Bạch Dạ lúc này đã không có cách nào, hắn chỉ có thể trơ mắt mà nhìn ác ma từ trước mắt mình chạy thoát. Quên đi, chạy mất một con bỏ chạy đi một con đi. Bạch Dạ lắc đầu bất đắc dĩ, sau đó trực tiếp đem khắp phòng tán loạn hoa quả cất đi. Xem ra một con ác ma chỉ có thể đối ứng một loại hoa quả. Này con ác ma ký túc thủy quả hẳn là ta chỗ này không có giống. Bạch Dạ lúc này cũng nghĩ rõ ràng đầu đuôi câu chuyện, thế giới quá lớn, hoa quả chủng loại nhiều lắm, tương lai khẳng định còn sẽ gặp phải rất nhiều chưa từng thấy thủy quả, e sợ những hoa quả đó chính là những này ác ma thích nhất ký túc địa phương đi. Nên đi nhà tiếp theo rồi. Bạch Dạ lẩm bẩm nói. Sau một tiếng, Bạch Dạ lần thứ hai quay trở về mình ở Z Lái Nạ trên tìm được cái này tiểu hình sơn động. Hắn đem trên lưng bao vây cởi xuống, nhất thời đầy đất hoa quả tán rơi trên mặt đất, trong đó pha tạp vào 24 viên hình thái, màu sắc khác nhau ác ma quả thực. Thiên Long Nhân quả nhiên có tiền, chính bọn hắn dùng ác ma quả thực đại thể đều là loại kia siêu cấp hi hữu. Bạch Dạ thở dài nói, ác ma quả thực đều có các năng lực, rất nhiều người đều ở đây chúng chiêu trong nháy mắt phản ứng lại đây, tuy rằng vẫn như cũ bãi không thoát được tử vong kết cục, nhưng là trên người bọn họ các loại năng lực thực tại để Bạch Dạ mở mang tầm mắt. Liên ta thấy năng lực người thì có hai cái huyền thú loại cùng hai cái tự nhiên hệ. Bạch Dạ rất nhanh sẽ từ nơi này chút ác ma quả thực chung lấy ra bốn cái, này bốn viên ác ma quả thực chính là Bạch Dạ sở xác định quý giá nhất động vật hệ huyền thú loại ác ma quả thực cùng tự nhiên hệ ác ma quả thực. Người người trái cây ác ma hình thái, miêu miêu trái cây bạch hổ hình thái, gắt trái cây, đầm lầy trái cây. Bạch Dạ trong lòng không khỏi một tia hiếu kỳ, xem ra cũng thật là ta mang tới hồ điệp hiệu ứng. Nguyên vốn phải là kệ xạ cùng cả ly bày gas trái cây cùng đầm lầy trái cây, lại bị Thiên Long Nhân cho tới đồng thời ăn hết. Bạch Dạ đem một phần Thiên Long Nhân thức tỉnh sau đó, rất nhiều ngày Long Nhân vì tăng cường lực phòng hộ của mình, cố ý tăng cường đối ác ma quả thực siêu tập. Vì lẽ đó bởi vì Bạch Dạ mang tới hồ điệp hiệu ứng, vì lẽ đó cái này hoàn tỷ hệ sở thế giới Thiên Long Nhân. Tịch diệt thiên tôn cốt chuyển mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 63. Giao thủ ngũ lao tinh, trên. Ẩm. Nguyên bản bị tầng mây bao trùm ở thánh địa mạ dỉn pho bầu trời bỗng nhiên truyền đến từng trận nổ vang. Vô số người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một viên đường kính hơn 1000 mét thật lớn thiên thạch kịch liệt tiêu đốt, kéo vô tận hỏa diễm sông thẳng hướng về mạ dỉn pho trung tâm, thế giới chính phủ cao nhất quyền lợi vị trí. Chuyện gì xảy ra? Mạ dỉn pho một ít buôn bán tiểu thương kinh hãi mà nhìn viên này thiên thạch. Đây là thiên phạt sao? Một ít bị vây ở trong đình viện nô lệ nhìn không trung thiên thạch, trong mắt lóe ra vẻ vui mừng. Lẽ nào tai nạn lại muốn tái diễn, người kia lại đánh lên đây? Một cái lên điểm tuổi vệ binh thủ lĩnh kinh hãi mà nhìn không trung thiên thạch, hai chân không ngừng mà rung động. Hắn tinh tường nhớ tới, 8 năm trước, cũng là mấy viên như vậy thiên thạch đem toàn bộ mạ dỉn pho hóa thành một cái biển lửa. Đang lúc này, đông nhiên từ mạ dỉn pho trung tâm cao lớn nhất kia đống kiến trúc bên trong bay ra một cái quyền ấn. Quyền ấn lấy sét đánh không kịp bưng thai tư thế trực tiếp đánh vào thiên thạch trên, trong nháy mắt, toàn bộ thiên thạch ầm ầm nổ tung, hóa thành vô số lửa lưu tinh hướng về mạ dỉn pho ngoại vi rơi rụng. 8 năm trước cái kia ghê tởm tiểu quỷ lại tới nữa rồi. Ngũ lao tinh chi nhất cái kia râu mép dài nhất nam nhân cả giận, tiểu quỷ này đem chúng ta nơi này đương làm cái gì, muốn tới thì tới muốn đi thì đi. Lần này chúng ta 5 cái đồng loạt ra tay, nhất định phải giữ hắn lại đến. Trong 5 người duy nhất một tóc vàng nam nhân chậm rãi thu hồi tay phải của chính mình, lạnh giọng nói rằng, lại để cho cái tên này làm như vậy xuống, chúng ta thế giới chính phủ liền muốn danh dự quét rác, chúng ta ngũ lao tinh cũng phải trở thành toàn bộ thế giới chê cười. Thật là lợi hại một quyền, lần này thay đổi người ra tay rồi, chỉ là cú đấm này. Người này liền còn mạnh hơn cả. Vừa nãy đột nhiên xuất hiện quyền ấn, những người khác hay là không có nhìn thấy, thế nhưng Bạch Dạ loại này đồng thời nắm giữ Long Chi Nhãn cùng ác ma mắt người tự nhiên thấy rõ ràng. Muốn nổ nát viên này thiên thạch không khó, bất luận là cả, Sengoku vẫn là dâu trắng cũng có thể làm đến, thế nhưng cách khoảng cách mấy trăm mét nổ nát, hơn nữa còn chuẩn xác địa đã khống chế mỗi một cái mảnh vụn rơi dụng vị trí, đây cũng không phải là cả, dâu trắng hàng ngũ có thể làm được chuyện. Ác ma quả thực năng lực giả. Bạch Dạ từ đối phương cú đấm này trông thấy được không giống nơi tầm thường. Ra tay người này đối ác ma quả thực nghiên cứu quá thấu triệt, bọn họ đã có thể hoàn mỹ đem ác ma khí tức gần nấp hạ xuống, nếu không phải ra tay, liền ngay cả ta đều không phát hiện được thân thể bọn họ chung ác ma tung tích. Không hổ là trên đời này cao cấp nhất cường giả. Bạch Dạ trong lòng không khỏi nhiệt huyết sôi trào. Hắn đã trải qua mấy thế giới, ở Thiên Long thế giới cũng là rất sớm đã vô địch thiên hạ, bất luận cùng ai giao thủ đều là dễ dàng 3 chiêu 2 thức giải quyết đối thủ, mà ở này hải tặc cũng gần như, tự hắn tự cạp, Sengoku cụ trong tay hai người chạy thoát sau đó. Liền lại cũng chưa từng cảm thụ loại này sắp cùng cường địch quyết chiến gấp gáp cảm. Bây giờ cảm nhận được ngũ lao tinh thực lực sau đó, hắn chiến ý trước nay chưa từng có địa vọt lên. Đập, đập, đập. Bạch Dạ bình tĩnh mà đi ở mạ dỉn pho chủ đường chính trên, kèm theo một trận ma sát âm thanh, cải tệ chậm rãi ra khỏi vỏ, màu tím nhạt đao thân tỏa ra toàn bộ trên đường cái vô số kinh hoàng biểu tình. Những người này phần lớn là Thiên Long Nhân cùng với bọn họ tùy tùng, hộ vệ, có thể nói đều là thế giới chính phủ chết chung. Mà Bạch Dạ nhưng là 8 năm trước hủy diệt rồi toàn bộ mạ dỉn pho quái tử thủ. Những người này nhìn thấy Bạch Dạ sau đó tự nhiên trong lòng vô cùng bất an. Thắp, thắp, thắp. Kèm theo một trận gốc gỗ tiếng vang, một cái vóc người cao to, trên mặt nhiều chỗ vết đao, con mắt nhắm, ăn mặc trang phục màu tím, khoác trên người một cái lục quân đại huy, trong tay cầm một cái trượng đao người đón Bạch Dạ đi tới. Nhìn thấy người này, Bạch Dạ trong lòng kinh ngạc, đây không phải là về sau hải quân đại tướng ỷ sổ nợ nụ cười sao? Hắn làm sao ở mạ dỉn pho? Hơn nữa còn người mặc lục quân quần áo. Chẳng lẽ lại là bởi vì ta 8 năm trước đem lục quân đại tướng cùng nguyên soái diệt sạch, dẫn đến thế giới chính phủ hướng về toàn thế giới chứng minh, sau đó ỷ sổ cứ như vậy tiến nhập lục quân. Ngươi chính là Bạch Dạ sao? Ỷ sổ đứng ở Bạch Dạ trước người nhắm mắt lại nói rằng, ngươi là lục quân mới nhậm chức đại tướng sao? Bạch Dạ dưới chân không có đình chỉ, vừa đi về phía trước vừa bình tĩnh nói, không muốn làm mất mạng, vẫn là lui lại tốt hơn. Thật không tiện, chức trách của ta tại người. Ỷ sổ đem vật cầm trong tay đao bắt được trước người, tay trái trở tay nắm chặt trực tiếp rút ra, tiếp theo một đao chém ngang quá khứ. Ta tên ngươi, lui lại. Theo lui lại hai chữ lối ra, mở miệng, một cỗ khí thế kinh khủng trực tiếp giáng lâm ở toàn bộ phố lớn, vô số kiến trúc tầng ngoài rạn nứt, bên cạnh người vây xem cũng dồn dập hai mắt trở nên trắng ngã xuống. Cùng lúc đó, Bạch Dạ trong tay cái tệ nguyên bản lóng lánh tử quang đột nhiên biến thành đen, một đạo ánh đao màu đen trực tiếp nên đón ỷ sổ đao chém ngược đi. Cong. Một tiếng vang nhỏ, ỷ sổ thân thể to lớn đột nhiên phun ra máu tươi bay ngược ra ngoài, trong tay hắn trượng đao cũng trực tiếp bị cắt thành hai nửa. Bạch Dạ đang xuất thủ một sát na, đồng thời dụng trọng lực trái cây năng lực ở ỷ sổ trên người phụ ra cực mạnh trọng lực, xúc không kịp để phòng bên dưới, ỷ sổ trực tiếp trúng chiêu. Một đao phân thắng bại. Bất qua ỷ sổ thực lực cũng không tệ lắm, chỉ là hôn mê đi, chỉ cần có thể ở sau đó được trị liệu thì sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Bạch Dạ hạ kỳ kẽ bùn sổ củ cũng rõ ràng cảm giác được điểm này, bất quá hắn cũng không có bù đao ý tưởng, bước chân hắn như trước vững vàng, từng bước không nhanh không chậm kế tục hướng về Ngũ Lao Tinh Trô ở cung điện đi đến. Mới vừa giao phong giống như là giẫm chết một con kiến như thế, ỷ sổ công kích liền để Bạch Dạ bước chân tiết tấu thay đổi đều không làm được. HTTP. Thật là lợi hại bá vương sắc hạ kỳ. Ngũ Lao Tinh căn phòng của Trung, một cái một con tóc quăn lão người thở dài nói, cái tên này không biết dùng phương pháp gì rèn luyện ra được, như vậy bá vương sắc hạ kỳ đơn giản là chưa từng nhìn thấy chưa từng nghe thấy. Khoảng không đây. Một cái màu trắng trường râu mép lao nhân đột nhiên hỏi. Quang thời gian trước giờ Dạ Gổng xuất hiện ở tân thế giới, khoảng không dẫn người đi vây quét. Một cái bát tự hình lão nhân thở dài nói rằng, hiện tại mạ dỉn pho đã không có người có thể trông cậy vào, chỉ có thể nhìn chúng ta năm cái lao ra này. Bạch Dạ một tay cầm cải tệ, mũi lao trên chết địa chỉ về bên phải mặt đất, cả người tản ra một luồng ngoài ta còn ai hạ kỳ, đối mặt này cổ khí phách, dọc theo đường đi hết thể dám đến ngăn cản binh lính toàn bộ bị kinh khủng này khí phách kinh sợ, từng cái có quắp ngã xuống đất. Ha ha ha. Bạch Dạ một cước bước vào Ngũ Lao Tinh phủ đệ, cười lớn nói, năm cái lao giả, cút nhanh lên đi ra thấy ta. Đáp lại Bạch Dạ là một đạo kinh người ánh đao. Chính là một đao này. Bạch Dạ ngưng trọng nhìn này đạo ánh đao, này cùng 8 năm trước thương tổn được mình gần như giống nhau, ta đã không phải là 8 năm trước ta rồi. Bạch Dạ đồng dạng múa đao. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 64. Giao thủ Ngũ Lao Tinh, hạ. Bạch Dạ trên nắm tay long lân phá nát, từng tia một máu tươi chảy ra. Đang lúc này, một cái ngắn trượng mang theo vô tận âm bạo hướng về Bạch Dạ đánh tới. Bạch Dạ đem máu tươi trên tay quay về mấy người khác văng ra ngoài, đồng thời tay trái vung vẩy quỷ triệt quay về ngắn trượng một đao chém ngang. Lúc này, nguyên bản đang muốn đồng thời theo vào hai người khác trong lòng đồng thời dâng lên một luồng cảm giác nguy hiểm, bọn họ trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Lúc này hai giọt huyết châu tản ra khí tức quái dị ra bọn hắn bây giờ lúc trước vị trí, trong nháy mắt, này hai viên huyết châu đột nhiên vỡ ra được, một trận quỷ dị màu đỏ yên vụ đem chỉnh khu vực bao phủ lại, mặt đất tại đây màu đỏ trong khói mù không ngừng bị ăn mòn, trong nháy mắt tạo thành một cái hố to. Ầm. Đao trượng tương giao, một luồng rung động dữ dội lần thứ hai truyền ra, toàn bộ kiến trúc phế tích lần thứ hai bị yên vụ bao phủ. Đồng nhiên, một vệt ánh đao cắt ra yên vụ, trực tiếp đâm về phía Bạch Dạ yết hầu, cũng trong lúc đó, một quyền một cước hai đạo công kích đồng thời từ phía sau lưng hướng về Bạch Dạ kéo tới. Đại nhật. Bạch Dạ cả người miếng vảy trung bốc lên từng sợi ngọn lửa màu vàng nóng, hỏa diễm không ngừng khi hắn bên ngoài thân núp nhích, dần dần, những ngọn lửa này liên tiếp thành một mảnh. Tự chậm tự nhanh, mọi người ở đây công kích sắp đến Bạch Dạ bên người thời điểm, cả người hắn hóa thành một đoàn đại nhật, vô tận kim sắc hỏa diễm lấy Bạch Dạ làm trung tâm hướng bốn phía khuyết tán ra. Lại là Thái Dương trái cây. Cái kia dâu cá chê lão nhân kinh hô, rất hiển nhiên hắn biết cái này trái cây, cũng rõ ràng cái này trái cây uy lực. Còn lại bốn người cũng đã biến sắc, bọn họ hiển nhiên cũng biết cái này trái cây, đây là hết thể ác ma quả thực trung uy lực mạnh nhất vài loại chi nhất, có thể nói tiềm lực vô hạn, dùng đến tốt, ở thế giới này quả thực chính là Thái Dương thần vậy tồn tại. Không thể lưu hắn. Ngũ Lao Tinh xem tới đây, động tác nhanh hơn. Bọn họ cả người bao vây lấy hạ kỳ bật sổ sổ củ dùng để ngăn cách Bạch Dạ bên người khủng bố chí cực nhiệt độ cao. Xì. Xì. Kinh khủng nhiệt độ cao đem mặt đất hoàn toàn hòa tan thành pha lê hình, nguyên bản mười mấy độ nhiệt độ mạ dỉn pho trong nháy mắt này trực tiếp đưa lên đến hơn 60 độ, đây là mạ dỉn pho chu vi, mà mạ dỉn pho trung tâm càng là đạt tới hơn 100 độ khủng bố nhiệt độ cao, phụ cận cái ao vào đúng lúc này trực tiếp sôi trào lên, chất gỗ vật liệu xây dựng toàn bộ thiêu đốt liệt hỏa hừng hực. Bất quá Ngũ Lao Tinh đối này nhiệt độ cao tựa hồ không có cảm giác giống như vậy, bọn họ cả người đen kịt, kế tục hướng về Bạch Dạ tấn công tới. Thiếu xem thường người. Bạch Dạ phẫn nộ quát. Sau một khắc, này 8, 9 ngày đột nhiên khuếch tán, trực tiếp đem ngũ lao tinh toàn bộ bao gồm đi vào. Bất quá 5 người này đối chung quanh nhiệt độ cao nhưng không có một chút nào e ngại, như trước thế đi không giảm, tựa hồ không có đánh bại đối thủ tuyệt không bỏ qua. Này 5 cái lao quỷ không muốn sống nữa. Bạch Dạ kinh ngạc nhìn 5 người này, bất quá ta cũng sẽ không ngốc đến cùng các ngươi 5 người liều mạng. Bạch Dạ trong lòng hơi động, nhất thời cả người thân hình lóe lên, trực tiếp từ 5 người vòng vây chúng tệ lẹ bọt đến ngoại vi. Thái dương trái cây cho ngươi thật sự là lãng phí. Ngũ lao tinh chi một, cái kia trường dâu mép lão người cười khẩy nói, thái dương trung tâm nhiệt độ có thể đạt đến 20 triệu nhiếp thị độ, ngươi nếu có thể làm đến bước này, chúng ta trực tiếp chịu thua. Bất quá ngươi hỏa diễm trong lĩnh vực, nhiệt độ nhiều nhất chỉ có 3000 độ, kém nhiều lắm. 20 triệu độ Bạch Dạ khỏe miệng giật một cái, thầm nghĩ, lao tử muốn có thể làm đến bước này, đã sớm từ thế giới này phá nát ly khai, bất quá ngũ lao tinh cũng thật là lợi hại, hơn 3000 độ nhiệt độ cao lại không có thương tổn đến bọn họ, loại này hạ kỳ bật sổ sổ cũ, nói là đệ nhất thế giới cũng không quá đáng. Bạch Dạ tuy rằng trong lòng kinh ngạc ngũ lao tinh thực lực, thế nhưng ngoài miệng lại nói, 3000 độ không làm gì được các ngươi, như vậy 10000 độ đây. Sau khi nói xong, Bạch Dạ thân thể cấp tốc biến hóa, trong nháy mắt một cái dài đến 100 mét cự long xuất hiện ở trung ương. Theo Bạch Dạ biến thân, bên người hắn kim sắc hỏa diễm cũng cấp tốc hướng ra phía ngoài mở rộng, ngăn ngắn mấy, Bạch Dạ vị trí khu vực liền hóa thành một đoàn đường kính hơn 100 thước thật lớn màu vàng hỏa cầu. Bạch Dạ hai cánh rung lên, chậm rãi bay lên trên không, nhìn từ trên cao xuống mà nhìn ngũ lao tinh, năm cái lao ra hỏa, các ngươi 8 năm trước không có đúng lúc ra tay diệt ta, này chính là các ngươi lớn nhất nét bút hỏng. Ngay khi Bạch Dạ lên không trong nháy mắt, Mạ Dĩn Pho núp ở phía xa những người kia kinh hãi mà nhìn giữa không trung không ngừng phát sinh chói mắt tia sáng hỏa cầu, từng cái sắc mặt kinh hãi. Đây là vật gì? Thái Dương. Một người trẻ tuổi che mắt, không dám nhìn thẳng đoàn kia tia sáng chói mắt. Lẽ nào Thiên Long người chọc giận tới thần linh, Thái Dương thần đến trừng phạt bọn họ sao? Một cái mê tín lao ra từ lúc này quỳ xuống, kinh hô. Lại là Bạch Dạ, xem ra Thiên Long người lần này thảm. Một cái biết chân tướng người trung niên cười lạnh nhìn khắp nơi thương di Mạ Dĩn Pho. Tên khốn kiếp này ngũ lao tinh đều là sử dụng hạ kỳ cao thủ, bọn họ trong nháy mắt liền phát hiện toàn bộ Mạ Dĩn Pho phần lớn cư dân ý nghĩ trong lòng. Bị Bạch Dạ liên tục đánh tới cửa, thế giới chính phủ uy nghiêm bị nghiêm trọng khiêu khích, liền ngay cả vẫn ở tại Mạ Dĩn Pho bị Thiên Long người ảnh hưởng những này bách tính bình thường đều mất đi đối với bọn họ kính nể. Chớ nương tay, cái tên này so với chúng ta tưởng tượng còn mạnh hơn nhiều. Cái kia dụng đao ông lão ngưng trọng nói rằng, một đối một, thực lực của hắn e sợ đã còn mạnh hơn chúng ta trên một ít, chỉ có chúng ta 5 cái toàn lực ứng phó ra tay mới có thể lưu hắn lại. Nguy hiểm như vậy ra hỏa, không thể lại để cho hắn sống trên thế giới này. Ông lão tóc vàng trong mắt sát khí sôi trào, hạ kỳ lộ ra ngoài. Vừa dứt lời, hắn xông lên trước, trực tiếp một quyền quay về Bạch Dạ lăng không đánh ra ngoài. Cực kỳ hung hăng quyền ép nhưng lặng yên không một tiếng động, đây là quyền lực ngưng tụ đến mức tận cùng kết quả. Quyền kính ở giữa không trung ngưng kết thành một cái nắm đấm trực tiếp hướng về Bạch Dạ biến thành Thái Dương phóng đi. Dũng dế. Bạch Dạ hóa thân dài 100 mét long, ngũ lao tinh sánh với hắn dĩ nhiên là giống người giống như con kiến. Chỉ thấy hắn long rực vô một cái, toàn bộ không gian đều phảng phất vặn mèo. Đây là Thái Dương trái cây, Bạch Hổ trái cây, Phong Phong trái cây cùng với vặn vẹo trái cây năng lực hợp lại cùng nhau đưa đến. Lửa mượn gió thổi, ở phong dưới sự trợ giúp, vô tận nhiệt độ cao tận tình hướng về mặt đất phát tiết ra ngoài. Cho mèo. Lấy đao lão người, cánh tay chấn động, một đạo sán lạn đao quang trực tiếp đem Bạch Dạ đòn đánh này chém ra. Mà lúc trước đạo kia quyền kính cũng theo một đao này đường nối kế tục hướng về Bạch Dạ bay đi. Càn Khôn đại Nazi. Bạch Dạ cự đại long chảo trên hiện ra hồng nhạt ánh sáng, trực tiếp một chảo chộp vào quyền kính trên, quyền chảo đụng nhau, không có bất kỳ nổ tung, xung kích quyền kính trực tiếp biến mất, cùng lúc đó, Bạch Dạ 5 cái long chảo mang theo 5 đạo phong nhận phân biệt hướng về Ngũ Lao Tinh đánh tới. Hừ. Ngũ Lao Tinh lạnh rên một tiếng, đồng thời ra tay tiếp nhận Bạch Dạ phong nhận. Đột nhiên, một luồng nồng hậu cảm giác nguy hiểm xuất hiện ở. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 65. Uranus. Không riêng gì Bạch Dạ, Ngũ Lao Tinh cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, bọn họ nhìn thấy Bạch Dạ loại này năng lực phòng ngự cùng với tái sinh năng lực sau đó, bọn họ không phải không thừa nhận. Mặc dù là lấy thực lực của bọn họ, toàn lực ra tay, cũng không thể trực tiếp giết chết Bạch Dạ. Mà Bạch Dạ giờ khắc này, mặc dù coi như không có chiếm được cái gì thượng phong, thế nhưng đừng quên, hắn có thể là có thêm vô hạn thể lực, nếu là hắn toàn lực ra tay, Ngũ Lao Tinh nhất định sẽ bị hắn cho toàn bộ dây dưa đến chết. Cái kia trưởng dâu mép ông lão nghiêm túc nhìn Bạch Dạ nói rằng, "Bạch Dạ, ngươi tại sao muốn cùng chúng ta thế giới chính phủ đối nghịch? Chuyện đến nước này, các ngươi còn muốn cùng ta và mổ hay sao?" Bạch Dạ chào phúng đạo, "Ta đây chính là lần thứ 2 hủy diệt Mạ Dĩn Pho. Các ngươi thế giới chính phủ mặt của đều bị ta đánh xưng lên, lẽ nào bây giờ còn có hòa giải khả năng? Thế giới này, bất luận là đồ vật gì đều có một giá trị, chỉ cần có thể ra được giới, coi như là thù giết cha đoạt vợ mối hận cũng có thể cùng mổ." Cầm trên tay ngắn trượng lão người chậm rãi đem vật cầm trong tay ngắn trượng chú trên mặt đất, chậm rãi nói rằng, "Đối với ngươi, chúng ta cũng từng hao tốn số lớn nhân lực vật lực đến điều tra, ngươi bởi vì mình bị cho rằng buôn bán nô lệ đi ra ngoài, vì lẽ đó đau nhức hận chúng ta Thiên Long Nhân Hòa thế giới chính phủ đi. Lúc này, cái kia dâu cá chê bộ dáng ông lão nói tiếp, cái kia mấy cái Thiên Long người đã chết, mối thù của ngươi đã báo, hà tất sẽ cùng chúng ta dây dưa không nớt. Bạch Dạ hóa thân cửu đầu long phi trên không trung, nặng nề thanh âm của vang lên, muốn ta và các ngươi hòa giải cũng được, chỉ muốn các ngươi thế giới chính phủ tuyên bố giải trừ Thiên Long người đặc quyền, đồng thời đem 800 năm trước cái kia đoạn chỗ chống lịch sử công bố ra là được. Chỉ muốn các ngươi làm xong rồi hai điểm này, ta tuyệt sẽ không trở lại làm khó dễ các ngươi. Nói chút thật tế điểm yêu cầu. Lấy đao lão người lạnh giọng nói rằng, cái này làm sao không thực tế. Bạch Dạ âm thanh dần dần cao vút lên, tất cả mọi người không đều là hai con mắt một cái miệng ba một đôi tay, các ngươi Thiên Long người tính là gì cho má, dựa vào cái gì sinh ra được liền hơn người một bậc. Chỉ cần đặc quyền một ngày không giải trừ, ta liền một ngày không buông tha cùng các ngươi đối nghịch. Còn có, đoạn lịch sử kia tại sao không có thể để người ta biết. Bạch Dạ cười khẩy nói, cái kia một đoạn lịch sử phải là các ngươi thế giới chính phủ không vẻ vang, bóng tối lịch sử đi. Các ngươi là sợ đoạn lịch sử này lộ ra ánh sáng sẽ ảnh hưởng các ngươi thống trị đi. Ông lão tóc vàng nói rằng, đoạn lịch sử kia quan hệ đến cổ đại binh khí, nếu là người người đều biết, cổ đại binh khí sẽ có phục sinh khả năng. Nếu là cổ đại binh khí thật sự sống lại, toàn bộ thế giới đều sẽ rơi vào vô tận tai nạn. Được rồi. Bạch Dạ chợt quát lên. Các ngươi những này lừa dối đại chúng lời nói cũng đừng nói với ta. Minh Vương Hades, Hải Vương Hỏa Sấy Đồn cùng với Thiên Vương Uranus, đây chính là tam đại cổ đại tên binh khí đi. Theo ta được biết Minh Vương là người cổ đại chế tạo siêu cấp chiến hạm, Hải Vương là một cái sinh vật, hay là đã ra đời, hay là không có, tuy rằng không biết Thiên Vương là cái gì. Thế nhưng, liền ta biết mà nói, ta có thể không tin chỉ là ba cái cổ đại binh khí liền có thể thay đổi thế giới cái gì. Ngươi lại nghiên cứu đến loại trình độ này. Dâu trắng ông lão kinh hãi mà nhìn Bạch Dạ, ngươi so với hạ giả những nhà khảo cổ học đó nghiên cứu còn muốn sâu, thì đã động tất cổ đại binh khí bản chất, xem ra ngươi phát hiện lượng lớn lịch sử văn bản. Đừng xả những thứ vô dụng này. Bạch Dạ âm thanh bỗng nhiên vang vọng toàn bộ mạ dìn pho, đây là sóng âm trái cây tác dụng. Ngươi muốn làm gì? Lấy đao lão người lớn tiếng nói rằng. Mạ dìn pho tất cả Thiên Long mọi người nghe. Bạch Dạ không để ý đến hắn, trực tiếp mở miệng nói rằng, chỉ muốn các ngươi từ bỏ mình đặc quyền là có thể sống mệnh, bằng không ta Bạch Dạ một ngày nào đó sẽ giáng lâm ở các ngươi bên cạnh. Vẫn như cũ chờ ở mạ dìn pho người nghe được thanh âm này nhất thời tất cả xôn xao. Lại là Bạch Dạ. Đây là hắn lần thứ hai đánh tới mạ dìn pho ba, vẫn là mau mau rời khỏi mạ dìn pho. Bằng không không biết hắn lúc nào lần thứ ba đánh tới, chết cũng không biết chết như thế nào. Một cái ở tại mạ dìn pho người bình thường thầm nghĩ đến. Quá tuấn tú, nam tử hắn nên như vậy, cái gì chó má Thiên Long người. Một cái rất rõ ràng nhìn trời Long Nhân rất cửu thị niên kỷ khinh thương trong lòng người nói rằng, lời nói như vậy hắn nhưng không dám nhận chúng nói ra. Ghê tởm Bạch Dạ. Một cái đầu trên mang bọt khí phụ nhân cả giận nói, ngươi tính là thứ gì, một cái tiện dân mà thôi, dựa vào cái gì câu nói đầu tiên muốn lấy đế chúng ta đặc quyền. Người này nhìn như căm phẫn sục sôi. Bất quá nàng hai chân run rẩy bán đứng nàng. Giờ khắc này, Ngũ Lao Tinh từng cái tức giận đến sắc mặt đỏ chót, ông lão tóc vàng gầm hét lên, "Bạch Dạ, ngươi biết mình đang làm gì à, ngươi đây là đang khiêu chiến chúng ta thế giới chính phủ điểm mấu chốt. Không đơn thuần là ngươi, các bằng hữu của ngươi cũng đừng nghĩ dễ chịu, toàn bộ đều phải đưa cho ngươi kích động chôn cùng. Để cho bọn họ chôn cùng." Bạch Dạ cùng với uy nghiêm đáng sợ, một cổ kinh khủng sát khí giáng lâm ở mạ dìn pho, "Chỉ bằng các ngươi, ta cảnh cáo các ngươi nếu là dám đối với bọn họ có động tác gì, ta liền đem bọn ngươi thế giới chính phủ náo động đến long trời lở đất. Ta nói được là làm được. Ngươi sẽ hối hận." Trường dâu mép ông lão cao giọng nói rằng, tay của chúng ta đoạn không phải ngươi có thể tưởng tượng. Ngươi nghĩ rằng chúng ta 800 năm trước dựa vào cái gì đánh bại Hạ Gia? Hạ Gia bại cho các ngươi chỉ có thể nói rõ bọn họ chỉ là một người yếu thôi, không cần gì bí mật gì, cũng không cần biết các ngươi có thủ đoạn gì. Chỉ cần ta đủ mạnh, các ngươi ở trước mặt ta liền không lật nổi cái gì lãng. Bạch Dạ tự tin nói, chỉ cần nắm giữ sức mạnh tuyệt đối, quan tâm các ngươi ủng có bài tẩy gì, ta một đường quét ngang. Đang lúc này, Bạch Dạ chấn động trong lòng, hắn thấy được một góc tương lai, đây là dự ngôn trái cây năng lực phát động. Bất quá hắn giờ khắc này hóa thân làm long, không ai nhìn thấy vẻ mặt của hắn. Dự ngôn trái cây mang tới năng lực tiên đoán là một loại rất quỷ dị năng lực, nó không thể chủ động phát động, cần phải có một ít phát động điểm. Nói cách khác chỉ có thể tình cờ ở trong lúc lơ đãng nhìn thấy giải rác tương lai đoán ngắn. Được rồi, nếu biết thực lực của các ngươi, ta liền lười cùng các ngươi kế tục nói bậy. Ngũ Lao Tinh, ta kỳ đối xử các ngươi lựa chọn. Ha ha. Bạch Dạ hai cánh chấn động, cấp tốc bay lên trên không. Vẫn là chạy. Dâu cá chê lão đầu nói rằng, hắn bay cũng thật là nhanh, nhưng đáng tiếc không có ngăn cản hắn. Có thể là hắn cũng nhận ra được nguy hiểm. Dù sao mạnh đến trình độ như thế này, có thể sớm nhận biết được một vài thứ vẫn rất có thể. Ông lão tóc vàng lo âu nói rằng, dựa theo sự tiến bộ của hắn tốc độ, lại quá cái 10 năm, chúng ta khả năng vẫn không có thể phát động lá bài tẩy liền muốn chết ở trên tay hắn. Không nghĩ tới tam đại cổ đại trong binh khí Thiên Vương Uranus ngay khi Ngũ Lao Tinh trong tay. Giữa bầu trời Bạch Dạ nhíu nhíu mày nói rằng, bất quá cũng còn tốt, bọn họ muốn phát động món binh khí này tựa hồ cần thời gian nhất định, tương lai hấp thu nữa mấy cái ác ma, nếu là lần thứ hai giết tới đến, nhất định phải nhanh chóng giải quyết Ngũ Lao Tinh, không thể cho bọn họ phát động ngũ dạ nở cơ hội. Bạch Dạ trong lòng hơi động, sau đó trực tiếp ở một cái trên hoang đảo hạ xuống, hắn từ trong lồng ngực móc ra một cú điện thoại trùng, bắt cú điện thoại, chỉ chốc lát sau, một cái trầm thấp nam tiếng vang lên. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 66. Trở về Cửu Sa đảo. Ta chỗ này thật không có ác ma quả thực. Giờ Dạ gồng trực tiếp nói. Hắn mặc dù rất muốn biết cổ đại binh khí xác thực tin tức, nhưng trong lòng hắn nhưng có một ít kiêng kỵ, cái này Bạch Dạ biết cổ đại binh khí xác thực tin tức, thế nhưng chính hắn không có đi nắm, nói rõ cái này cổ đại binh khí hoặc là hư hại, hoặc là khó có thể sử dụng. Cùng với bỏ ra lớn như vậy giá tiền mua cái vô dụng tin tức chẳng bằng tăng mạnh thực lực của tự thân. Đã như vậy, vậy ta liền không quấy rầy ngươi, sau 3 ngày xạ bà ảo đi địa quần đảo thấy. Bạch Dạ sau khi nói xong liền cúp điện thoại. Cái này Giờ Dạ gồng còn đang đề phòng ta. Bạch Dạ lúc này cũng thăm dò Giờ Dạ gồng ý tưởng, không có ác ma quả thực. Câu nói như thế này quỷ mới tin. Bất quá quên đi, Hải Vương cùng Minh Vương tin tức cũng là ngươi chính mình đi thăm dò đi. Bất quá thế giới chính phủ có thể hay không bách vu áp lực của ta mà tăng nhanh đối Minh Vương thiết kế đồ thường đoạn. Bạch Dạ bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, nếu như đúng là nếu như vậy, không có đường bay gia nhập, nói không chắc Ngũ Lao Tinh bọn họ vẫn đúng là muốn được tay. Xem ra ta còn muốn tìm một cơ hội đem Minh Vương thiết kế đồ cho lén ra đến. Thời gian loáng một cái, Tam Thiên rất nhanh liền đi qua, Bạch Dạ cũng thuận lợi địa ở xạ ba áo đi địa quần đảo từ Giờ Dạ gổng trong tay lấy được từ lực trái cây. Đối Bạch Dạ tới nói, từ lực trái cây là cùng hắn cùng tính tốt vô cùng lẻ loi linh một trái, cùng hắn đã từng ăn rồi tiếng sâm trái cây vừa vặn có thể lẫn nhau tăng mạnh. Nhiều năm như vậy, cũng không biết hẳn có hiện tại thế nào rồi. Bạch Dạ trong lòng đống nhiên nghĩ tới cái kia tiêu ngạo, bốc đồng nữ hải. Những năm gần đây, Đoa Hàn Cốc dẫn theo Cửu Xà Hải Tặc đoàn cũng xông ra cái hải tặc nữ đế danh xưng. Bạch Dạ ở trên trời hướng về Cửu Xà đảo phương hướng bay đi, cũng không lâu lắm, hắn liền thấy chính mình phía dưới Cửu Xà đảo. Hiện tại đúng lúc là Cửu Xà Hải Tặc đoàn đánh cướp trở về, Hàn Cốc kiêu ngạo địa đi ở trước nhất, từng bước một leo lên tượng trưng Cửu Xà đảo hoàng vị bảo tọa, một cái hồng bạch giao nhau, trên đầu mang một cái đầu lâu mãng xà đi theo bên người nàng, vô số Cửu Xà đảo dân chúng ở bên cạnh hoan hô. Tất cả mọi người đem trên thuyền hàng hóa toàn bộ tháo xuống. Hàn Cốc ngồi trên mình bảo tọa mở miệng nói rằng: "Phải." Cửu Xà đảo chiến sĩ trăm miệng một lời địa hồi đáp. Nhìn thấy những dân chúng kia cùng chiến sĩ toàn bộ đều đang bận rộn, Bạch Dạ thân hình hơi động, trực tiếp tế lẹ vọt đến Hàn Cốc bảo tọa mặt sau. "Người nào?" Hàn Cốc trong nháy mắt liền phản ứng lại. Ngay khi nàng quay đầu nhìn thấy Bạch Dạ trong nháy mắt, nàng ngây ngẩn cả người. Bất quá nàng ngay lập tức sẽ phản ứng lại, gò má ửng hồng nhẹ giọng hô: "Bạch Dạ." Lúc này Hàn Cốc cùng trước như hai người khác nhau, một bộ nữ nhăn nhó nắm ngượng ngùng dáng vẻ. Mấy năm trước Hàn Cốc bị Bạch Dạ thuyết phục sau đó, trong lòng liền trước mắt khắc xuống Bạch Dạ dấu ấn, hơn nữa mấy năm qua này hải tặc cuộc đời, còn lại thương thuyền, quân hạm, thuyền hải tặc trên nam nhân môn nhìn thấy nàng không một không bị mê điên đảo tâm thần, đưa bọn họ cùng Bạch Dạ một đôi so với, trên lệch lập tức liền thể hiện ra ngoài. Theo thời gian trôi đi, nàng đối Bạch Dạ này phân cảm tình không chỉ có không có giảm nhạt, trái lại hướng về là một vò rượu lâu năm như thế, thời gian càng lâu, càng là hương thuần. Hàn Cốc, đã lâu không gặp, ngươi vẫn là xinh đẹp như vậy. Bạch Dạ cười đi về phía trước hai bước. Đẹp đẽ. Hắn khen ta đẹp đẽ. Một tia đỏ ửng leo lên gò má, đây là đang cầu hôn à? Hàn Cốc không khỏi lâm vào trong ảo tưởng. Bên cạnh Bạch Dạ nghe được Hàn Cốc, trên gáy nhất thời xuất hiện mấy cái hắc tuyến, tính cách này cùng Nguyên Trung đối phỉ giống nhau như lúc, lẽ nào loại này cao ngạo nữ nhân một khi yêu người khác sau đó sẽ xuất hiện tình huống như thế sao? Bạch Dạ, ngươi nói bụng sao? Ta đi nấu cơm cho ngươi. Hàn Cốc lúc này hoàn toàn giống như là một cái thê tử nhìn thấy trượng phu sau khi về nhà bộ dáng. Bất quá xem Hàn Cốc bộ dáng đúng là thích thú. Tỷ tỷ bên cạnh Sơn Đở Sơn Y ạ cùng Mạ Dị Gổn cũng là không còn gì để nói. Cái này Bạch Dạ làm sao hồi thứ 9 xà đảo đến rồi. Cách đó không xa Gỡ Lọ Dị Ổ Xà một mặt ngưng trọng nhìn Bạch Dạ, nàng nghĩ đến mấy ngày trước qua báo chí tin tức, Bạch Dạ mấy ngày trước lại đánh tới Mạ Dị Phò, người đàn ông này nhìn trời long nhân, đối thế giới chính phủ hận ý đến cùng mãnh liệt đến trình độ nào. Có thể một mực xà cơ nhưng thích hắn, chỉ mong tương lai Cửu Xà đảo sẽ không bởi vì hắn mà gặp phải sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Gỡ Lọ Dị Ổ Xà đột nhiên hỏi, "Bạch Dạ, ngươi tại sao ly khai tóc đỏ hải tập đoàn?" "Con người của ta tùy ngộ nhi an, ta có chính mình chuyện muốn làm, vì lẽ đó rồi rời đi." Bạch Dạ cười nói, "Ngươi nghĩ làm là hủy diệt thế giới chính phủ, hủy diệt thiên long người?" Gỡ Lọ Dị Ổ Xà nghiêm túc hỏi, "Ngươi dáng dấp này quá nguy hiểm, ngươi nhìn trời long nhân cùng thế giới chính phủ hận ý liền thật sự sâu như vậy sao?" "Đúng." Hàn Cốc một cước đạp ở Gỡ Lọ Dị Ổ Xà trên mặt, trực tiếp đem nàng dẫm ngã xuống. Tiếp theo Hàn Cốc nhăn nhó mà nhìn Bạch Dạ, "Bạch Dạ, đừng nghe lão thái bà này nói bậy. Bọn chúng ta hạ ăn cái gì chứ?" Bạch Dạ lôi kéo Hàn Cốc, nàng thuận theo mà đem chân từ Gỡ Lọ Dị Ổ Xà trên người rời. Gỡ lọ gì ổ xạ đứng lên cả giận nói, xa cơ, ngươi thái độ gì, đây là quan hệ đến chúng ta cựu xà đảo sống còn đại sự, há có thể cho đùa. Ngươi Hàn Cốc đang chuẩn bị lúc nói chuyện, nhìn thấy Bạch Dạ đối với nàng khoát tay háo một cái, nàng lập tức ngừng lại. Bạch Dạ đi tới gỡ lọ gì ổ xạ bên cạnh, khi còn bé, khi ta phát hiện mình bị nhốt ở trong lồng bán cho thiên long người thời điểm, ta đích xác rất thống hận những sâu mọt này, vậy thiên long người cùng với thả mặt bọn họ muốn làm gì thì làm thế giới chính phủ. Không qua đi đến, ta đang tập kích mạ dìn pho sau đó, trong lòng này cỗ phẫn nộ, sự thù hận cũng phát tiết gần đủ rồi. Các ngươi cũng nhìn Tân Văn đi, 3 ngày trước ta ở mạ dìn pho cùng ngũ lao tinh giao thủ, mạ dìn pho lần thứ 2 bị hủy. Bạch Dạ bình tĩnh nói, lần này ta hướng về ngũ lao tinh nói ra cái điều kiện, chính là thủ tiêu thiên long người đặc quyền, nhưng đáng tiếc Đàm Luận Băng. Ta bây giờ muốn phải giải quyết không phải thiên long người, cũng không phải thế giới chính phủ, mà là những kia đặc quyền. Các ngươi không cảm thấy những này đặc quyền đều bị dụng ở buồn cười địa phương sao? Bạch Dạ tiếp tục nói, không còn đặc quyền, những thiên long đó người như thế có thể dựa vào hai tay của chính mình nuôi sống chính mình, đồng dạng, không còn đặc quyền, coi đời này bi kịch cũng sẽ ít đi rất nhiều. Ta đây là vì thế giới tiến bộ. Gỡ lọ gì ổ xạ kế tục hỏi, vì lẽ đó ngươi ở đây mạ dỉn pho công khai tuyên bố chỉ cần thiên long người thả khí mình đặc quyền ngươi hãy bỏ qua bọn họ. Không sai. Bạch Dạ gật gật đầu, đám này không biết tiến thủ thiên long người. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 67. Thủy Chi Đô. Thủy Chi Đô. Bạch Dạ thay đổi một thân hành trang ngồi ở bờ rủ sở thổ trên thuyền nhỏ, tận tình xem lướt qua Thủy Chi Đô phong cảnh. Thủy Chi Đô cùng kiếp trước trên địa cầu Vẹn Ninh rất giống, thủy đạo ngang dọc, con đường so với thủy đạo còn thiếu nhiều lắm. Bờ rủ sở là Thủy Chi Đô đặc hữu một loại tiễn cá, là một loại đầu cùng mã rất giống loại cá. Loại này tiễn cá bờ rủ sở bối phụ lực rất mạnh, còn có thể dùng để hiệp trợ dọn nhà, là Thủy Chi Đô thường dùng nhất công cụ giao thông. Ôn Nhu Hương là mộ anh hùng, cổ nhân không lấn được ta. Bạch Dạ nhàn nhã nằm ở trên thuyền, hồi tưởng lại mấy ngày trước ở Cửu Xà đảo chuyện tình. Hàn Cốc ở Bạch Dạ trước mặt hoàn toàn chính là một cái ôn nhu chi kỷ tiểu nữ nhân, tất cả lấy Bạch Dạ làm trọng. Mà Bạch Dạ ở Cửu Xà đảo cũng là quá lao ra vậy sinh hoạt, ngoại trừ ngủ ở ngoài, Hàn Cốc cái này đại mỹ nữ mỗi ngày một tấc cũng không rời theo sát ở Bạch Dạ bên người. Nếu không có cổ đại binh khí Minh Vương trôi này treo cao đả mổ cân chi kiếm, chỉ sợ ta bây giờ còn đang Cửu Xà đảo hưởng thụ đi. Bạch Dạ khẽ mỉm cười, sau đó tránh liêu tránh thần sắc. Ở Thủy Chi Đô cũng đi vòng vo lâu như vậy, ăn cơm tối xong lại tiếp tục đi dạo Thủy Chi Đô dạ thị liền gần như bắt đầu công tác. Đã chế thế này, nên ăn một chút gì, ngươi ở đây Thủy Chi Đô nhiều năm như vậy, hẳn phải biết một ít khá là có đặc sắc địa phương đi. Bạch Dạ bỗng nhiên đối trước mặt hướng đạo nói câu. Tiên sinh, ta biết một nhà rất tốt điếm. Cái kia hướng đạo nói rằng, cửa tiệm kia tuy rằng rất nhỏ, thế nhưng đầu bếp rất lợi hại, làm được liệu lý ở chúng ta Thủy Chi Đô cũng rất nổi tiếng. Ừ. Bạch Dạ gật gật đầu, vậy đi. Bạch Dạ đi tới Thủy Chi Đô sau đó liền trực tiếp mướn một mũi tên cá, đồng thời thuê một cái địa phương hướng đạo mang theo hắn đem toàn bộ Thủy Chi Đô toàn bộ đi dạo một lần. Tuy rằng lấy Bạch Dạ hạ kỳ kẽ bùn sổ củ hoàn toàn có thể trong nháy mắt bao trùm cả tòa Thủy Chi Đô, nhưng xuất phát từ ngắm phong cảnh ý tưởng, Bạch Dạ vẫn là mướn chỉ bờ rủ sở, bỏ ra một ngày tra rõ toàn bộ Thủy Chi Đô tình huống. Thế giới chính phủ động tác quả nhiên rất nhanh, Dỗ Lục Si, cả củ còn có cả Lỷ Phả cũng đã tiềm nhập gã Lì La tạo thuyền công ty. Bạch Dạ ở hướng đạo cùng đi thăm tạo thuyền công ty ngoại vi. Đã ở cái kia thấy được trong công việc dối lục xỉ cùng cả củ cùng với tuần tra công trường sẽ bật cùng cả lì phạ. CP9 làm thế giới chính phủ đỉnh cấp đặc công, nguyên bản đối với biến trang bị rất mạnh phân biệt năng lực, thế nhưng Bạch Dạ ngoại trừ biến trang ở ngoài, còn dùng tới ảo giác trái cây năng lực lệnh người khác thay đổi đối với mình ấn tượng. Biến trang cùng trái cây năng lực vừa kết hợp, coi như là dối lục xỉ loại này đỉnh cấp đặc công cũng không cách nào phân biệt. Rất nhanh, hướng đạo liền mang theo Bạch Dạ tới nơi này ra phòng ăn, đây là rừng sắt ở bên bờ một chiếc thuyền nhỏ. Đầu bếp là một cái người thấp nhỏ lao ra ra. Thời gian này vừa vặn qua ăn cơm đỉnh cao kỳ, Bạch Dạ tới được thời điểm, trong cửa hàng cái cuối cùng khách nhân cũng vừa ăn ngon xong. Thật là không có điểm thời gian nghỉ ngơi. Cái kia đầu bếp ra ra nhìn thấy Bạch Dạ cùng hắn hướng đạo đi sau khi đi và oán trách một tiếng, sau đó trực tiếp hỏi, tiểu tử, muốn ăn cái gì? Tiên sinh, cái này lao ra ra chính là loại tính cách này, bất kể là ai đều trực tiếp xưng hô tiểu tử. Cái kia hướng đạo ở Bạch Dạ bên thai nhẹ giọng nói rằng, rất hiển nhiên. Hắn sợ Bạch Dạ không chịu được đối phương loại tính cách này. Bạch Dạ lòng dạ cũng không nhỏ như vậy, hắn cười một cái nói, không sao, liền ăn ngài sở trường nhất đi. Lão gia gia ngẩn ra thật sâu nhìn Bạch Dạ một chút, lập tức xoay người trở lại lò tiền. Người bình thường, đặc biệt là có chút người có bản lãnh nghe được tiểu tử danh xưng này, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút khó chịu, mà những không có một chút nào đó để ý người hoặc là lòng dạ rộng rãi người, hoặc là chính là cái ngu ngốc. Rất hiển nhiên, từ Bạch Dạ ngôn hành cử chỉ đến xem, hắn khẳng định không phải ngu ngốc. Cũng không lâu lắm, hai bát lớn cơm rang liền đặt tới trước mặt hai người. Bạch Dạ cầm lấy cái môi, đem một chiếc cơm thẻ đưa vào trong miệng, nhất thời một luồng nồng hậu mùi vị ở giữa răng môi lưu luyến. Bạch Dạ tò mò nhìn một chút lão già này, thầm nghĩ, nguyên trung tựa hồ đang thủy chi đô có một am hiểu liệu lý lao ra ra, lẽ nào chính là người này? Cái này cơm giang phải là dụng ác quy lẩy gù nạ mang tới mới làm được. Lao ra tử cơm giang không lo ăn bao nhiêu lần, vẫn là ăn ngon như vậy. Bạch dạ chọn cái này hướng đạo là khách quen của nơi này, hắn thở dài nói. Rất đặc thù muối. Bạch dạ cười nói, ta trước đây đã từng ăn qua một lần loại này muối chế thành liệu lý, mùi vị rất tốt. Là ồn bờ lù hải thủy chế thành. Bạch dạ từng ở sạt thuyền trên ăn qua một lần dụng loại này muối chế thành đồ ăn. Sạt từng theo dô dơ đi qua dạp kẹo, bọn họ trên thuyền đầu bếp liền từ nơi nào chiếm được số lớn loại này muối. Sạt sau đó cũng từ hắn nơi đó lấy được một ít, bởi số lượng không lớn, những này muối ở một lần tiệc rượu chung toàn bộ dùng mất rồi. Ổn bờ lù. Ngươi là nói ổn bờ lù sao, lẽ nào ngươi đã từng đi qua ổn bờ lù? Ổn bờ lù ở đâu? Lao ra kia ra nghe được bạch dạ nói sau nhất thời kích động. Ta ngược lại thật ra không đi qua ổn bờ lù, bất quá ta bằng hưu đi qua, ổn bờ lù ngay khi đại hải trình trọng điểm dạp kẹo. Bạch dạ cũng không có ẩn giấu, trực tiếp nói. Kiếp trước trên địa cầu đối với ổn bờ lù thì có các loại suy đoán. Mãi đến tận bạch dạ đụng tới sạt sau đó, từ trong miệng hắn mới xác định ổn bờ lũ vị trí chính xác. Đại hải trình điểm cuối. Đây không phải là chỉ có ăn tỷ hệ sở thành công đạt tới. Lẽ nào bạn của trong miệng ngươi chính là ăn tỷ hệ sở gổn dê dô dơ sao? Lão gia kia ra còn chưa nói, bên cạnh cùng với bạch dạ rất lâu hướng đạo nhất thời kinh hô lên. Làm sao có khả năng? Ăn tỷ hệ sở chết đi thời điểm ta còn bất mãn 10 tuổi. Bạch dạ trực tiếp nói, bất quá đã có người từng tới ổn bờ lũ, như vậy những này nguyên liệu nấu ăn lưu truyền đi cũng rất bình thường. Ổn bờ lù là chân thật tồn tại, ngay khi dạp kẹo. Cái này đầu bếp lão già ra trong miệng không ngừng dù gì nói, hắn giờ khắc này phi thường kích động, truyền thuyết là thật, ta rốt cuộc biết ổn bờ lù chỗ. Đây chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn, sau buổi cơm tối, bạch dạ trực tiếp để cái này hướng đạo mang theo bờ rủ sơ đi trở về, hắn một thân một mình ở Thủy Chi Đô tùy ý đi dạo. Thời gian từng giọt nhỏ địa quá khứ, rất nhanh sẽ đến rồi 2 giờ sáng, bạch dạ cũng chính thức bắt đầu rồi công việc của mình. Hắn đi tới một cái trong hẻm nhỏ, thân hình xoay một cái, trực tiếp biến mất ở trong màn đêm. Thủy Chi Đô, gã Lý La tạo thuyền công ty một gian phòng làm việc bên cạnh trong phòng ngủ nhỏ, một cái màu xanh lam tóc ngắn người thanh niên chính đang say ngủ, người này chính là gã Lý La tạo thuyền công ty tổng biên tập Băng Sơn. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 68. Lần thứ nhất. Đối với Bạch Dạ tới nói đồng thời ăn đi đông đảo ác ma quả thực, tăng lên lớn nhất không là lực chiến đấu của hắn, mà là hắn chiêu thức cùng với thủ đoạn tính đa dạng. Mỗi một loại ác ma quả thực đều có mình am hiểu năng lực, dung hợp rất nhiều năng lực sau đó hắn là có thể dễ dàng làm được rất nhiều chỉ một trái cây năng lực không cách nào làm được sự. Đặc biệt là thiên sứ cùng ác ma hai viên trái cây hình thành tương tự thái cực đồ gì đó sau đó, bạch dạ thủ đoạn càng là bắt đầu tăng lên. Hắn nguyên bổn sử dụng động vật hệ ác ma quả thực chỉ có biến thành cự long con đường này, thế nhưng bây giờ ở thái cực đồ dưới sự ước thúc, hắn động vật hệ ác ma quả thực triệt để giải khai hạn chế, có thể tùy ý biến hình, giống như là luyện thành thất thập nhị biến sần gỗ cụ như thế. Dĩ nhiên, hắn dùng tối thuận vẫn là cự long biến thân, dù sao chiêu này dùng nhiều năm như vậy, thân thể đã quen thuộc từ lâu. Lại như lần này lẻn vào Thủy Chi Đô, hắn nhanh chóng xuyên toa ở mỗi cái địa phương, sử dụng là môn môn trái cây năng lực, ở Băng Sơn, Phờ Giả chỉ chờ người trong phòng sử dụng là yên tĩnh trái cây năng lực, xem, bóp méo ký ức thủ đoạn là ký ức trái cây năng lực. Lấy đi Minh Vương thiết kế đồ sau đó, Bạch Dạ cũng không hề rời đi Thủy Chi Đô, mà là trực tiếp về tới hắn lúc trước ở Thủy Chi Đô một nhà quán trọ chung mở căn phòng của. Hắn dùng hạ kỳ kẽ bùn sổ cũ đem cả phòng kiểm tra rồi một lần, sau đó trực tiếp lấy ra Minh Vương thiết kế đồ nhìn. Chỉ chốc lát sau, Bạch Dạ thở dài, cổ đại hạ giả cũng thật là nhân tài xuất hiện lớp lớp, thậm chí ngay cả chiến hạm như vậy cũng có thể thiết kế ra được, đây tuyệt đối là cơ giới binh khí tác phẩm đỉnh cao, một pháo hoanh đi một tòa đảo tuyệt đối không phải đùa giỡn. Minh Vương thiết kế đồ dính đến rất nhiều cực kỳ công nghệ cao nội dung, coi như là Bạch Dạ cũng trong lúc nhất thời không thể nào hiểu được, thế nhưng những thứ đồ này cũng không ảnh hưởng Bạch Dạ đối với nó uy lực phán đoán. Không biết đem Minh Vương thiết kế đồ bán cho dở dạ gổng, có thể thu hoạch bao nhiêu ác ma quả thực. Bạch Dạ sờ sờ cằm nghĩ đến, ngược lại nguyện vọng của ta chỉ là siêu thoát, cũng không phải tranh bá thiên hạ. Hơn nữa muốn dồn tạo Minh Vương đầu tiên cần một nhà khoa học đem thiết kế đồ thượng những cao thâm đó tri thức toàn bộ lý giải, người như thế trên thế giới cũng không nhiều, chí ít ta hiện nay là không làm được, thứ yếu cần vô số quý trọng vật liệu, phải đem những tài liệu này toàn bộ thu tập ít nhất cần mấy trăm ức thậm chí hơn 1000 ức bệ gì, cuối cùng, cần đại lượng kỹ thuật thành thạo người chèo thuyền cùng với thời gian dài mới có thể hoàn thành. Chỉ sợ sẽ là đưa cho vệ gạp ủ, hắn đều cần thời gian không ngắn nữa mới có thể chân chính đe. Em ở bên trong những chân chính đó hạt nhân siêu công nghệ cao hiểu rõ đi. Lấy quân cách mạnh bây giờ trình độ tới nói, giờ dạ gổng coi như lấy được thiết kế đồ, không có mười mấy năm thậm chí thời gian mấy chục năm cũng đừng nghĩ làm ra đến. Dĩ nhiên, theo quân cách mạnh phát triển, thời gian này nhất định sẽ không ngắn giảm thiểu. Bạch dạ nghĩ tới đây, quyết định thật nhanh lấy ra cùng giờ dạ gổng liên lạc điện thoại trùng, sau đó dùng yên tĩnh trái cây năng lực ở cả phòng thiết lập một cái cách âm bình phong. Chỉ chốc lát sau, Dở Dạ Gổng thanh âm của từ điện thoại trùng trùng vang lên. Bạch Dạ, muốn như vậy tìm ta có chuyện gì? Ha ha. Bạch Dạ cười một cái nói, Dở Dạ Gổng, ta có một vụ làm ăn lớn nhớ ngươi cùng làm, chỉ cần ngươi có thể trở ra giá khởi điểm cách, các ngươi quân cách mạnh gốc gác tuyệt đối sẽ tăng vọt, không biết ngươi có hứng thú hay không? Trở ra giá khởi điểm cách. Xem ra ngươi chào giá không đơn giản a. Dở Dạ Gổng thở dài nói, hắn đối Bạch Dạ mong muốn đồ vật đã hết sức quen thuộc, nói đi, là vật gì? Cổ đại binh khí Minh Vương. Bạch Dạ dừng lại một chút, sau đó từ trong miệng bính ra mấy chữ này. Minh Vương. Dở Dạ Gổng nhất thời chấn kinh rồi, hắn mau nói đạo, cổ đại binh khí Minh Vương. Ngươi làm thế nào chiếm được nó? Nó ở đâu? Chân chính cổ đại binh khí Minh Vương cũng không ở trong tay ta, ta cũng không biết nó chỗ. Bạch Dạ chậm rãi nói rằng. Không biết, vậy ngươi lấy cái gì đến giao dịch? Dở Dạ Gổng hơi nhướng mày. Đừng nóng nội. Bạch Dạ không nhanh không chậm nói rằng, ngươi biết Minh Vương là vật gì sao? Nó là người cổ đại chế tạo một chiếc chiến hạm, nắm giữ một pháo nổ tung một tòa đảo uy lực siêu cấp chiến hạm. 800 năm trước, người cổ đại chế tạo Minh Vương ở đâu ta không biết, thế nhưng, Minh Vương thiết kế đồ ở trong tay ta. Ta có thể công khai nói cho ngươi biết, ai chiếm được Minh Vương thiết kế đồ, thì có để Minh Vương tái hiện thế gian khả năng. Minh Vương thiết kế đồ. Điện thoại trùng một đầu khác Dở Dạ Gổng sắc mặt không ngừng biến ảo. Nắm giữ Minh Vương chỉ có thể nói là có một kiện binh khí, thế nhưng nắm giữ thiết kế đồ liền mang ý nghĩa có thể lượng lớn sinh sản Minh Vương. Thụ người lấy cá không bằng thụ người lấy cá, Minh Vương chính là cá, mà thiết kế đồ nhưng là bắt cá phương pháp, Dở Dạ Gổng đối đạo lý này rất rõ ràng. Bạch Dạ liền lẳng lặng mà cùng đợi Dở Dạ Gổng đáp lời, chỉ chốc lát sau, Dở Dạ Gổng nói rằng, Bạch Dạ, của ngươi chào giá không thấp đi. Một cái giới, bất luận giống, 15 viên ác ma quả thực. Bạch Dạ trong lời nói để lộ ra không thể hoài nghi ngữ khí, sau đó hắn bỏ thêm một câu, đây là xem ở giữa chúng ta quan hệ tình bạn giới, ngươi có tin hay không? Nếu như ta bán cho thế giới chính phủ ít nhất có thể bán được 20 viên thậm chí 30 viên ác ma quả thực. Thế nhưng ngươi bán đấu giá cho thế giới chính phủ sao? Ngươi cùng thế giới chính phủ đã là thủy hòa bất dung, ngươi còn có thể trơ mắt mà nhìn thế giới chính phủ nắm giữ cổ đại binh khí Minh Vương. Dở Dạ Gổng hỏi ngược lại, trừ ta ra, ngươi cũng không thể bán cho người khác. Rất rõ ràng, Dở Dạ Gổng là ở cùng Bạch Dạ có kẻ mà cả. Cổ nhân trí tuệ xác thực lợi hại, thế nhưng nếu như một mực địa tôn sùng cổ nhân, cái kia vĩnh viễn cũng đừng nghĩ tiến bộ. Minh Vương thiết kế đồ ta đã toàn bộ nhớ vào trong đầu, cái này thiết kế đồ đối cá nhân ta tới nói đã không có giá trị. Một pháo hoanh đi một hòn đảo uy lực cũng xác thực mạnh mẽ, thế nhưng bây giờ ta, cũng chưa chắc không làm được. Bạch Dạ trực tiếp nói, đối với ta mà nói, bất luận thế giới chính phủ thủ đoạn là cái gì, ta đều đón lấy, liền coi như bọn họ có thêm một cái Minh Vương cũng không làm gì được ta. Thế nhưng ngươi liền không giống nhau. Nói đến phần sau, Bạch Dạ không khỏi nở nụ cười. Ngươi đang uy hiếp ta. Dở Dạ Gổng biến sắc mặt. Hắn biết rõ. Nếu như thế giới chính phủ chiếm được Minh Vương thiết kế đồ, hắn lãnh đạo quân cách mạnh khẳng định liền không tốt lắm. Ta cũng không có uy hiếp ý của ngươi. Bạch Dạ trên mặt mang theo ý cười, tiếp tục nói, ta là thành tâm muốn cùng ngươi làm thành vụ giao dịch này. Là một người thương nhân, trục lợi là mục tiêu của ta, thế giới chính phủ nếu như chịu ra 30 viên ác ma quả thực, ta đem Minh Vương thiết kế đồ bán cho bọn họ cũng không sao. Chỉ là một cái Minh Vương còn không uy hiếp được ta, quá mức đến thời điểm ta trực tiếp khống chế Hải Vương. Hải Vương? Dở Dạ Gổng bị Bạch Dạ nói kinh trụ. Ngươi biết Hải Vương tin tức, còn có khống chế nó nắm. Ngươi muốn biết Hải Vương tin tức? Bạch Dạ vừa cười, giống như một tên gian thương, 30 viên ác ma quả thực, chắc giá. Ngươi Dở Dạ Gổng bị Bạch Dạ nói một nghẹn. Bất quá hắn đảo mắt lại nghĩ đến, Hải Vương giá cả lại là 30 viên ác ma quả thực, nói rõ đối với hắn mà nói, Hải Vương so với Minh Vương trọng yếu hơn, xem ra hắn còn đang rất là có trưởng khống Hải Vương đem nắm, nói như vậy thế giới chính phủ coi như nắm giữ Minh Vương cũng không nhất định có thể uy hiếp đến hắn. Dở Dạ Gổng trầm ngâm một trận. Sau đó trực tiếp thỏa hiệp, Bạch Dạ, 15 viên ác ma quả thực không phải số lượng nhỏ, ta phải cần một khoảng thời gian mới có thể lấy được. Ta rõ ràng. Bạch Dạ cười nói, ngươi chuẩn bị xong ác ma quả thực liền liên hệ ta đi. Có thể, bất quá ngươi không thể đem Minh Vương thiết kế đồ bán cho thế giới chính phủ. Dở Dạ Gổng trực tiếp nói, không thành vấn đề. Bạch Dạ sảng khoái hồi đáp. Kỳ thực Bạch Dạ rõ ràng, thế giới chính phủ cũng chưa chắc thật sự có nhiều quan tâm Minh Vương, bọn họ đã có một cái đứng đầu khoa học gia vệ gạ phụ. Lấy vệ gạ phụ năng lực, nói không chắc dụng không được bao nhiêu năm là có thể chế tạo ra tương tự thậm chí vượt qua Minh Vương gì đó. Cùng Dở Dạ Gổng đạt thành giao dịch sau đó, Bạch Dạ ở bên trong phòng nhắm mắt lại ngủ 2 giờ, Thường Đông sau đó liền trực tiếp ly khai Thủy Chi Đô, trực tiếp trở về Cụ Dạ Đảo. Thủy Chi Đô cùng Cụ Dạ Đảo tuy rằng khoảng cách rất xa, thế nhưng Bạch Dạ sớm đã dùng bia trái cây ở Cụ Dạ Đảo trên làm một cái đánh dấu, vẹn vẹn trong nháy mắt, Bạch Dạ liền tịch diệt thiên tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 69. Mạnh nhất trái cây. Từ khi Bạch Dạ cùng Hàn có quan hệ đột phá tầng cuối cùng màng sau đó, đã qua 2 năm. Trong 2 năm qua Bạch Dạ vẫn ở tại Cụ Dạ Đảo tinh tu, thực lực đến rồi Bạch Dạ trình độ như thế này sau đó, đã không phải là dựa vào đơn thuần khổ luyện là có thể có đại tiến bộ. Nay thời gian 2 năm, Bạch Dạ ngoại trừ cùng với Hàn Cốc ở ngoài, thời gian còn lại đều đang lẳng lặng địa thể nội chính mình nguyên thần trên phát sinh biến hóa. Bạch Dạ từ Hàn Cốc nơi này ăn người người trái cây thiên sứ hình thái sau đó, nguyên thần trung thiên sứ cùng ác ma chi lực liền trực tiếp xảy ra dị biến, thần cùng ma lực lượng hô dung hợp với nhau, tạo thành loại này hỗn độn sức mạnh bình thường, mà loại này hỗn độn vậy sức mạnh đã ở ảnh hưởng Bạch Dạ nguyên thần. Nguyên thần của hắn tại này cỗ hỗn độn chi lực ảnh hưởng hạ từ từ thuế biến. Bất quá lột xác tốc độ quá chậm, dựa theo trước mắt tốc độ, e sợ cần mấy trăm năm thậm chí hơn 1000 năm mới có thể đem toàn bộ nguyên thần hoàn toàn lột xác thành hỗn độn nguyên thần. Thiên sứ cùng ác ma dung hợp làm cho nguyên thần của ta thuế biến, liên đối còn lại ác ma quả thực năng lực cũng xuất hiện một tia tăng mạnh, thật hy vọng tốc độ có thể nhanh một chút. Bạch Dạ khoanh chân ngồi ở cụ dạ đảo phụ cận hải vịnh bên cạnh, nhìn mênh mông vô bờ đại hải chậm rãi nói rằng: "Phốc lỗ phốc lỗ, phốc lỗ phốc lỗ." Đương nhiên, Bạch Dạ bên người điện thoại trùng vang lên. Là giờ Dạ Gổng, cách 2 năm mới liên hệ, lẽ nào hắn gộp đủ 15 viên ác ma quả thực? Bạch Dạ tò mò lấy điện thoại ra trùng, nhận. "Này, giờ Dạ Gổng." "Bạch Dạ, liên quan với 2 năm trước Minh Vương thiết kế đồ chuyện tình, ta đã gộp đủ ác ma quả thực, nếu như thuận tiện, chúng ta sau 3 ngày ở xạ ba ảo đỉ quần đảo, chỗ cũ giao dịch." Giờ Dạ Gổng trực tiếp nói. "Được rồi." Bạch Dạ đồng ý nói. Thời gian thoáng một cái đã qua, sau 3 ngày, cùng Hàn Cốc nói một tiếng sau đó, Bạch Dạ liền độc thân đi tới xạ ba ảo đỉ quần đảo. Bạch Dạ hiện tại vẫn là thế giới chính phủ lớn nhất tội phạm truy nã, đặc biệt là hắn lần thứ 2 đánh tới mạ dỉn pho sau đó, hắn treo giải thưởng kim trực tiếp biến thành nước bẹ gì, vì lẽ đó vì không liên lụy cụ gia đảo, hắn và Hàn Cốc quan hệ bây giờ còn không thích hợp lộ ra ánh sáng. Đi ở xạ ba ảo đỉ quần đảo trên, Bạch Dạ chỉ là dụng trái cây năng lực thoáng che giấu một tia hình dạng, chân chính thuộc người hay là có thể nhận được hắn đến. Xem ra ta ở đây an tĩnh nhiều năm như vậy, nơi này chỉ an lại bắt đầu loạn cả lên. Bạch Dạ hạ kỷ kẽ bùn sổ cụ đầy giấy cả tòa đảo, lập tức liền phát hiện xạ ba áo đỉ quần đảo không pháp khu vực rõ ràng so với lần trước đến thời điểm gia tăng rồi rất nhiều. Đồng nhiên, một thanh âm truyền vào Bạch Dạ trong tai. Nơi này có người ăn cơm ngã xuống. Ăn chết người đi được. Bạch Dạ tò mò hướng về bên cạnh liếc mắt nhìn, một cái mái tóc màu đen, bình thường màu da, hai gò má có tàn nhang, cánh tay trái lại có ả sực chữ hình xăm, trong đó S là đánh xoa, mang theo đỉnh đầu quất sắc như tử mũ người chính nằm nhoài trên bàn cơm ngủ say như chết. Đây là Hỏa Quyền Ả Sơ. Bạch Dạ ngẩn ra, nguyên đến lúc này, khoảng cách nguyên nội dung vợ kịch chỉ có 3 năm. Thời gian cũng thật là vô tình, chỉ chớp mắt ở thế giới này đều đợi 20 năm. Bạch Dạ không khỏi có chút cảm thán thời gian trôi qua, không biết những thế giới khác thời gian có phải là cũng là đồng bộ. Nếu là không đồng bộ nói, vậy ta trở lại thì có ích lợi gì? Tuy rằng thấy được Ả Sơ, thế nhưng Bạch Dạ cũng không có cùng hắn kết giao ý tưởng, lấy Bạch Dạ thực lực bây giờ, thân phận tới nói, nếu là đối phương là dâu trắng hoặc là Golden Leon nhân vật như vậy, hắn có thể sẽ chủ động tiến lên kết giao một phen, thế nhưng đối mặt Ả Sơ cái này mới ra đời sau bối, mặc dù hắn tiềm lực phi phàm, mặc dù hắn là con trai của hắn tỷ hệ sơ, Bạch Dạ cũng sẽ không sinh ra loại ý nghĩ này. Thế giới này vẫn là lấy thực lực vì là trên, Ả Sơ mặc dù lại có thêm tiềm lực, Bạch Dạ cũng sẽ không bởi vì đối phương tiềm lực hạ mình cùng hắn kết giao, bất quá nếu là Ả Sơ chủ động tiến lên cùng Bạch Dạ kết giao, Bạch Dạ cũng sẽ không từ chối. Đi tới nơi này là thế giới đã lâu như vậy, đối với những này sinh động với nguyên trung người, Bạch Dạ cũng không có cảm giác gì. Thoáng nhìn Ả Sơ vài lần sau đó, Bạch Dạ liền trực tiếp hướng về cùng giờ Dạ Gổng ước định địa điểm đi tới. Chỉ chốc lát sau, hắn đi tới một gian trong phòng nhỏ. Theo Bạch Dạ đến, phòng nhỏ bên cạnh chỗ rẽ cũng xuất hiện một người mặc đấu đồng người. Người này đem nắp ở trên đầu đấu đồng mở ra, nhất thời một tấm quen thuộc mặt xuất hiện ở Bạch Dạ trước mắt. Người này thình lình chính là giờ Dạ Gổng. Giờ Dạ Gổng từ nơi khúc quanh lấy ra một cái cự đại bao vây, sau đó đem bao vây mở ra, nhất thời 15 cái hộp nhỏ xuất hiện ở trước mặt hai người. Giờ Dạ Gổng nhìn Bạch Dạ nói rằng: "Ngươi muốn 15 viên ác ma quả thực đều ở nơi này, vật của ta muốn đây. Yên tâm, ta sẽ không quỷ nợ. Không quá nhiều kéo cách, các ngươi quân cách mạnh hiệu suất không xong rồi à, 15 viên ác ma quả thực đều phải tốn thời gian 2 năm mới có thể lấy được." Bạch Dạ nói, sau đó từ trong lồng ngực của mình lấy ra một tờ bản vẽ đưa cho Dở Dạ Gổng, đây chính là cổ đại binh khí Minh Vương thiết kế đồ. "Hết cách rồi, hiện ở thế giới chính phủ tựa hồ cũng đang thu thập ác ma quả thực, chúng ta tài lực so với bọn họ kém xa." Dở Dạ Gổng không kịp chờ đợi tiếp nhận Bạch Dạ trong tay bản vẽ bắt đầu tra xem ra, bất quá hắn càng xem sắc mặt càng là khó coi. "Bạch Dạ, ngươi đùa bỡn ta. Ta và ngươi công bằng giao dịch, nơi nào đùa giỡn ngươi, lẽ nào Minh Vương thiết kế đồ sai lầm?" Bạch Dạ cười đem Dở Dạ Gổng thả ở bên cạnh cái sách tay kia thu bối ở trên lưng. "Cái này Minh Vương căn bản không có ai có thể tạo đi ra." Dở Dạ Gổng cả giận nói, "Giao dịch trước ngươi cũng không có cùng ta nói cái này. Chúng ta giao dịch chính là Minh Vương thiết kế đồ, ta đưa cho ngươi là được rồi. Đây chính là mấy trăm năm trước lưu truyền xuống, ta cũng không có sửa chữa bất luận là đồ vật gì. Còn có thể hay không làm ra đến, vậy sẽ là của ngươi chuyện, không ở chúng ta giao dịch bên trong phạm vi." Bạch Dạ cười hì hì nói, nếu như ngươi không hài lòng, vậy chúng ta thủ tiêu giao dịch được rồi. Ta nghĩ thế giới chính phủ khẳng định có bản lĩnh tạo đi ra. Ngươi giờ dạ gổng căm tức nhìn Bạch Dạ, bất quá hắn cũng không dám cùng Bạch Dạ xích mích. Số 1, hắn không chắc chắn có thể lưu lại Bạch Dạ. Thứ 2, Minh Vương thiết kế đồ ngoại trừ chính hắn trong tay này một phần, khẳng định còn có một phần ở Bạch Dạ trong đầu. Cái này thiết kế đồ mặc dù đối với hắn không có tác dụng gì, thế nhưng nếu như ở thế giới chính phủ trong tay, lấy thế giới chính phủ trên tay tài lực, nhất định có thể tạo ra Minh Vương. Giờ dạ gổng, thuận tiện sẽ nói cho ngươi biết một cái tình báo được rồi. Bạch Dạ bỗng nhiên nói rằng, miễn phí. Cái gì tình báo? Giờ dạ gổng nhíu nhíu mày hỏi. Con trai của hắn tỷ hệ sờ bây giờ đang ở tòa này trên đảo. Bạch Dạ bóng người chậm rãi trở thành nhạt, chỉ để lại một câu nói này ở trong không khí bồng bềnh. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 70. Thăm dò Thiên Vương. Này quang minh trái cây cùng hắc ám trái cây như thế, cũng có thiếu hụt ta. Nguyên Trung Dâu đen ăn hắc ám trái cây sau đó, bị thương tổn thống khổ tăng gấp đôi, mà cái này quang minh trái cây cho người khác trị liệu thời điểm thuận buồm xuôi gió, nhưng là mình bị thương sau đó khôi phục thời gian cũng phải so với người khác chậm gấp đôi. Bạch Dạ trong lòng cảm thán một tiếng, bất quá cũng còn tốt, ở dung hợp sau đó, sự thiếu sót này biến mất rồi, bằng không ta lớn nhất bảo mệnh năng lực liền còn nghiêm trọng hơn được hạn. Bất quá bây giờ nguyên thần trung cân bằng bị đánh vỡ. Bạch Dạ nhắm mắt lại cảm ứng nguyên thần của chính mình, nhíu nhíu mày, nguyên bản thiên sứ cùng ác ma đối lập, hiện tại dung hợp quang minh trái cây sau đó, quang minh một phe này sức mạnh lớn hơn, mà ám ảnh trái cây năng lực lại không bằng quang minh trái cây cường hãn, bóng tối một phương chịu đến nghiêm trọng áp chế, nguyên thần lột xác tốc độ càng chậm hơn. Nhất định phải đem cái kia hắc ám trái cây cho chiếm được. Không chỉ như thế, cái kia thiểm quang trái cây cũng phải về thu hồi lại. Bạch Dạ trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, bất quá bây giờ quang minh sức mạnh vốn là tăng mạnh, tạm thời không thích hợp cướp đoạt thiểm quang trái cây, trước tiên đem hắc ám trái cây chiếm được lại nói, không biết dâu đen còn có thể hay không thể như nguyên nói như vậy được hắc ám trái cây. Bạch Dạ, không quan trọng lắm đi. Hàn Quốc đứng ở một bên nhìn Bạch Dạ từng cường hóa trình, tuy rằng ở trong mắt nàng Bạch Dạ không có gì sự, thế nhưng sau đó Bạch Dạ này chau mày trực tiếp làm cho nàng lo lắng. Không có chuyện gì, Bạch Dạ quay đầu cười một cái nói, đương nhiên hắn nhìn chằm chằm Hàn Quốc. Bạch Dạ bị Bạch Dạ nhìn như vậy, Hàn Quốc nhất thời đỏ mặt. Bất quá Bạch Dạ không có quan tâm Hàn Quốc biểu hiện, mà là tiếp tục nhìn chằm chằm nàng. Không, nói đúng ra, là nhìn chằm chằm Hàn Quốc trong thân thể tên ác ma kia. Đây là một cái màu phấn hồng ái tâm vậy ác ma, này con ác ma không ngừng ở Hàn Quốc trong cơ thể di động, không ngừng tản ra hồng nhạt vầng sáng. Từ nơi này cố vầng sáng chung, Bạch Dạ có thể cảm nhận được một luồng mị hoặc chúng sinh khí chất. Đây chính là Hàn Quốc trong cơ thể điểm điểm trái cây ác ma. Bạch Dạ trong lòng kinh ngạc, ta hiện tại lại có thể nhìn thấy đường bên trong cơ thể ác ma. Không đúng, không phải thấy, mà là nguyên thần của ta thu nạp ác ma quá nhiều, bây giờ đối với ác ma quá nhạy cảm. Bạch Dạ tỉ mỉ mà phân tích một phen năng lực của chính mình. Hàn Quốc, chớ phản kháng. Bạch Dạ nói một tiếng sau đó, trực tiếp đứng lên, một cái tay điểm ở Hàn Quốc mi tâm. Trong nháy mắt, quang minh tỏa sáng. Năng lực của ta. Hàn Quốc trong lòng cả kinh. Nàng lúc này đã không cảm giác được năng lực của chính mình, lại như chính mình chưa từng có ăn qua ác ma quả thực như thế, đây là quang minh trái cây năng lực sao? Thì ra là như vậy. Bạch Dạ đem trên tay quang minh thu hồi, lúc này Hàn Quốc lần thứ hai cảm ứng được trong cơ thể mình năng lực lại đã trở về. Bạch Dạ, chuyện gì thế này? Hàn Quốc cảm nhận được năng lực của chính mình đã trở về, tò mò hỏi. Đây chính là ác ma quả thực nguyên lý, ác ma ở trong người tán phát loại này vầng sáng đó là có thể lực căn nguyên. Bạch Dạ giải thích. Quang minh trái cây nguyên lý chính là lấy mạnh hơn ánh sáng che đậy ác ma vầng sáng, làm cho đối thủ năng lực biến mất, nếu như vậy, cái kia hắc ám trái cây nguyên lý phải là nuốt chửng ác ma vầng sáng do đó đạt đến tan rã đối phương năng lực hiệu quả. Đồng thời, hắn ở trong lòng nói rằng, mà ta thì lại là bởi vì cắn nuốt ác ma quả thực, nguyên thần của ta chính là lớn nhất ác ma, một cách tự nhiên, năng lực của ta còn mạnh hơn những người khác một đoạn dài. Nếu ta dựa vào quang minh trái cây năng lực có thể làm quấy nhiễu đường bên trong cơ thể ác ma, vậy ta có thể hay không trực tiếp đem đối phương trong cơ thể ác ma mạnh mẽ lôi ra đến? Bạch Dạ bỗng nhiên nghĩ đến một cái nhanh chóng tăng mạnh thực lực mình phương pháp, muốn tìm một cơ hội đi thử xem. Bạch Dạ âm thầm nói rằng, ngược lại đã sớm xem đỏ phở làm mì ngổ khó chịu, trước hết đi dở gì sở rổ xạ đem hắn giải quyết đi, thuận tiện đem dở gì sở rổ xạ cho giải cứu ra. Hơn nữa dưới tay hắn ác ma quả thực năng lực giả cũng xác thực rất nhiều, vừa vận thí nghiệm hạ năng lực của ta. Sau đó Bạch Dạ đem ý nghĩ của chính mình nói cho Hàn Cốc, Hàn Cốc lo lắng nói rằng, Bạch Dạ, cẩn thận một chút, đỏ phở làm mì ngộ người này không đơn giản, ta và hắn đều là thất vũ hải, ta có thể cảm nhận được nội tâm hắn điên cuồng. Yên tâm đi, Hàn Quốc. Bạch Dạ cười nói, ta nhưng là thế giới mạnh nhất, đỏ phở làm mì ngộ ở trên tay ta không lật nổi cái gì lắm tới. Bạch Dạ 2 năm trước là có thể cùng ngũ lao tinh đối lập mà giữ cho không bị bại, bây giờ thực lực càng mạnh hơn, một cách tự nhiên liền ngồi lên rồi thế giới này mạnh nhất bảo tọa. Bất quá chuyện như vậy chỉ có Bạch Dạ, ngũ lao tinh, Hàn Quốc các loại, chờ. Số ít mấy người rõ ràng, mà những người khác, bây giờ còn đang vì là Bạch Dạ cùng Dâu Trắng hai người ai là mạnh nhất mà lẫn nhau tranh luận. Sau 3 ngày, Mạ Dìn Pho. Thế giới chính phủ hiệu suất cũng thật là cao, 2 năm không gặp, cái này Mạ Dìn Pho lại cho dựng lên rồi. Bạch Dạ bí mật thân hình của chính mình đi ở rộng rãi trên đại đạo. Thời gian qua đi 2 năm lần thứ 2 bước lên cái này mấy độ bị chính mình phá chỗ xấu, bây giờ nơi này lại xây lại lên, bất quá rất rõ ràng, người nơi này lưu so với tiền kém xa. Hả? Bạch Dạ bỗng nhiên vẻ mặt biến đổi, toàn bộ Mạ Dìn Pho không có một ác ma quả thực, cũng không có một cái năng lực giả. Cứ giờ Dạ Gồng nói một chút, thế giới chính phủ 2 năm qua cũng đang thu thập ác ma quả thực, bọn họ thu thập ác ma quả thực làm gì, những ác ma quả thực đó đi đâu? Bạch Dạ mang theo nghi hoặc kế tục đem hạ kỳ kẽ bùn sổ cụ triển khai. Lúc này thực lực của hắn mạnh hơn xa Ngũ Lao Tinh, vì lẽ đó Ngũ Lao Tinh đối Bạch Dạ hạ kỳ kẽ bùn sổ cụ đã cảm giác không tới. Chỉ chốc lát sau, Bạch Dạ mở mắt ra, hắn tỏ rõ vẻ âm trầm, mơ hồ có thể cảm giác được lòng đất có vô số ác ma, thế nhưng nhìn kỹ nhưng một cái cũng không nhìn thấy, mà nơi đó là Thiên Vương Vũ Dạ Nợ vị trí, lẽ nào Vũ Dạ Nợ lực lượng là dựa vào ác ma quả thực năng lực mà hình thành? Không thể lại để cho Vũ Dạ Nợ còn như vậy cường hóa đi xuống. Bạch Dạ thần tình nghiêm túc, trực tiếp sử dụng môn môn trái cây năng lực trên mặt đất mở ra một cánh cửa này phương hướng là Mạ Dìn Pho lòng đất trung tâm, còn môn một khác một bên, coi như là Bạch Dạ cũng không biết là cái gì. Chỉ chốc lát sau, Bạch Dạ đột nhiên xuất hiện ở một cái khoảng chừng một người cao trong thông đạo. Mạ Dìn Pho ngầm quả nhiên có động thiên khác. Bạch Dạ nhìn bốn phía bức tường, lại toàn bộ bức tường đều là dụng loại kia có thể ngăn cách tầm mắt cùng với hạ kỷ kẹ bùn sổ cụ hy hữu vật liệu chế thành. Không thời gian quản những thứ này, chính mau chân đến xem Vũ Dạ Nở bộ mặt thật. Bạch Dạ theo đường nối đi về phía trước, dọc theo đường đi quanh co, con qua 17 cái ngoặc sau đó, trước mắt rộng rãi sáng sủa. Một cái có chút tổn hại to lớn ghi giáp xuất hiện ở Bạch Dạ trước mặt. Ngoa tào, đây chính là Uranus. Như thế nào cùng cao tới giải đến giống như vậy? Bạch Dạ nhìn thấy cái này ghi giáp sau đó không khỏi nói rằng. Người nào? Đông nhiên một thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh, ba cái thân mặc tây trang màu đen tráng hán từ bên cạnh một con đường chung xuất hiện. Hừ, Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyền mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 71. Giờ gì sở rồ xạ, trên. Lại nói Bạch Dạ từ Mạ Dìn Pho trung tâm thuấn di sau khi đi, bay thẳng hướng về phía hắn trước đây đã từng chờ trôi qua ở Zét Lại Nạ phía trên cái kia động quật. Ngũ Lao Tinh phản ứng vẫn đúng là nhanh, xem ra Thiên Vương Vũ Dạ Nở cũng thật là vận mệnh của bọn họ. Bạch Dạ trong lòng một trận đắc ý, Bạch Dạ cảm ứng được ở Vũ Dạ Nở trong cơ thể ác ma gần như có cái, mà Bạch Dạ trực tiếp cướp đi 8 cái, tương đương với một hơi đem thế giới chính phủ lá bài tẩy trực tiếp phá hủy 1/5. Theo ta không ngừng thu thập, luyện hóa ác ma quả thực, sau đó ở trên thị trường có thể tìm tới ác ma quả thực khẳng định càng ngày càng ít, Vũ Dạ Nở chữa trị lên cũng sẽ càng ngày càng khó. Bạch Dạ hưng phấn nghĩ đến, sau đó không có chuyện nhiều đi nơi nào đánh tống tiền, ta đã ở nơi đó dấu hiệu tọa độ, bất cứ lúc nào đều có thể đi. Trước đó trước tiên đem vừa nay lấy được cái kia mấy cái ác ma toàn bộ luyện hóa, cũng không biết này 8 cái ác ma đến cùng đều có chút năng lực gì. Bạch Dạ lập tức nhắm mắt lại, đem tâm thần trực tiếp chìm vào trong nguyên thần. Sau 10 phút, Bạch Dạ chậm rãi mở mắt ra. Này 8 cái ác ma có 7 cái là siêu nhân hệ, năng lực coi như không tệ, hẳn là ngộng cảnh trái cây, ôn dịch trái cây, tiêu trừ trái cây, cơ đao trái cây, xích trái cây, bộ lông trái cây, áp lực trái cây, còn có một cái tự nhiên hệ chính là bụi trái cây. Ngộng cảnh trái cây chính là có thể tự do tiến vào lẻ loi linh nhập trong ngộng của người khác, thậm chí có thể ở trong mơ giết người. Ôn dịch trái cây, tên như ý nghĩa chính là nắm giữ chế tạo các loại ôn dịch năng lực, nếu là khai phá đến mức tận cùng, thậm chí có thể đem các loại bất đồng ôn dịch hướng về kết hợp hình thành trước nay chưa có kiểu mới ôn dịch. Tiêu trừ trái cây năng lực là có thể đem thân thể mình đụng phải, hết thể ác ma quả thực hình thành hiệu quả cho tiêu trừ hết. Nói thí dụ như, dùng ác ma quả thực năng lực đóng kết một vùng biển, như vậy nắm giữ loại năng lực này người chỉ cần thân thể chạm được địa phương, khối băng đều sẽ hòa tan. Cưa đao trái cây, chính là đem thân thể của chính mình biến thành các loại cưa. Xích trái cây có thể mang mấy người sống sót vật thể liền khóa lại, có phúc cùng hưởng, một cái xui xẻo toàn bộ đều phải xui xẻo, một cái giao hảo vận, tất cả mọi người sẽ giao hảo vận. Bộ lông trái cây năng lực có thể tự do khống chế thân thể trên da tất cả bộ lông. Áp lực trái cây có thể tự do khống chế khí áp, thủy áp. Năng lực khai thác được, thậm chí có thể chế tạo ra một mảnh cơn lốc. Bụi trái cây là tự nhiên hệ trái cây, có thể mang thân thể hóa thành vô số thật nhỏ bụi, bụi ở nhất định trong không gian có thể hình thành vụ nổ lớn, là uy lực rất tốt trái cây. Gần như nên làm tránh sự. Bạch Dạ sau lưng hai cánh dương ra, trực tiếp bay lên bầu trời. Bạch Dạ ở tân thế giới cũng lăn lộn nhiều năm như vậy, đối với nơi này phần lớn địa phương mặc dù là chưa từng đi, thế nhưng đối với phương vị vẫn là rất quen thuộc, cũng không lâu lắm hắn liền đi tới Giờ Dị Sở Rồ Xạ. Giờ Dị Sở Rồ Xạ là tòa có nghỉ phép phong tình nhiệt đới hòn đảo, có yêu cùng cảm xúc mãnh liệt cùng món đồ chơi quốc gia xưng hô, phụ cận bờ biển có số lớn khuẩn trạm nham, vương hạ thất vũ hải thành viên đon quịt xuất đỏ phở làm mì ngổ căn cứ địa. Bất quá bây giờ hắn còn chưa mở phát sinh nhân tạo động vật hệ ác ma quả thực, trên đảo cũng không có sở lệ nhà xưởng tồn tại. Bạch Dạ che giấu thân phận của chính mình, lặng lặng mà đi ở tòa này tràn đầy dị vực phong tình nhiệt đới trên hòn đảo, một đường nhìn thấy tất cả đều là vui cười, bất luận là nhân loại vẫn là món đồ chơi. Bất quá khi hắn hạ kỷ kẽ bùn sổ cụ cảm giác chung, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng những món đồ chơi đó chôn sâu ở đáy lòng bi thống. Giờ gì sở rổ xạ bản thổ ác ma quả thực vẫn là rất nhiều. Bạch Dạ bỗng nhiên nghĩ đến kiếp trước chuyện tranh chung, nơi này tiểu nhân tồn tạ tở tạ một trong tộc thì có chỉ rũ trái cây, vá va trái cây, trùng trùng trái cây hong bắp cậy loại cùng trùng trùng trái cây độc giác tiên trùng này bốn cái. Có muốn hay không đi trước tồn tạ tở tạ bộ tộc nhìn, không biết bọn họ ăn ác ma quả thực không có. Bạch Dạ nghĩ tới đây, lập tức một cái thuấn di liền đi tới giờ gì sở rổ xạ bên cạnh Gimbit. Gimbit đảo bên trong bị liên miên cao to thực vật bao trùm, có thể nói hoàn toàn là một mảnh rừng rậm nguyên thủy, tại đây hoang tàn vắng vẻ trên đảo, Bạch Dạ tự nhiên cũng thì để xuống đến mình ngụy trang. Hạ kỳ kẹ bùn sổ cụ. Chuyện của tôi cờ hở. Ấm nét. Mới vừa đi tới nơi này tòa đảo, Bạch Dạ liền đem chính mình hạ kỳ kẹ bùn sổ cụ trải rộng ra, trong nháy mắt, côn trùng kêu vang, chim hót, gió thổi toàn bộ ghim bị hoàn chỉnh chiếu rọi ở Bạch Dạ trái tim, đồng thời Bạch Dạ cũng thuận lợi phát hiện tiểu nhân tồn tạ tở tạ bộ tộc. Những này đều không phải là Bạch Dạ muốn tìm, hắn cần muốn tìm là ác ma quả thực. Chỉ chốc lát sau, tìm được rồi. Bạch Dạ trở nên kích động, sau đó trực tiếp một cái thuấn di đi tới một viên chuối tiêu bên cạnh cây. Trực tiếp tháo xuống trên cây lộ vẻ hai viên chuối tiêu hình dạng ác ma quả thực. Tiếp theo thân hình hắn lóe lên, đi thẳng tới một mảnh hoa điền bên trên một viên cây đu đủ bên cạnh cây, tháo xuống một cái màu xanh hoa văn cây đu đủ. Tìm được rồi ba viên ác ma quả thực. Còn có một cái ác ma quả thực đã bị ăn hết, bất quá quên đi, có thể tìm tới ba cái cũng coi như vật khí. Bạch Dạ khẽ mỉm cười, thực lực mạnh chính là ung dung, nhớ lúc đầu, vì một viên tiếng sâm trái cây còn chuyên môn ở trên không đảo ẩn nút mấy năm. Bạch. Đang lúc này, đông nhiên một cái bóng từ một bên lấy tốc độ cực nhanh hướng về Bạch Dạ trong tay ác ma quả thực vọt tới. Bạch Dạ thân thể một bên, sau đó tay phải quay về bắt được cái bóng một chảo. Một cái tiểu nhân trực tiếp xuất hiện ở trong tay. Vung, vung. Tên tiểu nhân này không ngừng ở Bạch Dạ trong tay giãy giụa. Hả? Leo. Bạch Dạ nhìn trong tay mình tên tiểu nhân kia, màu xanh biết mũ, bên hông còn có một căn màu vàng châm, chính là chuyện tranh chung leo hình dạng. Trên tay có châm, vậy nói rõ hắn đã ăn hết vá vá trái cây. Nói cách khác trong tay ta ba viên trái cây theo thứ tự là chỉ rũ trái cây, trùng trùng trái cây hong bắp cậy loại cùng trùng trùng trái cây độc giác tiên trùng này ba loại. Bạch Dạ vẹn vẹn liếc mắt nhìn liền suy đoán ra trong tay mình ba viên ác ma quả thực giống. Ta vô ý đối địch với các ngươi. Bạch Dạ vừa nói, vừa lỏng tay ra, ta chỉ là đi ngang qua nơi này, thải mấy viên trái cây mà thôi. Hóa ra là như vậy a. Leo ngồi ở Bạch Dạ bàn tay, một tay vướt đầu của chính mình cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi là người xấu đây. Nếu như vậy, cái kia gặp lại sau. Sau khi nói xong, hắn liền từ Bạch Dạ trong bàn tay nhảy xuống, trực tiếp hóa thành một đạo ảo ảnh biến mất ở trong bụi cỏ. Cũng thật là dễ lừa a. Lừa gạt đơn thuần như vậy người, tâm lý thật là có điểm băn khoăn. Bạch Dạ trong lòng thở dài nói, bất quá quên đi, ta vốn là cũng coi như đi ngang qua nơi này, hơn nữa đem chỉ rũ trái cây trích đi rồi sau đó, các ngươi mạn xỉ hổ công chúa tương lai cũng không nhiều người như vậy mơ ước năng lực của nàng. Ai? Đang lúc này, Bạch Dạ bỗng nhiên cảnh giác, đầu chuyển hướng bên cạnh. Không có ai. Bạch Dạ trong lòng cảnh giác không có một chút nào hạ thấp, không thể có người có thể tách ra ta hạ kỳ kẽ bùn sổ cụ đi tới bên cạnh ta giám thị ta, nói cách khác có người ở tiến hành viễn trình giám thị. Viễn trình giám thị. Mấy chữ này vừa nhô ra, Bạch Dạ trong lòng liền xuất hiện một cái tên, trừng trừng trái cây năng lực giả Vionet. Kỳ thực ngay khi Bạch Dạ tịch diệt thiên tôn cốt chuyển mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 72. Giờ gì sở rồ xạ, chung. Cùng Vionet đạt thành giao dịch hiệp định sau đó. Bạch Dạ trực tiếp trong nháy mắt di động đi tới vị ổ nẹt bên người. Đây là một cái nắm giữ tông mái tóc dài màu đen, xinh đẹp màu nâu nhạt đồng tử, trên đầu mang một đóa màu đỏ hoa tươi, một bộ ba điểm trùng điệp đường viền hoa vũ váy cùng tử sắc vũ dày mỹ nữ. Bạch Dạ, ngươi vị ổ nẹt kinh hãi mà nhìn đột nhiên xuất hiện Bạch Dạ. Chớ giật mình, chút bản lãnh này cũng không có, làm sao hoàn thành chúng ta giao dịch? Bạch Dạ khẽ mỉm cười, sau đó trực tiếp lấy tay ở nàng vỗ vỗ lên bả vai. Đến đây, Bạch Dạ bia bia trái cây có chừng hai cái đánh dấu toàn bộ dùng hết. Ở biến mất một cái đánh dấu trước, bia bia trái cây năng lực đã bị ngăn lại. Giờ gì sở rồ xa đợi lát nữa sẽ xuất hiện biến cố, ngươi trước tiên tìm một nơi chỗ tốt. Bạch Dạ trực tiếp nói, vì phòng ngừa đỏ phở làm mỉ ngộ nắm phụ thân ngươi chờ người làm uy hiếp, ta đi trước đem bọn họ cứu ra. Sau khi nói xong, Bạch Dạ tay trái ở trong không khí vỗ một cái, sau đó xuất hiện một cánh cửa, Bạch Dạ thân hình lóe lên trực tiếp biến mất ở vị ổ nẹt bên người. Vị ổ nẹt nhìn giống tuyết căn phòng của thở dài nói, không hổ là liền thế giới chính phủ cũng đau đầu người. Loại này xuất quỷ nhập thần năng lực xác thực lợi hại. Ta cũng nên nghe hắn, tìm một chỗ an toàn trốn đi. Vì ố nẹt lập tức đi từng bước một ra khỏi phòng. Dị cù đồn vương bộ tộc hiện tại hẳn là ở đấu nưu giác đấu tràng. Bạch Dạ ở dị không gian chung, từng bước một hướng về đấu nưu giác đấu tràng đi tới. Không lâu lắm, Bạch Dạ trực tiếp tiến nhập đấu nưu giác đấu tràng bên trong. Cái này đấu nưu giác đấu tràng tuy rằng bị hải lâu thạch cho bao lại, thế nhưng lấy Bạch Dạ môn môn trái cây năng lực tới nói, muốn lẻn vào nơi như thế này vô cùng đơn giản. Bạch Dạ trấn tĩnh địa đi ở đấu nưu giác đấu tràng bên trong, rất quỷ dị, bất luận là giác đấu sĩ vẫn là công nhân viên, bọn họ tất cả mọi người đối Bạch Dạ như thế một người lớn sống sờ sờ hoàn toàn là ngoảnh mặt làm ngơ. Đập, đập, đập. Theo một loạt tiếng bước chân, một cái hồng nhạt tóc, mặc la mã cổ binh sĩ phong cách mũ giáp, khoác mang màu xanh biếc áo choàng cùng màu vàng giày cụ nữ tính kiếm đấu sĩ từ nơi so tài trung đi ra. Rất hiển nhiên, nàng thời khắc này trạng thái không tốt lắm, cả người máu me đồng địa, bước đi cũng là lay động loáng một cái. Dễ bẹ y ca. Dễ dàng như vậy liền tìm được một cái mục tiêu. Bạch Dạ liếc mắt một cái liền nhận ra cái này hướng mình đi tới nữ hải. Bước chân hắn xoay một cái, trực tiếp hướng về Dễ bẹ y ca đến đón. Ai? Dễ bẹ y ca nhìn thấy trước mắt đống nhiên bóng người xuất hiện, theo bản năng mà giơ tay lên trung kiếm. Bất quá khi nàng xem thanh Bạch Dạ trong nháy mắt, nàng nhất thời kinh hô lên, Bạch Dạ. Làm sao có khả năng? Như ngươi nhìn thấy, là ta. Bạch Dạ mở miệng nói rằng. Dễ bẹ y ca trong lòng kinh hãi dị thường, nàng sốt sáng mà nhìn chung quanh một lần. Bất quá người chung quanh tựa hồ hoàn toàn không thấy mình, cũng không nghe thấy mới vừa đối thoại. Yên tâm đi, này là năng lực của ta, không người nào có thể nhìn thấy chúng ta cũng không ai có thể nghe thấy chúng ta nói chuyện. Bạch Dạ nói, tiến lên một bước, trên bàn tay thả ra kim quang nhàn nhạt, hay là trước trị liệu cho người một thoáng. Này là ác ma quả thực năng lực. Dễ bẹ ỉ cả cảm thụ được trong cơ thể mình dần dần chuyển biến tốt thương thế cùng với từ từ khôi phục thể lực, lộ ra kinh dị vẻ mặt. Bất quá nàng tiếp theo cảnh giác nhìn Bạch Dạ, tại sao muốn cứu ta? Ta có thể không nhớ rõ ta biết như ngươi vậy đại nhân vật. Không cần mang trong lòng cảm kích, ta cứu ngươi chỉ là vì giao dịch mà thôi. Bạch Dạ bình tĩnh nói, đồng thời trong tay hắn kim quang cũng chậm chậm thu lại, thời gian rất gấp, trước tiên đừng hỏi nhiều như vậy, đón lấy ngươi cùng ta đồng thời, đem ông ngoại ngươi cũng đồng thời cứu ra. Sau đó ta sẽ dẫn ngươi đi gặp một người, nhìn thấy nàng sau đó, ngươi dĩ nhiên là biết ta cứu ngươi nguyên nhân. Thấy ai? Dễ bẹ ỉ ca nghi hoặc mà hỏi. Trước tiên đi theo ta. Ta hảo giác kéo dài không được quá lâu. Bạch Dạ không hề trả lời Dễ bẹ ỉ cả vấn đề, mà là trực tiếp lôi kéo nàng hướng về một bên đi đến. Toàn bộ đấu như sân đấu đều ở đây Bạch Dạ hạ kỷ kẽ bùn sổ cũ bao phủ bên dưới, tự nhiên hắn đối tất cả mọi người phương vị cũng nhược chỉ trưởng. Rất nhanh, Dễ bẹ ỉ cả ngay khi Bạch Dạ dẫn dắt đi trực tiếp ở đấu như sân đấu một cái nơi hẻo lánh tìm được rồi nàng ông ngoại dì cụ đồn vương. Bất quá giờ khắc này, dì cụ đồn vương đầu bị che mặt mũ sắt cấp bao ở, Dễ bẹ ỉ cả không thể nhận ra hắn. Dễ bẹ ỉ cả mặc dù không có nhận ra hắn, thế nhưng dì cụ đồn vương nhưng liếc mắt một cái liền nhận ra ngoại tôn nữ của mình, bất quá hắn đem tầm mắt chuyển đến Bạch Dạ trên người một sát na, hắn cũng kinh hãi, Bạch Dạ ngươi làm sao ở ta nơi này? Bạch Dạ tìm được rồi dì cụ đồn vương sau đó, cũng không có quá nhiều địa làm giải thích, hắn trực tiếp đem hạ kỳ kẽ bùn sổ cụ triển khai, tìm được rồi vì Onet, sau đó dùng lặng lẽ nói trái cây năng lực cho nàng truyền lời, vì Onet, phụ thân ngươi cùng cháu gái đều tại ta này, ngươi nếu như tìm được rồi chỗ an toàn ta liền đem các nàng đưa qua cho ngươi. Nhanh như vậy. Vì ố nẹ hoảng sợ với Bạch Dạ làm việc hiệu suất, ngươi nếu cứu bọn họ đi ra, vậy ta trực tiếp đem địa điểm nói cho ngươi biết, ngươi mang bọn họ đi tới là được rồi. Như vậy quá phí thời gian, đợi được bọn họ mất tích tin tức chuyện sau khi đi ra ngoài, đọ phở làm mì ngộ người rất có thể sẽ sản sinh cảnh giác, bất lợi cho ám sát. Bạch Dạ lênh khốc điệu nói rằng, đồng nhiên hắn nói rằng, như vậy đi, ngươi trước tiên dừng lại, ta cho ngươi lái một cái cửa, ngươi trực tiếp tới đấu như sân đấu, chờ ta đem quản lý sân đấu những người kia giải quyết đi sau đó. Nơi này chính là một cái rất chỗ an toàn, các ngươi tạm thời trốn ở chỗ này. Vì ố nẹt đồng ý sau đó, Bạch Dạ lúc này đồng thời vận dụng bia bia trái cây cùng môn môn trái cây năng lực trực tiếp ở trong không khí mở ra một cái cửa. Theo môn mở ra, vì ố nẹt xuất hiện ở bên cạnh ba người. Vì ố nẹt. Dì cụ đồn vương kinh hãi mà nhìn từ trong môn phái đi ra vì ố nẹt. Dì. Dễ bẹ ỉ cả cũng kinh hô. Các ngươi tại đây yên tĩnh đợi, ta đi đem đỏ phở làm mỉ ngộ cái kia một nhóm người giải quyết đi. Bạch Dạ nói. Sau đó thu hồi chính mình khắc vào vì ô nẹt trên người đánh dấu, tiếp theo thân hình lóe lên, trực tiếp từ trong phòng biến mất không thấy. Đấu như giác đấu chẳng người lãnh đạo tối cao là Don Quỷ xuất gia tộc cán bộ cao cấp nhất bộ đi ạ mạn tờ. Giờ khác này hắn đang ngồi ở đấu như giác đấu chẳng trong một gian mật thất nhìn sân đấu trên lẫn nhau chém giết kiếm đấu sĩ. Bất quá khi hắn không biết gì không gian chung, Bạch Dạ lẳng lặng mà đi tới phía sau hắn, chậm rãi rút ra cải tệ. Soạn. Bạch Dạ bỗng nhiên từ dị không gian chung đi ra, dùng yên tĩnh trái cây năng lực bí mật toàn bộ tiếng vang. Đồng thời dụng tắc kẻ hoa trái cây đem người cùng cảnh vật chung quanh hoàn mỹ hòa làm một thể. Cánh tay hắn nhẹ nhàng vung lên, cải tệ lặng yên không một tiếng động hướng về đi ạ mạn tở cái cổ vẹt tới. Trong nháy mắt, đi ạ mạn tở chỉ cảm thấy một luồng hơi thở của cái chết không ngừng đang hướng về mình áp sát, đây là hạ kỳ kẻ bùn sổ cụ cảnh báo. Người nào? Đi ạ mạn tở trên lưng đấu đồng đống bành trướng, hóa thành một cái mai rùa đưa hắn vững vàng mà hộ. Tịch diệt thiên tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 73. Giờ gì sở rồ xạ, hạ. Đòn quỵt xuất gia tộc có ở bạ, hồng mò mò, hoa mai, dô bốn cái bộ đội, dô quân tứ cái cán bộ theo thứ tự là đi A Mãn Tờ, Béo Linh Ngờ, Mạch Vì Giờ, Xe Nọ Tì. Bây giờ đi A Mãn Tờ cùng Béo Linh Ngờ đều được giải quyết, mà bởi vì ta duyên cớ, sở nhì ổ giờ cũng mất trái cây năng lực không đáng để lo. Đón lấy chỉ cần cướp đoạt Mạch Vì Giờ năng lực phải đi tìm ở bạ quân phiền thoái. Bạch đêm đã lập ra được rồi ám sát trình tự. Rất nhanh, Bạch Dạ liền tìm được Mạch Vì Giờ. Hắn giờ khắc này chính đang vương cung chung trong một cái phòng ngủ say như chết. Không có bất kỳ phòng bị nào hắn, rất dễ dàng địa đã bị Bạch Dạ dụng mộng cảnh trái cây trực tiếp ở trong mơ giải quyết đi. Hắn siêu trọng trái cây cũng thuận lợi về thu lại rồi. Dô quân cơ bản toàn quân bị diệt. Kế tiếp là ở bạ quân. Bạch Dạ phảng phất một cái như ma chơi, ở giờ gì sở rổ xạ tận tình thu cắt đòn quỵt xuất gia tộc dư nghiệt. Đã cùng vì ô nẹt ước định cẩn thận, phải tận lực bảo lưu lại hoàn chỉnh giờ gì sở rổ xạ, vì lẽ đó sủ gạ trô ở hoa mai quân phải đến mặt sau giải quyết. Bằng không món đồ chơi phản loạn bên dưới, đỏ phở lạ mỉ ngộ không làm được sẽ trực tiếp lấy đồng quy vu tận sách lược. Đối với đòn quỵt xuất gia tộc, Bạch Dạ kiêng kỵ nhất kỳ thật là hoa mai quân, đồng thú trái cây cùng nghệ thuật trái cây đều là rất khó dây dưa năng lực. Tuy rằng Bạch Dạ chắc chắn chúng chiêu sau đó tự động khôi phục, bất quá đang khôi phục trong khoảng thời gian này, hắn đều sẽ nằm ở cực đoan nguy hiểm trạng thái. Từ trên lý thuyết tới nói, hắn hẳn là trước tiên giải quyết hoa mai quân, bất quá vì mức độ lớn nhất hoàn thành ước định, Bạch Dạ vẫn là đem hoa mai quân lưu đến rồi mặt sau. Phải thêm nhanh thời gian, Đọ Phở Lạ Mỹ Ngộ hiện tại tựa hồ đang triệu tập gia tộc cán bộ. Bạch Dạ hạ kỳ kẽ bùn sổ cũ đông nhiên nhận ra được mình những mục tiêu đó chính ở một cái về phía vương cung cao điểm đi đến, Baby 5 cùng bị phạ lỗ đúng là thứ yếu, cái kia tỉ cả nhưng là một cái đại quy mô tính sát thương vũ khí, nhất định phải trước tiên giải quyết hắn. Nghĩ tới đây, Bạch Dạ lúc này một cái thuấn di đi thẳng tới tỉ cả bên người, sau đó một đao quay về hắn trực tiếp bổ tới. Nếu Đọ Phở Lạ Mỹ Ngộ đã ở triệu tập dưới tay, Bạch Dạ tự nhiên cũng không đoái hoài tới ám sát. Hắn một đao này cực nhanh, cực cường, thoáng qua trong lúc đó, liền cũng đã dồn đến tỉ cả phụ cận. Ngay khi Bạch Dạ múa đao thời khắc, tỉ cả vẻ mặt đại biến, một luồng chí mạng uy hiếp tâm ý đột ngột hiện lên trong lòng. Người nào? Cùng hắn to con thân thể cực không tương xứng âm thanh âm đột nhiên vang lên, tỉ cả thân thể đột nhiên chìm xuống, trực tiếp cùng sàn nhà nham thạch hòa làm một thể. Tại đây thế ngàn cân treo sợi tóc tránh được chỗ yếu. Bạch Dạ nhìn trên sàn nhà lưu lại cái kia một vũng máu, trong lòng lặng lẽ, một đòn không có kết quả, tự nhiên không có cách nào ẩn tàng rồi. Hắn thời khắc này mục chính là ở chiêu tiếp theo diện tỷ cả, lại là Bạch Dạ. Tỷ cả trốn dưới đất, trong lòng một trận nghĩ đến mà sợ hãi, nhân vật như thế lại tới giờ gì sợ rổ xa rồi. Đơn đả độc đấu, ta khẳng định không phải là đối thủ của hắn. Tỷ cả nghĩ tới đây lập tức sử dụng năng lực ở nham thạch trung di động. Hừ, muốn chạy. Bạch Dạ nhìn chằm chằm pháo đài một góc, vung ra một đạo cự đại chảm bà trực tiếp đem pháo đài một phần tức đi, lộ ra phiêu trên không trung tỷ cả. Tử kỳ đến rồi. Bạch Dạ lãnh khốc địa lần thứ hai vung lên yêu đao cải tệ, một đạo sán lạn vô cùng chạm ba cấp tốc xẹt qua tỉ cả thân thể. Một đao này tốc độ nhanh chóng vượt quá tưởng tượng, trước mắt phong mang lướt qua, vừa mới chậm chạp bạo phát ra một trận chói tai phá không nhuệ hưởng, khiến cho người không khỏi vì đó ngơ ngác. Mà tỉ cả thân thể cũng trực tiếp biến thành hai đoạn rơi xuống đất. Nham thạch trái cây là của ta rồi. Bạch Dạ bàn tay duỗi một cái, một vệt kim quang kính bắn thẳng về phía tỉ cả thi thể. Rất nhanh, nham thạch trái cây ác ma đã bị Bạch Dạ giam cầm lên. Không thời gian luyện hóa. Bạch Dạ trực tiếp vận chuyển năng lực cấp tốc hướng về pháo đài đỉnh bay đi tới. Vừa nãy tiếng nổ kia là chuyện gì xảy ra? Đọ Phở Lạ Mỹ Ngộ ngồi ở mình trên bảo tọa, một mặt âm trầm đảo qua gia tộc của chính mình những cán bộ này. Theo mọi người trầm mặc, từng đạo gân xanh từ Đọ Phở Lạ Mỹ Ngộ trên đầu bạo đi ra, vừa nãy đấu như sân đấu truyền đến báo cáo, Đẹo Lĩnh Ngơ bị một cái tiền thưởng 35 triệu tiểu hải tặc giải quyết, Đi A Mạn Tờ, Vionet, Mạch Vì Giờ liên lạc không được, ai có thể nói cho ta biết chuyện gì thế này? Còn có tỷ cả người đâu? Đọ Phở Lạ Mỹ Ngộ, không cần nghi vấn rồi. Bạch Dạ đột nhiên từ trên trời giáng xuống, lạnh nhạt nói, Đi A Mạn Tờ, Béo Linh Ngơ, Mạch Vì Giờ còn có tỷ cả đều bị ta giết. Bạch Dạ. Đọ Phở Lạ Mỹ Ngộ căm tức nhìn Bạch Dạ. Bạch Dạ. Danh tự này giống như là một ngọn núi lớn như thế ép tới đòn quỵt xuất gia tộc những cán bộ đó hầu như không thở nổi, chiến tích của hắn quá huy hoàng. Đánh bại kỳ dự, từ cặp sèn gỗ cũ liên thủ chung chạy trốn, một trận chiến đánh giết lục quân đại tướng cùng nguyên soái, một chọi một đánh bại Bitmon, hai độ hủy diệt Mạ Dìn Pho. Vừa nhưng đã không có cách nào ám sát, vậy thì loạn đứng lên đi. Bạch Dạ nhẹ giọng nói rằng. Vừa dứt lời, một cổ kinh khủng chí cực uy thế bông từ trên người hắn bay lên. Phong, vô tận cuồng phong lấy Bạch Dạ làm trung tâm tùy ý địa hướng bốn phía thổi. Đây là thực chất hóa khí phách biến thành hạ kỳ chi phong. Bạch Dạ phong ý cũng theo cơn khí thế này lơ lửng, bay phần phật. Cùng lúc đó, Bạch Dạ khắp toàn thân bị một luồng nhàn nhạt ánh huỳnh quang bao vây lại, liền ngay cả con mắt cũng mông thượng một tầng thanh quang, phóng tầm mắt nhìn tới phảng phất thần chỉ giáng lâm. Chuyện của tôi nét. Đây là Bạch Dạ lần thứ nhất đem chính mình hạ sổ cũ hạ kỳ không kiêng kỵ mà thả ra ngoài. Trong chớp mắt này, toàn bộ vương cung vách tường xuất hiện vô số vết nứt, trên mặt đất thật nhỏ đá vụn phảng phất cũng bị này cổ khí phách sở đâm nhói, không ngừng trên mặt đất chấn động. Trong lúc nhất thời, toàn bộ giờ dị sở rổ xạ đều ở đây cổ khí phách bao phủ bên trong, thậm chí liền ngay cả hòn đảo bên cạnh người cũng có thể cảm giác được một áp lực trầm trọng áp bức ở bùng tim. Bất quá Bạch Dạ chủ yếu chiếu cố vẫn là Đỏ Phở Làm Mì Ngộ này một nhóm người, còn vương cung phía ngoài những người bình thường kia chỉ là cảm nhận được áp lực, có chút choáng váng đầu mà thôi. Đùng, đùng, đùng, vô số người hai mắt trở nên trắng, trực tiếp ngã xuống, liền ngay cả Đỏ Phở Làm Mì Ngộ thủ hạ chính là cán bộ Sủ Gạ cùng Dò Dạ cũng không ngoại lệ. Theo Sủ Gạ ngã xuống, toàn bộ Dở Dị Sở Rổ Xạ nhất thời lăn lộn loạn cả lên, từng cái món đồ chơi đột nhiên biến trở về hình người, những mất đi đó ký ức cũng toàn bộ trở về. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Dở Dị Sở Rổ Xạ đều đang đau mắng Đỏ Phở Làm Mì Ngộ. Nay cố áp lực cách xa ở đấu như giác đấu chẳng dễ bẹ ý cả kinh hô. Loại này tác dụng với về mặt tâm linh lực các bách, lẽ nào đây chính là Bạch Dạ năng lực sao? Dị Cụ Đồn Vương cảm nhận được Bạch Dạ hạ sổ cụ hạ kỳ sau đó thở dài nói, không hổ là thế giới mạnh nhất. Đây là hạ sổ cụ hạ kỳ. Vì ố nẹt hiển nhiên biết rất nhiều, nàng. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 74. Giờ gì sở rồ xạ, chung. Toàn bộ vương cung tất cả thủ vệ đều ở đây Bạch Dạ hạ sổ cụ hạ kỳ làm kinh sợ mất đi ý thức, vì lẽ đó dọc theo con đường này thông suốt, cũng không lâu lắm, vì ố nẹt, dễ bẹ ỉ cả cùng với dị cụ đồn vương quay trở về vương cung. Đỏ Phở Làm Mì Ngộ. Dễ bẹ ỉ cả nhìn ngã vào trong vũng máu Đỏ Phở Làm Mì Ngộ kinh hô. Hắn đã chết. Vì ố nẹt nhìn kỹ một chút Đỏ Phở Làm Mì Ngộ bình tĩnh nói. Vì ố nẹt. Bạch Dạ quay đầu nhìn nàng, giờ gì sở rồ xạ tất cả món đồ chơi cũng đã biến đã trở về. Tất cả dân chúng cũng đại khái biết chân tướng của sự thật, toàn bộ giờ gì sở rổ xa ngoại trừ vương cung ở ngoài, cơ bản không có gì phá hoại. Ta nên tính là hoàn thành ước định đi. Vì ô nẹt, dì cú đồn vương một mặt lo lắng mà nhìn mình nữ nhi, ở Bạch Dạ rời đi khoảng thời gian này, hắn cũng từ nữ nhi mình trong miệng biết được chuyện giao dịch. Phụ thân, không có chuyện gì. Vì ô nẹt đi về phía trước hai bước, nói rằng, Bạch Dạ, không sai, ngươi xác thực rất hoàn mỹ địa hoàn thành giao dịch, nơi này phá hoại trình độ so với ta trong tưởng tượng muốn tốt hơn rất nhiều. Bắt đầu từ bây giờ, năng lực của ta là của ngươi. Bạch Dạ gật gật đầu, nói rằng, chớ phản kháng. Trên tay đột nhiên xuất hiện một vệt kim quang, ở kim quang chiếu xuống, trong cơ thể nàng ác ma trực tiếp bị Bạch Dạ kéo ra ngoài. Ngươi lại có thể trực tiếp cướp đoạt ác ma quả thực năng lực. Vì ố nẹt kinh hãi mà nhìn Bạch Dạ. Điều này cũng muốn ngươi không phản kháng mới được. Bạch Dạ lạnh nhạt nói. Dị Cụ Đồn Vương đúng không? Bạch Dạ quay đầu nhìn về phía bên cạnh ông lão, có một chút ta phải nhắc nhở ngươi. Cái gì? Dị Cụ Đồn Vương tò mò nhìn Bạch Dạ. Bạch Dạ cười nhạt một tiếng nói rằng, đối với thân phận của Đỏ Phở Làm Mì Ngộ, ngươi hiểu bao nhiêu? Vương Hạ Thất Vũ Hải là thế giới chính phủ cùng hải quân ngầm đồng ý hải tặc. Dị Cụ Đồn Vương trực tiếp nói, ngươi còn có một chút không có nói ra đi. Bạch Dạ nhìn chằm chằm Dị Cụ Đồn Vương, 800 năm trước thành lập thế giới chính phủ vị vương, trong đó một vị chính là các ngươi dở dị sở rổ xạ đời trước hoàng tộc, bọn họ chính là Đòn Quỷ Xuất gia tộc, Đỏ Phở Làm Mì Ngộ ở bề ngoài là Thất Vũ Hải chi nhất, thế nhưng thực tế thân phận nhưng là Thiên Long Nhân. Cái gì? Đỏ Phở Làm Mì Ngộ là Thiên Long Nhân. Dễ bẻ ỉ cả cùng vì ô nẹt kinh hô, làm sao có khả năng, hắn rõ ràng cướp đoạt thế giới các quốc gia tiến cống cho Thiên Long Nhân trên trời kim vận chuyển thuyền, lấy này đến áp chế thế giới chính phủ, cuối cùng mới lấy được Thất Vũ Hải danh hiệu. Như vậy ra tay với Thiên Long Nhân người, tại sao có thể là Thiên Long Nhân? Người xem một chút trên đời, dám ra tay với Thiên Long Nhân người, có ai không có chịu đến truy nã? Bạch Dạ cười lạnh nói, chỉ có Đỏ Phở Làm Mì Ngộ, rõ ràng là cái hải tặc. Nhưng hưởng thụ thế giới chính phủ dành cho Thất Vũ Hải danh xưng tiến hành giữa lúc cướp bóc. Nếu như hắn không phải Thiên Long Nhân, ngươi cho rằng thế giới chính phủ cùng hải quân sẽ như vậy buông tha hắn? Vậy làm sao bây giờ? Dễ bẻ ỉ cả trong lòng cả kinh, Thiên Long Nhân chết tại đây, hải quân đại tướng sẽ tới. Chỉ muốn các ngươi không đem cùng ta chuyện giao dịch nói ra, hải quân không làm gì được các ngươi. Bạch Dạ nói rằng, bất quá, các ngươi nếu là không muốn tiếp tục cùng thế giới chính phủ thông đồng làm bậy, ta cũng có thể giúp các ngươi đem hải quân phái tới đại tướng cho tiêu diệt. Nghe được Bạch Dạ nói, ba người không còn gì để nói. Tiếp theo Dị Cụ Đồn Vương nói rằng, không cần, có chúng ta dở dị sở rổ xạ đông đảo dân chúng căn cứ chính xác từ, hải quân còn có thế giới chính phủ còn không đến mức bởi vì một cái Đỏ Phở Làm Mì Ngộ đối với chúng ta như thế nào, ngươi vẫn là mau mau mang theo vị ổ nẹt rời đi nơi này đi. Rất hiển nhiên, Dị Cụ Đồn Vương khẳng định biết một ít nội tình, Đỏ Phở Làm Mì Ngộ chính là thoát khỏi mạ dỉn pho Thiên Long Nhân, thế giới chính phủ không thể là hắn ra mặt đối phó một cái quốc gia. Bạch Dạ gật gật đầu. Thật sâu nhìn Dị Cụ Đồn Vương một chút, thầm nghĩ, lao này không hổ là làm nhiều năm như vậy vương giả. Vì ố nẹt nương nhờ vào Đỏ Phở Làm Mì Ngộ chuyện tình căn bản không phải bí mật, rất dễ dàng là có thể tra được, nếu như ở lại chỗ này, coi như số may không có bị hải quân nắm bắt đi cũng nhất định sẽ bị dở dị sở rổ xạ tất cả mọi người bài xích. Liên đi thẳng một mạch như vậy mới là lựa chọn tốt nhất. Bất quá Bạch Dạ cũng không có vạch trần gì Cụ Đồn Vương điểm ấy cái vặt, hắn trực tiếp biến thành cự long, mang theo vị ổ nẹt bay về phía trên không. Hắn lần này không có bất kỳ dấu giếm gì, toàn bộ giờ dị sờ rổ xạ đều thấy được giữa bầu trời cái kia dương cánh hơn 200 mét cự long. Rất nhiều tin tức linh thông người thông minh cũng căn cứ giờ dị sờ rổ xạ những biến trở về đó tới món đồ chơi nói tới cùng với lúc trước cảm nhận được áp lực cùng chấn động đoán được chuyện gì xảy ra. Đỏ phở làm mì ngộ xong đời. Một cái hải tặc nhẹ giọng nói rằng, cái này Bạch Dạ cũng thật là tàn nhẫn a, lại nhắm vào Đỏ phở làm mì ngộ, lẽ nào hắn trước phải đem thế giới chính phủ nhanh bước Thất Vũ Hải giải quyết đi. Thất Vũ Hải hiện tại thiếu một cái, không biết sau đó phải xui xẻo là ai. Một cái khác hải tặc nhìn thấy Bạch Dạ thân hình sau đó tự đủ. Quá tốt rồi, Đỏ phở làm mì ngộ bị diệt, mẹ nó, lao tử cũng là bởi vì tên khốn kiếp này lén lút quân lửa buôn bán làm rời đi quốc gia. Bị chết tốt. Ha ha ha. Một cái trên mặt có một đạo vết tích hán tử trung niên cười to nói. Bạch Dạ, ngươi chuẩn bị mang ta đi cái nào? Vi ố nẹt ngồi ở Bạch Dạ trên lưng hỏi. Vi ố nẹt, ngươi bây giờ không có chỗ nào có thể đi đi. Bạch Dạ trực tiếp nói, nếu như vậy, ta dẫn ngươi đi Cụ Dạ đảo, ngươi sau đó sẽ ở đó sinh hoạt đi. Cụ Dạ đảo. Vi ố nẹt cả kinh nói, vậy ngươi và hải tặc nữ đế Ba Hẳn Cọc là quan hệ như thế nào? Nàng là nữ nhân của ta. Bạch Dạ nói rằng, đệ nhất thế giới mỹ nữ cũng chỉ có ta thế giới như thế này, đệ nhất cường giả mới xứng đáng trên. Vi ố nẹt cũng là hoàn toàn không còn gì để nói. Đông nhiên nàng mở miệng hỏi, Bạch Dạ, giấc mộng của ngươi là cái gì, lật đổ thế giới chính phủ sao? Lật đổ thế giới chính phủ. Đó là giờ Dạ gổng chuyện cần làm. Bạch Dạ chậm rãi nói rằng, mục đích của ta chính là trở nên mạnh mẽ, không ngừng trở nên mạnh mẽ, mãi đến tận có một ngày, có thể chân chân chính chính tiêu diêu. Chân chân chính chính tiêu diêu. Vi ố nẹt tò mò hỏi, ngươi bây giờ còn không tiêu diêu à? Nếu như nói quyền lợi, lấy thực lực của ngươi cùng danh vọng nếu như đăng cao nhất hô, e sợ rất bao lớn hải tặc đều sẽ tranh nhau nương nhờ vào. Nếu như nói tiền tài, ngươi tùy tùy tiện tiện là có thể lật đổ một cái quốc gia, cái này cũng không là vấn đề, mà mỹ nữ phương diện, ngươi đã có hải tặc nữ đế. Hơn nữa lấy thực lực của ngươi, trên thế giới này đã không có người có thể quản được ở ngươi, ngươi bây giờ, còn không tiêu diêu sao? Bạch Dạ bình tĩnh nói, đây chỉ là ngươi trong lòng định vị mà thôi. Tiền tài, quyền lợi còn có mỹ nữ ta đều không để ý cái gì đệ nhất thiên hạ cường giả, đệ nhất thiên hạ phù ông, đệ nhất thiên hạ mỹ nữ những này đều không coi vào đâu, kẻ thù của ta xưa nay cũng chỉ có một, chính là vận mệnh. Chẳng lẽ còn có người có thể trưởng khống vận mệnh của ngươi sao? Vì ố nẹt không rõ, ngươi nhưng là thế giới người mạnh nhất ta. Lẽ nào ngươi cường giả như vậy cũng không có thể trưởng khống vận mệnh của mình sao? Nan, nan, nan. Bạch Dạ liên tục nói rồi ba cái nan tự, sau đó liền không nói nữa. Rất nhanh, Bạch Dạ liền mang theo Vì ố nẹt đi tới Cụ Dạ đảo. Ở Bạch Dạ giải thích bên dưới, hẳn có mấy người cũng tiếp nhận rồi Vì ố nẹt. Đến đây Vì ố nẹt thuận lợi địa trở thành Cụ Dạ đảo một gã chiến sĩ. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 76. Biến hóa. Thật là lợi hại. Vì hai mắt đều đã biến thành sao mắt, hâm mộ nói rằng. Đúng ngươi cảm thụ một chút. Bạch Dạ cười cợt, sau đó trực tiếp một quyền nện ở Phi trên đầu. Đùng. Đau quá. Đau quá. Như thế nào cùng ra ra nắm đấm như thế? Vì ôm đầu ở một bên trên cỏ đánh lăn, đột nhiên hắn đứng lên, trừng mắt Bạch Dạ, ngươi vừa nay đã làm gì? Ta không có sử dụng năng lực của chính mình. Đây chỉ là pha hạ kỳ phổ thông một quyền. Ra ra ngươi nắm đấm cũng là pha hạ kỳ, cho nên mới có uy lực như vậy. Bạch Dạ cười nói, như thế nào, ngươi bây giờ đối hạ kỳ có hay không một loại trực quan cảm thụ? Đây chính là hạ kỳ sao? Vì lập tức ngừng lại, nhìn Bạch Dạ, ta rõ ràng là cao su người, nhưng là ngươi thông thường một quyền nhưng có thể thương tổn được ta. Vì do cú đấm này trực tiếp nghĩ tới khi còn bé tập huấn luyện mình cảnh tượng. Không sai, đây chính là đối phó năng lực giả tối thường dùng cũng là biện pháp hữu hiệu nhất. Bạch Dạ vừa đi vừa nói rằng, ác ma quả thực năng lực giả có các loại năng lực giống nhau, tỉ như ngươi ăn cao su trái cây, không sợ đánh mất, mà như sơ dầu cô đải, sơ mồ kẻ, kỳ gì những người này nhưng là tự nhiên hệ ác ma quả thực năng lực giả, bọn họ có thể mang thân thể nguyên tố hóa, đối mặt những năng lực này, vậy công kích hiện ra lẻ loi linh đúng không có tác dụng, này liền cần hạ kỳ. Pha hạ kỳ công kích có thể bắt được tự nhiên hệ ác ma quả thực bản thể.